Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 553, lấy đạo của người trả lại cho người nghe được. Phía sau sao động không chỉ đạp di chuyển. Tiếng mới vừa trầm tĩnh lại chạy nạn bách tính tâm lập tức lại thót lên tới cổ họng. Làm ở trong chiến loạn sinh tồn lê dân bách tính. Đối với cái này chủng như địa chấn móng ngựa đạp di truyền, bọn họ tự nhiên là không thể quen thuộc hơn được. Chạy nạn dân chúng mang theo hoảng sợ thấp thỏm ánh mắt nhìn về phía trước rung động truyền đến. Ở nơi này rộng lớn trên đường chân trời, hai thanh đón gió khoe khoang cờ xí đầu tiên chiếu vào trong mắt của bọn họ. Một thanh vì uy thế bay lượn, giống như trên 9 tầng trời thần long hiển hóa. Một thanh thượng thư một cái to lớn, Hán, chữ, các hương thân, các ngươi xem. Hắc Long, Hán, ta nghe người ta nói qua, Đại Hán Đế Quốc cờ xí chính là như vậy, là Đại Hán Đế Quốc, đó là Đại Hán Đế Quốc cờ xí. Lão Thiên có mắt a, muốn dẫn chúng ta thoát ly cực khổ, Đại Hán Đế nước quân đội đánh tới. Khi thấy cái này hai thanh nổi bật hắc kỳ, hầu như hết thảy chạy nạn bách tính đều là lộ ra một đạo mừng như điên nụ cười. Điều khiển, Trương Tú một con trước, phía sau vạn chúng tấn mãnh long chiến kỵ theo sát. Giống như một đạo dòng lũ đen ngòm, ở nơi này rộng lớn chi địa tứ lược mà đến, ở Chu Tước quân đoàn hướng Tây đột tiến, quét cướp vô số đại tiểu thế lực phía sau, sắp sửa chính thức cùng Thổ Cốc Hồn chiếm lĩnh địa vực giáp giới. Mà Trương Tú một vạn rất mạnh chiến kỵ tự nhiên bị phái xuống lính tiên phong nhiệm vụ. Tấn mãnh long, làm chỉ long chủng loại ngoại trừ rực long bên ngoài mau lẹ nhất khủng long. Công có thể tối cường tốc độ lục sát, lui có thể tối cường tốc độ lui lại. Có tiến có thối, cái này làm vì lính tiên phong tất nhiên là thích hợp bất quá. Không phải một lát nữa, ở tấn mãnh long trời sinh ưu việt tốc độ xuống, liền chỉnh tề sừng sững ở nơi này rộng lớn đất bằng phẳng ở giữa. Tham kiến Trương tướng quân, Thổ Cốc Hồn hết thảy sĩ tốt đã bị thuộc hạ khống chế. Chờ tướng quân xử lý, Triệu đại giá ngự rực long từ trên cao hạ xuống, cung kính quỳ Trương Tú trước người. Ân, Trương Tú nghiêm túc gật đầu. Phía trước bên chịu khổ bách tính trên người lướt qua một vòng. Nhìn cái này ra trẻ phụ nữ và trẻ em bị thảm trạng. Đáy mắt bất quá cũng có chút thương hại. Từ ngồi xuống tấn mãnh long trên người hạ xuống. Trương Tú đi tới những thứ này có chứa kinh hỉ cùng thấp thỏm nạn dân trước người. Các ngươi an toàn, có ta Đại Hán Đế Quốc ở. Lại không có bất kỳ người nào có thể động các ngươi. Trương Tú biểu tình tuy là nghiêm túc, nhưng giọng nói cũng là cực kỳ ôn hòa. Tạ ơn tướng quân ân cứu mạng, cảm ơn Đại Hán Đế Quốc ân cứu mạng, bọn ta bình dân bách tính không cần báo đáp a. Còn sống bách tính, bất luận là bị thương, vẫn là không có bị thương, đều mang nồng nặc cảm kích, quỳ xuống đầy đất, hướng phía Trương Tú dập đầu tạ ân, từ nơi này chút vô tình man di đồ đao hạ sinh tồn. Đại Hán quân đội ân cứu mạng, bọn họ tự nhiên là cảm động đến rơi nước mắt. Được rồi, các hương thân. Đi lên trước nữa một điểm chính là ta Đại Hán Đế Quốc thành trì chỗ. Chờ một hồi, bản tướng sẽ phái một đội sĩ binh hộ tống đưa các ngươi đi. Chờ đến đế quốc trong thành trì, các ngươi liền an toàn, sẽ không còn có bất kỳ nguy hiểm nào. Trương Tú Ôn nói rằng, http://ngantiuyen.com/. Đa tạ tướng quân, đa tạ tướng quân, ô ô, cha, mẹ, các ngươi ngủ yên a. Chúng ta tìm đến Đại Hán Đế Quốc. Chúng ta an toàn, nghe được Trương Tú lời nói, nghe được sẽ có quân đội chuyên môn hộ tống đưa bọn hắn đi Đại Hán Đế Quốc. Gặp rủi ro dân chúng khó hơn nữa ức chế đáy lòng tâm tình. Gào khóc, từ tiếng khóc ở giữa, mất đi thân nhân đau đớn, bị Thổ Cốc Hồn dị tộc tứ lược khuất nhục nổi khổ. Đều có thể một vừa cảm thụ, nhưng bọn hắn cái này hơn 1.000 người mới chỉ là nhận hết những khổ này khó khăn một phần nhỏ. Ở phía trước Lăng Châu quận, Côn Châu quận. Còn có mấy trăm vạn vùng Trung Nguyên bách tính, trong đó có Hán tộc, có còn lại vùng Trung Nguyên số ít tộc quần, nhưng vô luận là cái gì tộc quần, bọn họ trong tương lai cũng sẽ là Đại Hán Đế Quốc con dân. Mà bọn hắn bây giờ lại sinh hoạt tại dị tộc trà đạp tứ lược ở giữa. Sống không bằng chết, vừa quân, không biết ngươi biết xử trí như thế nào những thứ này không có nhân tính mọi giờ. Một cái đáy mắt mang theo thao nhưng hận ý thanh niên nhân. Ánh mắt nhìn quét quỳ xuống đầy đất Thổ Cốc Hồn sĩ tốt. Đè nặng thanh âm hỏi, yên tâm, các người chịu khổ, chịu khó, bản tướng đều sẽ thay các người trả lại. Nghe tiếng, Trương Tú sát ý ánh mắt cũng là rơi vào cái này mấy trăm thổ cốc hồn sĩ tốt trên người. Bọn ngươi man gì, muốn chết hay là muốn sống? Trương Tú đè nặng thanh âm, băng lãnh quát hỏi, tướng quân tha mạng a, chúng ta không phải có ý định đi tới vùng Trung Nguyên. Đều là chúng ta đại vương hạ lệnh, mặc kệ chuyện của chúng ta a, tướng quân tha mạng, buông tha chúng ta a. Chúng ta sau này nhất định sẽ không lại đặt chân vùng Trung Nguyên nửa bước. Mấy trăm còn sót lại thổ cốc hồn sĩ binh không hề tôn nghiêm dập đầu lấy đầu. Nước mắt lòa xòa cầu xin tha thứ, lúc này cũng biết sợ, thấy hối hận rồi hả? Trương Tú đáy mắt lộ ra một đùa cợt. Ha ha, quả nhiên a, vô luận ở cái nào cái thế giới, vùng Trung Nguyên đại địa ra dị tộc đều là vô sỉ như vậy. Vùng Trung Nguyên mạnh mẽ thời điểm, bọn họ cam làm chó lợn, các loại, chờ, vùng Trung Nguyên yếu thời điểm, bọn họ sẽ tùy thời mà phát động, hung hăng cắm sau lưng ngươi một đao, các ngươi vô tội, các ngươi không phải có ý định, vừa rồi các ngươi giết ta tay không tấc sắt vùng Trung Nguyên bách tính lúc, các ngươi có từng vô tội, các ngươi giết ta vùng Trung Nguyên bách tính phụ nữ và trẻ em, tiểu hài tử, lão nhân lúc, các ngươi nhưng còn có nửa phần nhân tính tồn tại, về lấy bọn ngươi man di vô tình vô nghĩa thủ đoạn, ở ta Đại Hán đế quốc trong mắt, tuyệt đối là nên trảm ác tội, xử tử lăng trì đều không quá đáng. Trương Tú lạnh giọng mắng, ở Đại Hán chinh chiến từng ấy năm tới nay, cho dù là đối mặt những cái này cùng hung cực ác. Đối với Đại Hán bách tính hung ác chặt dị tộc, Đại Hán cũng không sẽ đối với cái loại này phụ nữ và trẻ em. Lão nhân, tiểu hài tử hạ sát thủ, có thể giờ này ngày nay, cái này thổ cốc hồn dị tộc xác thực là chiêu chọc phải Đại Hán để hạn chỗ. Tướng quân tha mạng a, chúng ta không dám, cũng không dám nữa. Đối mặt Trương Tú trên người thả ra sát khí sát khí. Những thứ này thổ cốc hồn sĩ binh chỉ là tivi dập đầu cầu xin tha thứ. Hoàn toàn đã không có phía trước đối đãi vùng Trung Nguyên dân chúng vô tình sát khí. Liền đơn giản như vậy giết các ngươi, không khỏi cũng quá tiện nghi các ngươi. Hiện tại, bản tướng cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội. Từ giờ trở đi, ta sẽ nhường các ngươi trốn 30 hơi thở thời gian. 30 hơi thở sau đó, bản tướng đại quân binh biết phát động công kích. Nếu như các ngươi có thể thoát được, bản tướng thì sẽ thả được rồi các ngươi, nếu như các ngươi trốn không thoát, hừ hừ, giết không tha, Trương Tú lạnh lùng nói, đáy mắt mang theo một loại mèo đùa bỡn chuột ánh mắt. Phía trước bọn họ không phải đem các loại gặp rủi ro vùng Trung Nguyên bách tính ở giữa con kiến. Hồi tới chơi làm sao? Tốt, tốt, lần này, Trương Tú liền tới một người lấy đạo của người trả lại cho người, để cho bọn họ cũng nếm thử tư vị. Chư tướng sĩ, thối lui, để cho bọn họ trốn. Trương Tú lạnh như băng nói. Tuân mệnh, đem thổ cốc hồn sĩ binh vây quanh rất mạnh chiến kỵ hướng về tả hữu thối lui. Nhường ra một cái phóng khoáng đại đạo, tại nơi phía sau ngăn trở Rực Long chiến kỵ cũng là một lần nữa về tới đại quân. 30 hơi thở chạy trốn cơ hội. Mấy trăm thổ cốc sĩ binh đáy mắt hiện lên một đạo hy vọng chi mang. Sau đó, mấy trăm người trước sau đứng lên, cẩn thận nhìn một chút Trương Tú. Xác định Trương Tú không phải đang nói đùa phía sau, mấy trăm người đều lấy tốc độ bình sinh nhanh nhất lên ngựa. Các huynh đệ, chạy mau, chương 554, trọng nỗ càn quét mấy trăm thổ cốc hồn sĩ binh xài bước chiến mã. Từng cái đều sử xuất chính mình bình thân lớn nhất khí lực. Bỏ mạng chạy trốn, 30 hơi thở thời gian đã nghĩ chạy trốn, man di chính là man di, nhất định không rõ ràng ta Đại Hán đế quốc thực lực. Chẳng phải biết con kiến hôi cùng cự long phân biệt. Nhìn một chạy mà chạy thổ cốc hồn bại quân, Trương Tú đáy mắt hiện lên một đạo sâu đậm trào phúng. Rất mạnh chiến kỵ, trọng nỗ chuẩn bị, Trương Tú chậm rãi khoát tay. Tuân mệnh, ở Trương Tú phía sau, 3000 rất mạnh chiến kỵ lên tiếng trả lời mà ra. Từng cái chiến kỵ tướng sĩ đều là đem vật cầm trong tay binh khí buông. Nhắc tới trọng nỗ, nỗ tiễn chi tiêm tập trung điên cuồng chạy thục mạng thổ cốc hồn sĩ binh. Điều khiển điều khiển điều khiển. Các huynh đệ tăng thêm sức, nhất định phải chạy đi, chờ chúng ta chạy về đại doanh, nhất định mời đại tướng quân phái ra đại quân, diệt này cầu thi Hán quốc. Đối với, các huynh đệ chúng ta nhất định phải chạy đi, chỉ cần thừa lúc cái này 30 hơi thở thời gian chạy trốn tới 300 m bên ngoài, này cầu thi Hán quốc cung tiễn liền kích không đến chúng ta. Thổ cốc hồn sĩ binh lẫn nhau đánh khí, ở ngắn ngủi 10 hơi đích thực trong thời gian, đã tháo chạy hơn 100 mét có hơn. Bực này tốc độ đã vượt qua bọn họ bình sinh cực nhanh. 10 hơi, Trương Tú nhàn nhạt nói, uống, 3.000 tướng sĩ đáy mắt hiện lên sát ý lãnh mang. Khống chế trong tay trọng nỗ, tập trung riêng mình mục tiêu, nhanh, 920 lại tăng thêm tốc độ, thổ cốc hồn sĩ binh kêu to, tốc độ càng bão càng nhanh, 20 hơi thở phía sau, bại quân cũng đã chạy đến hơn 200 mét có hơn. Chỉ lát nữa là phải vượt qua 300 m giới hạn, ở thời đại này nhận thức ở giữa, phổ thông cung nỏ không thể phá mở 300 m cực hạn điểm, chẳng lẽ muốn để cho bọn họ chạy thoát? Tướng quân hắn chả thế nào không phải phái binh truy kích à? Nhìn càng trốn càng xa, đã chỉ có thể nhìn được mông lung thân ảnh thổ cốc kỵ binh. Cái này một đám bách tính đều là siết chặt nắm tay. Thay Trương Tú bọn họ lo lắng, 300 m qua, kia cẩu thí Hán quốc đừng nghĩ đuổi nữa đến chúng ta. Ha ha ha, chết tiệt Hán quốc, các ngươi cho chúng ta chờ a, chờ chúng ta từ đại doanh mang binh mã trở về, chính là ngươi cái này Hán quốc tan biến ngày. Là một đám thổ cốc hồn bại quân chạy trốn đến rồi 300 m có hơn, bọn họ kiềm nén tâm tình lập tức trở nên khai lãng. Thậm chí còn rơi quá mức, phi thường càn rỡ đối với Trương Tú đại quân chỗ kêu to. Trở nên không có sợ hãi đứng lên, mới vừa rồi là hèn mọn cầu xin tha thứ. Hiện tại lại là càn rỡ kêu to, nói biến sắc mặt liền biến khuôn mặt. Quả thật không hổ là vùng Trung Nguyên gia dị tộc, vô sỉ tột cùng. Đối với những bại quân này kiêu ngạo kêu to, Trương Tú chỉ là lạnh lùng đảo qua, sau đó, nâng lên bàn tay to mở rơi xuống, lạc giọng một lệnh, 30 hơi thở đã đến, bắn cung, giết, 3.000 tướng sĩ khẽ quát một tiếng, đồng thời bóp trọng nỗ cò súng, hiu hiu hiu, 3.000 nhánh trọng nỗ mũi tên nhọn phá không bắn nhanh mà ra, hướng về chạy trốn bại quân hậu tâm ổ, bỗng nhiên đánh tới, ha ha ha. Bây giờ chúng ta đã ở vào 300 mét bên ngoài. Bọn họ lại còn bắn cung công kích. Bọn họ là không có biện pháp sao? Khi thấy Trương Tú hạ lệnh bắn cung một màn, thổ cốc hồn bại quân đều là giễu cợt cười ha hà. Đối mặt cái này bắn nhanh mà đến tên, cũng là không có bất kỳ né tránh. Thẳng đến tiếp theo một cái chớp mắt. Phốc thử, từng tiếng phá xương vào cơ thể xuyên thủng tiếng. Sao làm sao có thể à? Phía sau đoan một nhóm. Mấy trăm thổ cốc hồn bại quân trực tiếp bị bắn nhanh mà đến vũ tiễn nuốt mất. Vạn tiễn xuyên tâm, buồn bã ngã quỵ ở dưới ngựa. Chạy mau, hoảng sợ kêu to, tàn thổ cốc hồn bại quân rốt cục ý thức được nguy cơ. Vừa rồi tự đại chậm lại tốc độ lần nữa mạnh mẽ nhấc lên. Thế nhưng lại cũng không thể cứu vãn. Thời đại này 300 m đã là cung nỏ có thể đạt tới nhất cường cực giới hạn. Nhưng ở Đại Hán công bộ đặc chế quân giới dưới. Bốn khoảng trăm thước cũng là dễ dàng, lúc này, còn sót lại không đến 200-300 lâm chân chính tử vong nguy cơ. Trốn, không chỗ có thể trốn. Ở vạn chúng đại hán tướng sĩ, gần nghìn vùng Trung Nguyên bách tính nhìn chăm chú trong ánh mắt. 3.000 nhánh phong ba vũ tiễn đem đám này chạy thục mạng thổ cốc hồn bại quân cả người lẫn ngựa. Toàn bộ xạ trình cái sàng, từng cái đều hứng chịu tới mấy mũi tên xuyên thân thống khổ. Thê thảm mà chết, cái này một lần hành động. Không chỉ có hơi lớn hán đãng diệt những thứ này dị tộc địch nhân. Càng là bị BFEG vừa rồi nhận hết khuất nhục dằn vặt mà chết gặp rủi ro bách tính báo thù rửa hận. Hồi bẩm tướng quân, không một mạng sống, một cái rực long chiến kỵ ở 300 m và hơn quét ngắm một vòng. Cung kính hồi bẩm nói, tốt, chiến kỵ về đơn vị. Trương Tú hài lòng khoát tay chặn lại, đa tạ tướng quân cho chúng ta báo thù rửa hận. Bọn ta vô cùng cảm kích. Ngàn chúng bách tính không gì sánh được cảm kích quỳ gối Trương Tú trước người. Quỳ gối dập đầu, được rồi, các hương thân đều đứng lên đi. Đối đãi phạm ta vùng Trung Nguyên dị tộc, ta Đại Hán đế quốc từ không lưu tình. Bây giờ nơi này chiến sự đã kết, bọn người cũng chịu đủ chiến loạn nổi khổ thật lâu sau. Người đến, phái ra 100 rất mạnh chiến kỵ, hộ tống các hương thân trở về ta Đại Seoul quận. Trương Tú nói, thuộc hạ tuân mệnh. Một bách chiến kỵ tướng sĩ ứng với lệnh, khiến, mà ra, thay đổi phương hướng, tướng quân, chúng ta có một chuyện muốn nhờ, đang ở ngàn chúng bách tính sẽ muốn rời đi thời điểm. Trong đám người, mười mấy cái mang theo kiên nghị khỏe mạnh trẻ trung chạy tới Trương Tú trước mặt. Chuyện gì? Trương Tú nhìn cái này mấy chục người, nghi hoặc hỏi, chúng ta muốn gia nhập Đại Hán đế quốc quân đội, vì đế quốc giết địch, vì đế quốc giết dị tộc Man Di. Mười mấy cái thanh niên mang theo vẻ mặt nóng bỏng, còn có chỗ sâu cừu hận, nghiêm túc nói, chư vị tâm tình bản tướng đều hiểu, nhưng tòng quân run rẩy cũng không phải là trò đùa, hơi không cẩn thận sẽ ném tới tính mệnh, các ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Trương Tú không có minh xác cự tuyệt. Tướng quân, chúng ta đều suy nghĩ kỹ, chúng ta không sợ chết. Thân là người Trung Nguyên, bây giờ cư nhiên bị những thứ này vô tình man di khi dễ. Gia hương mấy triệu hương thân huynh đệ đều sống không bằng chết. Chúng ta muốn gia nhập Đại Hán quân đội, giết dị tộc, cứu gia hương thân huynh đệ nhóm. Cho nên, khẩn mời tướng quân thu lưu chúng ta. Mười mấy cái thanh niên rất là kích động nói, quỳ ở Trương Tú trước người. Cái này, Trương Tú hơi lưỡng lự, ánh mắt nhìn hướng về sau bên ngàn chúng bách tính. Đối với cái này mười mấy cái khỏe mạnh trẻ trung đi ra, bọn họ đều không có bất kỳ ngăn cản, ngược lại đều cũng có chút chống đỡ. Nhìn nữa trong đó mọi người, nếu không phải là đại thể khỏe mạnh trẻ trung đều là chuyển nhà, chỉ sợ liền không chỉ là cái này mười mấy cái khỏe mạnh trẻ trung muốn tòng quân, mà là mấy trăm. Được rồi, các ngươi tòng quân giết địch tâm tình, bản tướng có thể minh bạch, nhưng bản tướng bây giờ nhiệm vụ trên người, không có khả năng ở chỗ này chiêu mộ binh lính. Vì vậy, bản tướng cho các ngươi chỉ một con đường a, đợi bản đem thủ hạ đem bọn ngươi hộ tống đến ta Đại Seoul quận, sẽ có ta Đại Hán binh bộ phận phụ trách chiêu mộ binh lính quan viên. Các ngươi nếu như muốn tòng quân, trực tiếp báo danh là được. Trương Tú nói, đa tạ tướng quân, đa tạ tướng quân, nghe được có thể tòng quân, mười mấy cái khỏe mạnh trẻ trung liên tục kích động dập đầu bái tạ. Cái này mới một lần nữa về tới đoàn người, ở hơn 100 chiến kỵ dưới sự hộ tống, đi trước Đại Hán nắm trong tay thành quận. Tốt, toàn quân nghe lệnh, tiếp tục đi tới, công lược địch thành. Lần này cứu viện bách tính chỉ là một nhạc đệm, Trương Tú đạt được Thượng tướng Hoàng Trung mệnh lệnh là càn quét Lăng Châu quận xung quanh thành. Nhỏ, chương 555, công thành lần này cứu viện bách tính chỉ là một nhạc đệm. Trương Tú đạt được Thượng tướng Hoàng Trung mệnh lệnh là càn quét Lăng Châu quận xung quanh thành. Nhỏ, sau đó đợi Chu Tước quân đoàn chủ lực đại quân đi tới, tái phát bắt đầu đối với Lăng Châu quận, Côn Châu quận tổng tiến công. Đem các loại xâm lấn vùng Trung Nguyên man di toàn bộ càn quét phía sau, lại quyết thắng đánh vào thổ cốc hồn, vùng Trung Nguyên đại địa, thần thánh không thể khinh phạm, dám can đảm xâm lấn chi dị tộc phải trả giá sở hữu đại giới. Mà cái kia đại giới chính là diệt quốc, vong tộc, tướng quân, phía trước chính là Lăng Châu quận phụ thuộc thành nhỏ, ba thành, đã bị thổ cốc hồn man di hoàn toàn chiếm lĩnh, xin chỉ thị tướng quân, có hay không phát bắt đầu công kích. Dực Long chiến kỵ phụ trách ở trên không tra xét tình hình. Làm chiến kỵ tra xét sau đó, cũng nhanh chóng về tới đại quân bẩm báo, man di dị tộc, cảnh dám ở ta vùng Trung Nguyên làm càn. Truyền bản tướng lệnh, khiến toàn quân tiến nhập kích chiến trạng thái. Theo bản tướng, xông, Trương Tú quát khẽ một tiếng, trong tay lợi thương ở 4-5 linh, giữa không trung đâm mấy đóa sắc bén thương hoa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Trương Tú vỗ ngồi xuống tần mãnh long kỵ. Một tiếng trầm thấp long ngâm, tấn mãnh long lợi dụng điên cuồng gào thét tư thế, về phía trước ba thành chỗ, đánh tới, giết, Trương Tú phía sau, vạn chúng rất mạnh chiến kỵ đều nắm chặt bắt đầu chiến đao trong tay. Ở chủ tướng thân hình lao ra trong nháy mắt, vạn chúng chiến kỵ không có chút nào dừng lại, khống chế tấn mãnh long bay vút chạy đi, một vạn rất mạnh chiến kỵ lấy bao phủ đại địa tư thế. Về phía trước đã bị thổ cốc hồn dị tộc tàn phá chiến hỏa liên miên. Bách tính đợi ở sống không bằng chết ba thành phóng đi. Ba thành chỗ, thổ cốc hồn vương kỳ cắm ở đầu tường, đại biểu thành này đã bị thổ cốc dị tộc chiếm giữ. Ở ba thành cũng không lớn trên cổng thành, mấy trăm cái thổ cốc hồn sĩ binh thật tới lui lui tuần tra. Các ngươi nghe được cái gì thanh âm hay chưa? Lúc này, một cái thổ cốc hồn sĩ binh nghiêng nhìn lối vào viễn phương. Dường như phát hiện cái gì? Cẩu đản, ngươi là gần nhất chơi vùng Trung Nguyên nữ nhân chơi nhiều rồi. Thương tổn đến thân thể, sản sinh thác giác chứ, ở đâu có thanh âm, tường thành những thứ khác thổ cốc hồn sĩ binh đều là trêu đùa. Lơ đảnh, không phải, ta thực sự nghe được thanh âm, vó ngựa đạp di chuyển tiếng, không phải, thanh âm này so với vó ngựa thanh âm còn to lớn hơn. Cẩu đản biểu tình dị thường thần túc, bây giờ cái này biên cảnh vùng Trung Nguyên hai quận thổ địa đã hoàn toàn luân hãm vào ta đại thổ. Cốc hồn quân dưới. Cái kia con kiến hôi tùy quốc, còn có cái gì cho má khởi nghĩa thế lực đều không chịu nổi một kích. Nơi nào còn sẽ có quân đội? Cẩu đản, nếu như ngươi đùa bỡn nữ nhân chơi mệt, đã đi xuống thành nội nghỉ ngơi đi. Chúng ta có thể lượng giải ngươi, tướng quân cũng sẽ không cùng ngươi so đo. Trên tường thành thổ cốc hồn kỵ binh bạo phát một hồi cười vang. Chờ một chút, các ngươi không cần nói, nghe, cẩu đản chỉ về đằng trước, nghiêm mặt nói, nghe, mấy trăm thổ cốc hồn kỵ binh biểu tình đông lại một cái. Yên tĩnh trở lại, đạp, đạp đạp, đạp đạp đạp, ở lắng xuống trong nháy mắt, tĩnh dưới trạng thái, một loại đầu tiên là trầm thấp, sau đó trở nên hùng hậu đạp di chuyển tiếng vang lên. Một bước cùng nhau vừa rơi xuống, có lẽ là cách xa nhau cây em xa, thanh âm này có vẻ phá lệ trầm thấp, khó có thể nghe ra, nhưng tùy theo thời gian chậm rãi trôi qua, cái kia lao nhanh đạp di chuyển tiếng cũng biến thành phá lệ chói tai. Địch tập, có địch tập, đóng cửa thành, nhanh bẩm báo tướng quân, sai binh mã phòng thủ. Giờ khắc này, ba trên thành mấy trăm thổ cốc hồn sĩ binh sắc mặt đều là một mảnh. Nguyên lai vui sướng cũng biến thành phá lệ ngưng túc, bởi vì bọn họ từ nơi này phi nhanh đạp di chuyển tiếng nghe được. Lần này công tới quân đội số lượng tuyệt đối không ít. Phịch một tiếng, ba thành cửa thành bị mạnh mẽ đóng cửa. Trên thành thổ cốc hồn sĩ binh cũng đều nhấc lên cung tiễn, cẩn thận nhắm vào trước thành, mà ở địch tập nói lên phía sau, trong thành thỉnh thoảng còn có sĩ binh xông lên thành lâu. Cái nào liều mạng thế lực, cũng dám công ta đại thổ cốc hồn thành quận, thật là muốn chết. Thổ cốc hồn thủ tướng rất là hung thần nói, trong lời nói, đã đem bọn họ xâm lấn có được thành trì nhìn kỹ làm bọn họ những thứ này man di. Tướng quân, ngươi mau nhìn. Làm cái kia ầm vang đạp di chuyển tiếng đã từ trầm thấp trở nên thực chất chấn lôi. Ở ba thành trên cổng thành triển vọng đi, một mảnh liên miên hắc ảnh, một mảnh hung thần vô tận lục sát thân hình, chính nghĩa siêu việt hãn huyết tuấn mã, siêu việt mãnh hổ tốc độ, cấp tốc chạy vọt về phía trước vào, tấn mãnh long dưới thân thể mạnh mẽ hai chân khẽ động một bước gian. Mặt đất dẫm ra vô số long chảo hố sâu, mượn cái này đại địa phản chấn lực mạnh, nhảy 3, 4 m, thời gian một hơi thở, liền vượt qua mười mấy thước khoảng cách, mấy chục cái hô hấp sau đó, vốn đang ở cây em ra mông lung hắc ảnh, đã tới gần ba thành, chân thật uy sát dáng dấp cũng bị hết thảy thổ cốc hồn man di trong mắt hiển hiện. Điều khiển man thú, đây là cái gì thế lực? Thổ cốc hồn thủ tướng sắc mặt ngưng trọng dị thường, vừa quân, cái này thế lực nhân mã ít nói cũng có 10.000. Chúng ta trong thành hết thảy binh mã cộng lại cũng chỉ có 5.000. Ta chúng ta làm sao bây giờ? Thổ cốc hồn sĩ binh run rẩy nguy nói. Rút lui, lập tức rút lui. Đối mặt như vậy quẫn cảnh, cái này thổ cốc hồn thủ tướng cũng là không hề nghĩ ngợi. Liền hạ lệnh lui lại. Là, cái này một mạng lệnh, khiến, chiếm được hết thảy thổ cốc hồn sĩ binh nhận đồng. Nhất thời, thành lâu bố phòng thổ cốc hồn quân như là nước chảy. Hướng về dưới thành chạy trốn. Trong chớp mắt, kể cả thủ tướng ở bên trong. Trốn đến không còn một mống, dù sao cũng là ngoại lai xâm lấn man di, những thứ này vùng trung nguyên thành quận đối với bọn họ mà nói có cũng được không có cũng được. Bọn họ đương nhiên sẽ không hao tổn phí tâm tư đi trấn thủ. Muốn chạy trốn, cấp tốc chạy như điên dưới, rất mạnh chiến kỵ đã cách trước thành không hơn 100 m xa. Khi thấy trên cổng thành chạy tìm không thấy ảnh thổ cốc hồn sĩ binh. Trương Tú Băng lãnh cười, Dực Long chiến kỵ nghe lệnh, ngăn cản trốn quân đường lui. Một cái cũng không cho để cho chạy. Trương Tú lệnh, khiến, nói, tuân mệnh, lúc đầu cùng rất mạnh chiến kỵ ngang hàng Dực Long chiến kỵ. Ở Trương Tú một lệnh phía sau, hơn 100 đạo hắc quang hiện ra, khoảng 100 thước bất quá là khoảng khắc hô hấp, đã không có phòng thủ thành lâu, cũng là bị bọn họ ung dung lướt qua, cũng nhanh chóng tung vào trong thành, hướng về kia chút chạy thục mạng thổ cốc hồn bại quân đuổi theo. Lôi quang thương, phá, Trương Tú một con trước. Đan điền chân khí vô tận gia trì ở lợi thương bên trên. Tạch tạch tạch, chân khí chen chúc, thương bên trên điện quang lôi minh vang lên. Khi khoảng cách cửa thành ra bất quá 10 thước đất thời điểm, Trương Tú hai cánh tay khẽ động, trong tay tích góp lực lượng trực tiếp thọc đâm mà ra. Bạo ngược lôi đình quang mang đón cửa thành đánh ra. Oanh, 37, một tiếng vang thật lớn. Ở Trương Tú tiên thiên đỉnh phong một kích dưới, cửa thành lập tức trở nên tứ phân ngũ liệt. Vào thành cửa đã mở rộng, giết, một vạn rất mạnh chiến kỵ dường như hồng thủy một dạng. Chào vào trong tsahuyenns.ngantiuyen.com. Các ngươi đến tột cùng là người nào? Chúng ta nhưng là đại thổ cốc hồn đại quân. Các ngươi đối với chúng ta động thủ, đại thổ cốc hồn nhất định sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Thành này thổ cốc thủ tướng thần sắc run sợ nói rằng, ở trước người hắn đầy trên mặt đất bị xé thành mảnh nhỏ thổ cốc hồn sĩ binh. Sau lưng mấy nghìn danh thổ cốc hồn sĩ binh cũng đều là sợ vỡ mật. không dám vọng động, Phụng Trương Tú quân lệnh, hơn 100 Rực Long chiến kỵ đằng với trên cao, trọng nỗ nhắm vào, đã đem Thổ Cốc Hồn bại quân chạy trốn đường lui hoàn toàn phá hỏng. Không thể trốn đi đâu được. Ép canh thứ ba đến, các huynh đệ xin nhiều nhiều đặt, bỏ phiếu thật nhiều, nhiều hơn khen thưởng, vô cùng cảm kích. Chương 556, Thương Hải, Đại Hán quân đội, là Đại Hán đế nước quân đội tới đánh những thứ này Thổ Cốc mọi giờ. Chúng ta được cứu rồi, trời xanh có mát, chúng ta muốn thoát ly khổ hải, như thế dâng trào hét hò thế. Dân chúng trong thành nhóm tự nhiên là nghe được, ở xuyên thấu qua nhà mình cửa sổ nhìn một cái, Đại Hán hai thanh tượng trưng cờ xí bị bọn họ thấy rõ. Nhất thời, hầu như từng cái bách tính đều sinh ra gần thoát ly khổ hải mừng rỡ. Vui sướng, hai tháng, bọn họ chịu đủ dị tộc khi dễ nổi khổ hai tháng. Cái này gần hai tháng, bọn họ mỗi một ngày đều là sống một ngày bằng một năm. Từng cái qua đều qua sống không bằng chết, Thổ Cốc Hồn dị tộc chi tàn nhẫn, chút nào vô nhân tính đáng nói. Trong thành vùng Trung Nguyên bách tính, vô luận là lão nhân, tiểu hài tử, vẫn là phụ nữ, đều khó khăn trốn cái này dị tộc đồ đao. Thậm chí những thứ này dị tộc còn tùy ý vũ nhục trong thành phụ nữ đàng hoàng, đánh mất nhiều có nhân tính. Mà hai tháng này dị tộc khi dễ không chỉ là cái này ba thành, bao quát Lăng Châu quận, Gôn Châu quận, lưỡng quân khổng lồ địa vực mấy triệu vùng Trung Nguyên bách tính. Thời gian lâu như vậy bên trong, rất nhiều bách tính đều chịu đựng không nổi cái này hèn mọn chỗ 13 cảnh, tự sát mà chết vô số kể. Ở thời đại này, trinh tiết bị coi là nữ tử đệ nhất mệnh. Rất nhiều nữ tử bị dị tộc lăng nhục phía sau, cũng là bất kham khuất nhục, tự sát mà chết. Thổ Cốc Hồn vào vùng Trung Nguyên cảnh nội phía sau, cho vùng Trung Nguyên bách tính tạo thành thương tổn là khó có thể dùng lời diễn tả được. Hiện nay hai quận mấy triệu bách tính còn kiên trì sống, không có cái chết chi, có thể nói đều là ôm một cái thoát ly khổ hải tín niệm. Mà hôm nay ở ba thành dân chúng trong mắt, bọn họ kiên thủ tín niệm rốt cuộc đến rồi đáp lại. Bọn họ sắp sửa thoát ly khổ hải. Phía sau vạn chúng rất mạnh chiến kỵ phá vào trong thành phía sau, cũng là không ngừng chút nào, hướng về Thổ Cốc Hồn trốn quân truy theo, đem Thổ Cốc Hồn quân đội phía sau lối đi cũng là hoàn toàn phá hỏng. Tiến thôi lưỡng nan, tướng quân, chúng ta bị bao vây. Thổ Cốc Hồn sĩ binh hoảng sợ nói, nghe ta mệnh lệnh, toàn lực vọt tới trước giết, bằng không chúng ta đều khó có thể sống sót. Thổ Cốc Hồn thủ tướng trước sau đảo qua, nhìn phía sau liên miên bất tuyệt chiến kỵ, nhìn nữa phía trước trận đường Rực Long chiến kỵ, lẫn nhau vừa so sánh gian, phát hiện phía trước Rực Long chiến kỵ số lượng rất thưa thớt. Vì vậy mang theo 5.000 Thổ Cốc Hồn sĩ binh lướt về phía trước, lại là chuẩn bị mạnh mẽ đột phá vòng vây. Toàn quân nghe lệnh, phàm dị tộc sĩ binh giả, giết không tha. Trương Tú trong tay lợi thương ngăn, khống chế tấn long kỵ điên cuồng xông mà ra, thương mang thời gian lập lòe, hóa thân thành tử vong cối xay thịt, từng cái quân địch ở tại thương mang dưới nuốt hận mà chết. Chủ tướng di chuyển, thân trước sĩ tốt, nhất thời, giết, Đại Hán thiên uy, đáng diệt chư địch, dưới trướng vạn chúng đại quân cũng là dường như cơ giới một dạng thúc đẩy. Trong tay lục sắt lợi khí dồn dập nhắc tới, hướng về quân địch xung phong liều chết đi. Vạn chúng rất mạnh chiến kỵ, mỗi một đầu tấn mãnh long đều là hung thần khát máu. Yếu nhất ít nhất có thể đủ đối kháng hậu thiên đỉnh phong tồn tại. Mạnh cho dù là tiên thiên cảnh cao thủ cũng khó mà ngăn cản đến từ tấn mãnh long răng nhọn cắn xé. Oai, đại chiến mở ra trong nháy mắt. Giống, tấn mãnh long hung mãnh điên cuồng vào. Long chủy trình độ lớn nhất mở ra, răng nhọn hướng về quân địch cắn xé đi. Ở long kỵ trên người, các tướng sĩ trang bị trọng nỗ, chiến đao, cũng là không ngừng chỉ trích, vô tận sát khí ở rất mạnh chiến kỵ bên trên bày ra. Ở chỗ này sát uy dưới, quân địch lúc đầu tề tụ một đoàn quân sự bị vạn chúng rất mạnh chiến kỵ đánh thất linh bát lạc, bị mạnh mẽ cắt kim loại thành mấy chục cái bộ phận, lần lượt bị rất mạnh chiến kỵ lục sát lấy, tuyệt đối không thể để cho bất luận cái gì dị tộc sĩ binh thoát đi. Ngăn cản quân địch lui lại đường bên kia, một số lượng không nhiều, không hơn trăm chúng Rực Long chiến kỵ phát huy đầy đủ thuộc về bọn họ trên cao ưu thế. Trọng nỗ điểm sát, chỉ cần có quân địch nỗ lực lao ra đột phá vòng vây, liền bị bọn họ vô tình nỗ tiễn cho bắn chết. Mấy hơi thở xuống tới, Rực Long chiến kỵ phía dưới đã chất đống giống như núi nhỏ Ti Sơn huyết hà. Toàn bộ trong thành các nơi, cũng nhiều hơn rất nhiều máu tươi rãnh nhỏ huyết lưu. Những cái này chết tiệt Thổ Cốc Hồn mọi giờ ở Đại Hán quân đội dưới, dĩ nhiên không hề sức chống cự. Đại Hán đế nước quân đội, thật mạnh, núp trong bóng tối nhìn trận này lục sát đại chiến dân chúng. Đều là từ đáy lòng phát ra từ đối với Đại Hán quân đội kính nể. Ở tại bọn hắn những thứ này tay không tấc sắt bách tính trong mắt. Những thứ này thổ cốc hồn sĩ binh liền như cùng ác quỷ một dạng. Bọn họ căn bản không có lực lượng đi phản kháng. Nhưng trước mắt một màn, bọn họ khó có thể phản kháng ác quỷ ở nơi này đến từ Đại Hán đế nước bên dưới đại quân. Dĩ nhiên tới một cái thiên đại xoay ngược lại, đối mặt Hán uy, bọn họ căn bản không có bất kỳ lực lượng nào phản kháng. Thậm chí ngay cả chạy trốn đều làm không được đến. Thời gian một nén nhang qua đi, trận này một mảnh ngã tàn sát đại chiến cũng đã đình trì. Sung mãn thích trong thành nội ngoại, kim qua thiết mã va chạm cũng là ngừng lại. Toàn bộ bên trong thành, khắp nơi đều hiện đầy đến từ thổ cốc hồn binh lính thi thể. Ở thi thể bên cạnh, vạn chúng nhiễm máu tươi chiến kỵ sừng sững trong thành các nơi. Tựa như từ địa ngục phủ xuống vạn chúng tu la. Đọc ngantiuyen.com/ đang đại chiến kết thúc nhất khắc. Tránh ở trong thành các nơi dân chúng cũng là không hề tránh né. Tranh tiên kịp trách né chỗ chạy ra. Tranh tiên quỷ ở mới vừa từng trải đại chiến Đại Hán chiến kỵ trước người. Đa tạ Đại Hán đế quốc. Đa tạ Đại Hán đế quốc ân cứu mạng. Mấy trăm ngàn bách tính. Quỳ gối điệp huyết chiến kỵ trước người. Cuồng loạn kêu to. Có tiếng khóc. Có tiếng cười. Nhưng vô luận là loại nào, giọng nói ở giữa đều sung mãn thích mãnh liệt cảm kích. Đối trước mắt hung thần vô biên, giết chóc vô tận hắc giáp tướng sĩ cảm kích. Đối diện với mấy cái này thông thường bách tính, vừa rồi tàn nhẫn không bị ngăn chặn tấn mãnh long, sát ý không chỉ các tướng sĩ, trên người lục sát sát khí đều thu liễm. Nhìn những người dân này ánh mắt cực kỳ ôn hòa, thương hại, truyền bản tướng lệnh, khiến, quét tước thành trung thi thể, tránh cho ôn dịch, đưa tin với thượng tướng. Nói rõ ta lính tiên phong gặp mấy tình trạng, dân chúng thảm trạng, cũng báo cáo thượng tướng, mặt tướng Trương Tú khẩn cầu lấy quân đoàn lực, đi đầu càn quét thịt cá ta vùng Trung Nguyên mỗi bên thành bách tính chi dị tộc. Sẽ đi đối với Lăng Châu, Côn Châu khởi xướng tổng tiến công. Nhìn những thứ này xanh sao vàng vọt, có vô tận ủy khuất dân chúng trong thành. Trương Tú cũng là ai thán một tiếng, yên lặng cho thủ hạ phân phó nói, lúc đầu càn quét Lăng Châu quận rất nhiều thành nhỏ nhiệm vụ là Trương Tú một quân tới làm. Dù cho bằng nhanh nhất 827 tốc độ đi càn quét, cũng cần đại nửa tháng thời gian. Nhưng Trương Tú nhìn nhiều như vậy bách tính chịu khổ dị tộc cực khổ, thực sự sinh lòng không đành lòng. Có nữa đại thời gian nửa tháng, lại sẽ có bao nhiêu bách tính chịu khổ độc thủ đâu. Chu tước quân đoàn đại doanh chỗ, Trương Tú bẩm báo tình huống chính là chỗ này chút. Hắn khẩn cầu bản tướng đi đầu càn quét thành nhỏ, cứu ra bị dị tộc Lăng cướp nổi khổ bách tính. Chư vị tướng quân, bọn ngươi cho rằng như thế nào? Hoàng Trung ngồi đàng hoàng ở trung tâm chủ trướng, phía dưới chu tước quân đoàn một kiện tướng lĩnh đều là ở trong đó. Hồi bẩm tướng quân, mặt tướng tán thành đi đầu xuất binh càn quét mỗi bên thành dị tộc, cứu viện bách tính. Ngụy Duyên lên tiếng nói, mặt tướng các loại chờ tán thành. Còn lại chư tướng đều là phụ họa nói, tốt, chư vị tướng quân ý tưởng cùng bản tướng không mưu mà hợp. Vùng Trung Nguyên bách tính, vùng Trung Nguyên các tộc đàn, đều là ta Đại Hán tương lai con dân. Vô luận như thế nào, ta Đại Hán đế quốc cũng không thể để cho bọn họ chịu đến dị tộc hãm hại. Truyền bản tướng lệnh, khiến chu tước quân đoàn 150.000 tướng sĩ, đánh tan chia làm 15 đường đại quân, bao vây tiễu trừ chiếm lĩnh chư thành chi dị tộc. Cuối cùng hợp binh thổ cốc hồn chiếm lĩnh ta vùng Trung Nguyên đại quân, Lăng Châu, Côn Châu, đem cái này xâm lấn dị tộc toàn bộ tiêu diệt. Hoàng Trung uy thanh lệnh, khiến, nói, mặt tướng tuân mệnh. Chu tước quân đoàn chư tướng ứng tiếng nói, ép chư vị tướng sĩ, phiền phức bỏ phiếu thật nhiều, nhiều hơn bình luận, nếu như có ý kiến gì hay, ở chỗ bình luận chuyện nhắn lại, đương nhiên, có chuyện hào hào nói, nếu như lời mắng người, ca một dạng không để ý tới. Chương 557, thiết định chiến lược ở chu tước thượng tướng Hoàng Trung một tiếng quân lệnh dưới. Chu tước quân đoàn 150.000 đại quân chia 15 đường, hướng về thổ cốc hồn chiếm cứ vùng Trung Nguyên thành trì đánh giết đi. Đối mặt cái này đến từ Đại Hán đế quốc ngũ đại cường quân một trong, man di thổ cốc hồn căn bản vô lực ngăn cản, lưu thủ mỗi bên thành quân đội dồn dập bị chu tước tướng sĩ càn quét. Một ngày, 15 thành rơi vào Đại Hán đế quốc lãnh thổ quốc gia khống chế. dân chúng trong thành bị đều từ dị tộc nguy cơ bao phủ bên trong cứu ra. Sau 5 ngày, ở Chu Tước, quân đoàn trên dưới một lòng công phạt dưới. Lăng Châu quận, Gôn Châu quận, hết thảy phụ thuộc thành nhỏ toàn bộ bị càn quét. Gôn Châu quận, Thổ Cốc Hồn xâm lấn vùng Trung Nguyên đại quân trung tâm chỗ. Thổ Cốc Hồn thống binh đại tướng, Mộ Dung Thông đang chỗ trong đó. Mộ Dung Thông chính là Thổ Cốc Hồn đại vương Mộ Dung Phục chuẩn thân sinh đệ đệ. Vì sao đại tướng, đại vương đều dòng họ Mộ Dung? Thổ Cốc Hồn, nếu như luôn căn nguyên mà nói, bọn họ chính là trước đây Bắc Cảnh tiên ti hậu duệ. Bất quá về sau bị Đột Quyết đánh cho chạy, lúc này mới lưu chạy đến vùng Trung Nguyên vùng đất Tây Nam là sáng lập Thổ Cốc Hồn Vương Quốc, chế quốc giả chính là Mộ Dung Thổ Cốc Hồn. Bẩm báo đại tướng quân, việc lớn không tốt, ta Thổ Cốc Hồn đại quân phân bộ ở chiếm lĩnh thành trì sĩ binh toàn bộ bị mất đi liên hệ. Có thám tử báo lại, tới từ Đông Phương Đại Hán Đế Quốc đối với chúng ta động binh. Một cái tướng lĩnh cung kính hướng về ở cao vị Mộ Dung Thông báo cáo. Đại Hán Đế Quốc, chẳng lẽ là cái kia đem tùy quốc đảo loạn Đại Hán Đế Quốc? Nhưng là ta Thổ Cốc Hồn cùng bọn chúng nước giếng không phạm nước sông. Tại sao lại đối với ta Thổ Cốc Hồn động binh? Mộ Dung Bác trầm ngâm một tiếng, trên người sung mãn thích trận trận tức giận khí độ. Bọn họ phái bao nhiêu binh mã tới tiến công? Mộ Dung Thông trầm giọng hỏi, ít nhất 150.000. Mà hơn nữa bọn họ cái kia Đại Hán Đế Quốc còn cụ bị khống chế man thú tác chiến bản lĩnh. Thổ Cốc Hồn tướng lĩnh bẩm báo nói, chính là man thú, bản tướng có gì sợ, nếu cái này Hán Quốc dám đến, bản tướng liền để cho bọn họ trả giá thật lớn, mỗi bên địa tổn vong sĩ binh có bao nhiêu. Mộ Dung Thông nói, hồi bẩm đại tướng quân, chừng ngũ vạn trở lên. Thổ Cốc Hồn tướng lĩnh bẩm báo nói, tốt, Hán Quốc giết ta 50.000 Thổ Cốc Hồn đệ tử. Thù này bất cộng đái thiên, lập tức truyền lệnh cho Lăng Châu quận tướng lĩnh, đem hết thảy phân tán binh mã toàn bộ rơi trở về Côn Châu. Tuyệt đối không thể lại để cho Hán Quốc tiêu diệt từng bộ phận đại quân ta. Lúc này đây, bản tướng tụ tập tất cả lực lượng, làm cho cái này xâm phạm Hán Quốc có đến mà không có về. Biết cùng ta Thổ Cốc Hồn đối nghịch hạ tràng. Mộ Dung Thông quát lạnh, thuộc hạ tuân mệnh, lúc nhật lưu trôi, lo ngại Đại Hán Đế Quốc tứ lược mà đến uy thế. Mộ Dung Thông khẩn cấp triệu tập chiếm lĩnh vùng Trung Nguyên thành quận Thổ Cốc Hồn sĩ binh. Hội tụ ở Côn Châu quận, nơi này, ngoại trừ Chu Tước quân đoàn phân kích tiêm chi Thổ Cốc Hồn quân đội, còn có 26 vạn đại quân tụ tập ở Côn Châu. Cũng theo những thứ này Thổ Cốc Hồn dị tộc quân đội triệu tập đến rồi Côn Châu, làm cho Chu Tước quân đoàn 15 đường đại quân tiến công càng là không có áp lực chút nào. Hai ngày phía sau, không có gì ngoài Côn Châu quận chủ thành, Lăng Châu quận, thậm chí hết thảy phụ thuộc thành nhỏ toàn bộ cắm lên Đại Hán Đế Quốc cờ xí. Vì Đại Hán Đế Quốc trưởng khống, nhận hết dị tộc khi dễ mấy triệu vùng Trung Nguyên bách tính. 89/10 đều bị Đại Hán từ dị tộc đồ đao dưới giải cứu ra. Chỉ còn lại Côn Châu quận quận thành bên trong 300-400.000 bách tính nằm ở dị tộc khống chế. Khoảng cách Côn Châu quận gần có mấy chục dặm khoảng cách. Chu Tước quân đoàn trung quân đại trướng bên trong. Cái này Thổ Cốc Hồn thống binh đại tướng thật đúng là ở chi kỳ a. Cư nhiên đem tất cả binh mã đều rút về Côn Châu. Cũng là làm cho bản tướng tiết kiệm một phen sự tình. Hoàng Trung nhìn quét dưới trướng chư tướng, cao giọng cười, là nha, bọn họ tụ tập cùng một chỗ vừa lúc, cùng nhau diệt, thiếu làm bọn chúng ta đây quân đoàn chạy khắp nơi. Ngụy Duyên cười nói, đáy mắt ở giữa tràn đầy hướng về phía Thổ Cốc Hồn dị tộc chán ghét. Mau sớm đem cái này xâm lấn dị tộc hủy diệt, trực tiếp đánh tới nơi ở của bọn hắn, diệt bên ngoài quốc, đoạt bên ngoài số mệnh, để cho ta Đại Hán tấn thăng hoàng hướng tăng một điểm trợ lực. Trương Tú nói, không sai, mau sớm diệt Thổ Cốc Hồn. Đối với tấn thăng hoàng hướng lúc, bọn họ chí cao vô thượng thiên tử cấp bách, bọn họ những Đại Hán này thần tử cũng là cấp bách. Được tiên tử báo cho biết, bọn họ những thứ này thần tử đều biết, một ngày tấn thăng hoàng hướng. Bọn họ khốn tại thật lâu bình cảnh cũng sẽ ở cái kia tăng vọt quốc vận lực dưới chen chúc phá vỡ, vô luận là hậu thiên cảnh, còn là tiên thiên cảnh, lại hoặc là vũ hồn cảnh. Đây cũng là ngũ đại quân đoàn được đại chiến nhiệm vụ phía sau. Từ xuất chiến bắt đầu, đến bây giờ đã có hơn 10 ngày, dù cho hành quân lại như thế nào mệt mỏi, bọn họ cũng không có dừng nghỉ quá một ngày nguyên nhân. Bọn họ thâm thụ thiên tử tín nhiệm. Bọn họ sắp sửa lấy tốc độ nhanh nhất cướp đoạt số mệnh, trợ giúp tiên tử đột phá vận chiều giai cấp, bọn họ tuyệt đối sẽ không cô phụ Lưu Biện đối với kỳ vọng của bọn hắn. Được rồi, thương nghị chiến lược, cảm thụ dưới trướng chư tướng thao nhưng chiến ý. Hoàng Trung hài lòng gật đầu một cái, vung tay lên, một đạo hào quang màu vàng kim nhạt từ trong tay thả ra. Làm kim mang bay đến trong trướng, ồn ào một tiếng, kim mang trực tiếp bạo nổ ra, biến thành một bộ to lớn bản đồ thế giới. Ở trên bản đồ, lướt qua giới này hết thảy địa vực, lướt qua khổng lồ vùng Trung Nguyên đại địa, cuối cùng như ngừng lại vùng Trung Nguyên Tây Nam vị trí, ở lấy Côn Châu quận làm trung tâm điểm, chỉ thấy hơn 10 đạo điểm sáng màu đỏ đang lấy tốc độ thật nhanh hướng về Côn Châu quận tụ tập lấy. Không cần suy nghĩ, những thứ này đều là thổ cốc hồn quân đội, ở Lưu Biện tiêu hao mấy trăm ngàn tích phân thăng cấp bản đồ công năng phía sau, ban tặng ngũ đại thượng tướng, còn có thật nhiều nhị phẩm văn thần bản đồ quyền hạn, trưởng khống tất cả chiến cuộc. Về chư vị tướng quân, thành này chính là Côn Châu quận thành. Hoàng Trung ánh mắt nhất định, trên bản đồ giới hạn nhanh chóng mở rộng, rất nhanh, Côn Châu thành bao quát toàn cảnh rơi vào hết thảy tướng lĩnh trong mắt. Thành lâu, cửa thành, thậm chí là trong thành thổ cốc hồn thủ quân đều có thể bị trong lều chư tướng rõ ràng chứng kiến. Thành này vốn là tùy quốc cùng thổ cốc hồn giáp giới thành quận. Tường thành, thành lâu chế tạo cũng là cao nhất phân phối, cao tới 8 trượng, độ cao như thế dưới, ở có cung tiến thủ phân phối thủ thành dưới, cho dù là đạt được tiên thiên cảnh võ giả cũng khó mà đánh vào trên thành. Đương nhiên, bản tướng nói điểm này cũng chỉ là đối với thông thường quân đội có phòng ngự tác dụng. Đối với ta Đại Hán đế nước quân đội nhưng là không có chỗ nào sai. Dực Long chiến kỵ mở ra, tự nhiên có thể ung dung công vào trong thành. Hoàng Trung không gì sánh được ngạo nghễ nói rằng Vương Triệu Triệu. Tướng quân, y thuộc hạ đến xem, lần này dị tộc như vậy nhanh chóng tụ tập binh mã, tụ tập lực lượng, chắc chắn sẽ không nghĩ theo thành mà thủ. Bọn họ tất nhiên là nghĩ đến lấy mạnh mẽ đối với mạnh mẽ. Diệt quân ta đoàn, Trương Tú khóe miệng một phát, lộ ra một vẻ ý giễu cợt. Chỉ sợ thật đúng là như Trương tướng quân nói, dị tộc chính là ôm muốn hủy diệt quân ta đoàn quyết tâm mới như vậy tụ tập binh mã. Bất quá, cái này dị tộc cũng là quá đem chính mình coi ra gì đi. Muốn mạnh mẽ gặm ta Chu Tước quân đoàn, cũng không sợ băng hàm răng. Ha ha ha, nói rất đúng, cực kỳ ha, biết được thổ cốc hồn có thể là muốn cùng quân đoàn cứng đối cứng. Mạnh mẽ đối với mạnh ý đồ, trong màn chư tướng đều là báo dĩ một lạnh lùng chế giễu nụ cười khinh thường. Nhưng đây không phải là tự đại, mà là đối với tự thân Đại Hán quân đoàn tự tin. Trương tướng quân nói không sai, bản tướng đoán chừng bọn họ chính là muốn hủy diệt quân ta đoàn, đưa cho bọn hắn dị tộc thủ lĩnh một cái công đạo. Hoàng Trung cũng là lạnh lùng cười. Chương 558, cường quân đối lập nhau. Lần này, vẫn là như ta Đại Hán quân đoàn dĩ vãng chiến lược. Cường công chi, nếu hắn muốn cùng ta Đại Hán lấy mạnh mẽ đụng mạnh mẽ, cái kia quân ta đoàn liền thỏa mãn yêu cầu của bọn họ. Trương Tú nghe lệnh, bản tướng mệnh ngươi xuất lĩnh 10000 rất mạnh chiến kỵ làm vì lính tiên phong, lấy tốc độ nhanh nhất phá tan quân địch trận hình. Ngụy Duyên nghe lệnh, bản tướng mệnh nghịch xuất lĩnh 10000 bạo long chiến kỵ áp trận đi Đoạn Hậu. Ở Trương Tú phá tan quân địch trận hình phía sau, mạnh mẽ nghiền chi, Mã Đại nghe lệnh, bản tướng mệnh ngươi xuất lĩnh 10000 Dực Long chiến kỵ khống chế trên cao, kiệt hết tất cả, lục sát quân địch, các ngươi tam đại khủng long quân sự cần phải toàn lực phối hợp. Cuối cùng, bản tướng xuất lĩnh 120000 trọng kỵ, trọng cung, trọng bộ, đẩy mạnh áp trận, quân đoàn toàn lực xuất kích, đáng phá tất cả quân địch. Hoàng Trung ở trên bản đồ Côn Châu quận trên thành dưới mấy giờ, đem lần này đại chiến bộ tự phân công, mặt tướng tuân mệnh. Trong màn, hết thảy Chu Tước quân đoàn tướng lĩnh đều là cung kính phụ họa. Ngày kế, sắc trời dần sáng, thượng tướng có lệnh, đại quân đi đến, đem xâm lấn vùng Trung Nguyên dị tộc hủy diệt. Tại ngày này sắc mông lung ở giữa, Chu Tước quân đoàn 150000 tướng sĩ tề động. Về phía trước chỉ có mười mấy dặm Côn Châu quận thành. Đi đến lướt đi, lúc này đây là tại Trung Nguyên đại địa cùng dị tộc thổ cốc hồn quyết chiến. Chiến thắng là được đem cái này xâm lấn vùng Trung Nguyên thổ cốc hồn toàn bộ diệt chi. Ở Chu Tước quân đoàn đi đến tiến công lúc, ở Côn Châu quận tụ tập 250000 thổ cốc hồn quân đội cũng là ở thổ cốc hồn đại tướng Mộ Dung Thông hiệu lệnh dưới, tụ tập cùng nhau, thổ cốc hồn các huynh đệ, hôm nay, sắp có một hồi quyết định ta thổ cốc hồn có hay không có thể xưng bá vùng Trung Nguyên đại chiến. Khai chiến, Đông phương một cái tên là Hán quốc thế lực, giết ta thổ cốc hồn binh sĩ, đoạt ta thổ cốc hồn chiếm lĩnh thành quận. Các ngươi nói cho bản tướng quân, các ngươi phải làm như thế nào? Mộ Dung Thông một tiếng áo giáp nhung trang, thật cao đứng thẳng ở trên đầu thành. Phía dưới, 250.000 thổ cốc hồn sĩ binh tụ tập. Giết sạch Hán quốc xâm phạm, báo thù rửa hận, giết sạch Hán quốc xâm phạm, báo thù rửa hận. 250.000 thổ cốc hồn sĩ binh mang theo cừu hận mãnh liệt. Cao giọng hô lớn, tốt, thổ cốc hồn các huynh đệ, các ngươi đều người bị đại vương kỳ vọng. Ta thổ cốc hồn nghìn vạn dân chúng hy vọng, bọn ngươi tuyệt đối không thể cô phụ đại vương, tuyệt đối không thể cô phụ ta thổ cốc hồn nghìn vạn bách tính. Bản tướng mệnh lệnh, toàn quân xuất kích, kỵ binh phía trước, bộ tốt ở chính giữa, cung tiến thủ đi đoạn hậu, nghênh chiến Hán quân. Mộ Dung Thông tức giận quát, diệt vong Hán quốc, giết sạch Hán quân, vì chết đi các huynh đệ báo thù rửa hận. 250.000 thổ cốc hồn đại quân giống, ở mỗi người tướng lĩnh ra mệnh lệnh, chuyển biến thành nhất thông dụng trận hình công kích, thay đổi phương hướng, về phía trước chậm rãi đột tiến lấy. Bản tướng phân phó chuyện của ngươi, làm xong chưa? Mộ Dung Thông nhìn bên cạnh một cái phó tướng, hồi bẩm đại tướng quân, toàn bộ đều đã an bài thỏa đáng, trong thành hết thảy hai chân heo đều đã bị đại quân khống chế. Phó tướng đáy mắt xuyên thấu qua một tàn nhẫn, chỉ vào phía sau dưới thành, Mộ Dung Thông lạnh lùng gật đầu một cái, thuận chi phó tướng chỉ nhìn sang, tha mạng a, không nên, ô chúng ta đều là thông thường bình dân a, chết tiệt thổ cốc mọi giờ, ngươi có gan nhóm sẽ giết ta, Đại Hán đế quốc liền muốn công tới, các ngươi đều sẽ cho chúng ta chôn theo. Chỉ thấy dưới thành, vô số người đầu lay động, vô số tiếng khóc kêu rên. Một số trên vạn thổ cốc hồn sĩ binh cầm trong tay hàn mang đao giáp, trải rộng trong thành các nơi, khống chế được trong thành tất cả bách tính. Đại tướng quân, không biết đem các loại hai chân heo khống chế lại vì sao? Chẳng lẽ là toàn bộ giết chết sao? Phó tướng nhìn phía dưới tiếng khóc kêu, tiếng quát mắng hỗn hợp vùng Trung Nguyên bách tính, nghi hoặc hỏi, cái này ngươi liền không nên hỏi nhiều. Bản tướng từ chỗ hữu dụng. Mộ Dung Thông lạnh lùng chừng cái này phó tướng liếc mắt, mắng, đại tướng quân tha mạng, thuộc hạ vượt qua. Phó tướng sợ bắn lên, run rẩy nguy quỳ rạp xuống đất, Hán quốc a Hán quốc, e rằng bản tướng phe này bố trí là đa dụng, các ngươi cũng căn bản không có cơ hội làm cho bản tướng tác dụng lần này mưu hoa. Mộ Dung Thông đáy mắt hiện lên dữ tợn, âm thầm nghĩ tới, trong thành hai chân heo liền giao cho ngươi, tuyệt đối không thể ra bất luận cái gì sơ hở, bằng không bản tướng chém ngươi. Mộ Dung Thông xông lấy thủ hạ quát, đại tướng quân yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ không đảm nhiệm bực nào sơ hở. Phó tướng sợ hãi nói, ân, thám tử báo lại, Hán quân đã cách thành này không xa, bản tướng cái này liền đi thống binh nghênh địch. Mộ Dung Thông khẽ quát một tiếng, cước bộ nhẹ nhàng trên mặt đất một bước, một cổ cường đại mà bạo ngược năng lượng màu đỏ kinh hiện. Đứng lên thể cũng là theo bay lên trời, hóa thành một nói hồng quang, hướng về tuyến đầu phi vút đi. Chưa từng nghĩ, cái này thổ cốc hồn đại tướng quân dĩ nhiên cũng là vũ hồn cảnh cao thủ. Hơn nữa chí ít đều là vũ hồn cao cấp bên trên. Toàn quân nghe lệnh, bày trận, nghiêm đợi, ở vũ hồn cảnh bay vút tốc độ xuống. Mộ Dung Thông chớp mắt liền bay đến dưới chướng 25 đại quân lối vào. Tuân mệnh, thổ cốc hồn đại quân khẽ quát một tiếng, đồng thời cất bước một lập, ở cách Côn Châu quận thành ngũ trăm mét bên ngoài, 250.000 đại quân chỉnh quân liệt đợi. Hán quốc, chỉ mong các ngươi có thể cho bản tướng mang đến một ít hứng thú. Mộ Dung Thông vọt lên đứng ở đại quân lối vào, mang theo một cỗ cực mạnh cuồng ngạo, ở thổ cốc hồn đại quân bày trận bất quá thời gian một nén nhang. Ở phương xa, oanh đạp, đánh sập, kinh thiên động địa đạp di chuyển tiếng tùy theo truyền đến. Rốt cuộc đã tới, thật ra khiến bản tướng một hồi đợi lâu. Mộ Dung Thông đáy mắt hiện lên một đạo lãnh mang, thuận mắt đạp di chuyển tiếng về phía trước triển vọng đi. Ánh mắt sở đến, khoảng cách sở đến, không, trên cao, đại địa, bắt nguồn ở cổ rừng rậm bao la, liên miên bất tuyệt thân ảnh màu đen, đem chọn cái phương viên cũng vì đó bao phủ. Tại nơi vô tuyệt vô tận hắc ảnh phía dưới, đều bị một loại bắt nguồn ở sát khí lắng đọng khí sơ xác tiêu điều bao phủ. Đại Hán đế quốc, Chu Tước quân đoàn, uy thế đạp lâm mà đến, đại biểu Đại Hán thiên tử vô thượng đế hoàng oai hắc long hoàng kỳ phấn chấn tung bay. Tựa như cướp chiến chư thiên hắc long muốn từ bên trong lao ra. Hơi lớn Hán cướp chiến tất cả, Ở Hoàng Kỳ phía dưới, ngưng tụ quân đoàn hết thảy chiến ý Chu Tước chiến kỳ. Một đầu hỏa diễm Liệu Nguyên Phượng Hoàng ở trên đường Hoàng. Đốt diệt hết thảy khí tức rơi, nương theo từ đại quân nhiều năm chinh phạt mà tích góp sát khí. Sát khí, cực kỳ kinh người, Hán, đại Hán thiên uy, đáng diệt chư địch, Chu Tước quân đoàn mang theo can đảm khí độ, điên cuồng đẩy về phía trước vào, từng cái tướng sĩ, thanh âm bao la mang theo vô tận đế quốc nội tình điên cuồng tiếng khóc. Phá không đột nhiên vang, hóa thành thanh âm Namikaze bạo, nghiền hướng 100 mét, cây em ra ngoài thổ cốc hồn đại quân, thật là mạnh sát khí, đây là một chi bách chiến đại quân, không có khả năng nha, cái này Hán quốc từ xuất hiện đến bây giờ cũng bất quá mấy tháng thời gian, nơi nào sẽ có mạnh mẽ như vậy bách chiến đại quân. Mộ Dung Thông biểu tình đông lại một cái, đáy mắt xuyên thấu qua một loại kinh ngạc, xem ra một trận chiến này không phải ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Chu Tước quân đoàn, dừng bước, thượng tướng Hoàng Trung chiến đao ngăn. Uy thanh một lệnh, tuân quân lệnh, 150.000 tướng sĩ uy thanh vừa quát, trọng chân dẫm một cái, binh khí nhất định, cả vùng chấn động kịch liệt lay động, kỷ luật nghiêm minh, chương 559, đại chiến bắt đầu, dị tộc Man Di, các người phạm ta vùng Trung Nguyên đại địa, cũng biết phạm vào diệt quốc giết tộc chi cấm kỵ. Hoàng Trung lãnh dung uy mặt, đứng thẳng ở bá vương long bên trên, chiến ý sát huy vô tận đường hoàng, ha ha ha. Vùng Trung Nguyên thiên hạ, tài nguyên vô cùng, có thực lực giả cư chi, đừng cho bản tướng nói chuyện gì xâm phạm lý lẽ. Mộ Dung Thông tức giận vừa hô, đối với Hoàng Trung quát lớn lơ đành, các ngươi Man Di, xâm ta vùng Trung Nguyên thành quận, hại ta vùng Trung Nguyên bách tính, bản tướng Đại Hán Đế Quốc Chu Tước quân đoàn thượng tướng Hoàng Trung. Nay, bản tướng đặc phụng ta Đại Hán Thiên Tử Thánh Dụ, diệt trừ các ngươi xâm lấn Man Di, dương ta Đại Hán Thiên Uy. Hoàng Trung tức giận một rít gào, mang theo nguyên vu trưởng khống bốn đại thế giới, ức vạn vạn sinh linh Đại Hán Đế Quốc thẩm phán thanh âm. Đại Hán Thiên Uy, đáng diệt Man Di, Chu Tước quân đoàn tướng sĩ gào thét vừa quát, nương theo không bị ngăn chặn vô tận sát khí, nhiều lời vô dụng, người ta đấu một hồi phân thắng thua. Mộ Dung Thông vẻ mặt ngưng túc sát ý, vọt lên mà đứng trên thân hình, hiện lên cuồn cuộn chiến ý, Mộ Dung Thông thân là thổ cốc hồn đại tướng quân. Thống suất binh mã cả nước, tự nhiên có một loại không phục với nhân tự ngạo. Hoàng Trung dăm ba câu này gian, cái loại này coi thường cho hắn ngạo nghễ, làm cho Mộ Dung Thông tự ngạo có chút chịu đả kích. Bản tướng các loại, chờ, đúng là ngươi những lời này. Hoàng Trung lạnh lùng cười, chiến đao trong tay cao 16 tăng lên bắt đầu. Chu Tước quân đoàn nghe lệnh, chuẩn bị, uống, Hán, đại Hán thiên uy, đáng diệt chư địch. 150.000 tướng sĩ tất cả đều trở nên ngưng túc. Bộ tốt giả, thân thể nghiêng về trước, đôi tay nắm chặt trong tay binh khí. Trọng kỵ, chiến kỵ giả, thân thể ngửa ra sau. Bởi vì ở phía sau trong nháy mắt, thượng tướng quân lệnh vừa rơi xuống gian, kỵ hành tướng sĩ sẽ lấy điên cuồng tung tốc độ đánh bất ngờ mà ra. Vậy chờ khởi động tốc độ, phá không chợt, thúc dục man thú thì như thế nào? Bản thổ cốc hồn binh lực nhiều tới 250.000. So với ngươi Hán quân muốn phải nhiều hơn gần gấp đôi. Bách chiến quân thì như thế nào? Ta thổ cốc hồn đại quân làm sao từng không phải bách chiến quân? Làm sao từng không phải ta thổ cốc hồn nghìn vạn bách tính ở giữa lựa ra võ nghệ cao cường hạng? Ngươi, hôm nay, bản tướng sẽ chứng minh, ta thổ cốc hồn đại quân mới là mạnh nhất. Mộ Dung Thông một tiếng chiến ý rít gào. Hắn được xưng ở trong ngàn vạn người tuyển ra người mạnh nhất tòng quân. Nhưng là hắn lại không biết. Đại Hán đế nước quân nhân là từ ức vạn vạn trong dân chúng lấy ra. Tòng quân, thử một tiếng, rút ra bên hông tướng quân kiếm. Kiếm quang thời gian lập lòe, lạnh ánh mắt quang tập trung Đại Hán một mảnh đen kịt đại quân. Chợt về phía trước vung lên, ta thổ cốc hồn các huynh đệ. Địch nhân liền ở phía trước, bản tướng mệnh lệnh bọn ngươi. Giết, tuân đại tướng quân lệnh, khiến, giết, Mộ Dung Thông ở nơi này thổ cốc hồn uy vọng của quân Trung không kém. Ở tại quân lệnh vừa rơi xuống, 25 đại quân mang theo trùng tiêu sát ý, điều chuyển động thân thể năng lực gia trì ở trong tay binh khí. Không sợ hãi chút nào xông về phía trước, Đại Hán thiên uy, đáng diệt chư địch, cho bản tướng, giết, Hoàng Trung chiến đao ngăn, trầm giọng quát lên, sát sát, thiên địa tựa như dừng lại một dạng, ở Chu Tước quân đoàn toàn quân đồng thời động một cái đạp di chuyển dưới. Lâm vào ngắn âm vang, rầm rầm rầm. Song phương đại quân, cùng cộng lại đến 500.000 người đồng thời phi nhanh. Số lượng hàng trăm ngàn chiến mã, tính bằng đơn vị hàng nghìn khủng long, làm cho cả thiên địa đều lâm vào ầm vang rung động. Các huynh đệ, Phương Viên trận, Mộ Dung Thông đằng ở không trung, chân nguyên gia trì ở yết hầu, tức giận lệnh, khiến, nói, Phương Viên trận, khải, 250.000 tinh nhuệ thổ cốc hồn đại quân bỗng nhiên biến trận. Tầng ngoài vô số kỵ binh đột tiến, tầng bên trong thương binh, bộ tốt, cung tiến thủ đột tiến, nơi trung tâm nhất, bên ngoài chỉ huy tướng lĩnh tọa trấn trong đó, Manji a Manji, đối với thực lực mình thật đúng là tự tin a. Hoàng Trung lạnh lùng cười, Phương Viên trận, đại chiến thông dụng 10 trận hình lớn một trong, tụ tất cả lực lượng với trung tâm Phương Viên, ngoại bộ đột kích, đây là chỉ có chiếm giữ chiến trường ưu thế mới có thể áp dụng trận hình. Ngươi đã từ lấy chiếm giữ ưu thế, vậy bản tướng liền đem ngươi mạnh mẽ tạc mờ. Hoàng Trung ý niệm rơi vào huyết khế thạch, câu thông quân đoàn thần cung doanh dừng bước, cung tiễn chuẩn bị, uống, 50.000 thần cung doanh tướng sĩ tuân quân lệnh, thoát ly cấp tốc chạy như điên quân chuyển, vững vàng đứng ở phía sau, cung tên trong tay đứng trang nghiêm, kéo thành đầy nguyệt, nâng lên 45 độ, 50.000 nhánh sắc bén tên, xa xa tập trung đang trước mặt đánh tới thổ cốc hồn đại quân, 400m, ở hai đại quân đoàn đồng thời xuất kích dưới, trước mặt lẫn nhau công điên cuồng đột nhiên tốc độ xuống. Khoảng cách của song phương cũng từ cây em có hơn, cấp tốc gần hơn, cung tiến thủ chuẩn bị. Mộ Dung Thông cũng là kinh nghiệm xa trường lão tướng, tự nhiên cũng hiểu được hành quân bố trận, tiên phát chế nhân, ở Hoàng Trung hạ lệnh thần cung doanh chuẩn bị gian. Mộ Dung Thông cũng nên liền để cho thủ hạ cung tiến thủ cởi quân dương cung. Hừ hừ, bản tướng ngược lại muốn nhìn một chút là ngươi Hán quốc tiễn lợi, hay là ta thổ cốc hồn tiễn mạnh mẽ. Mộ Dung Thông băng cười lạnh, lạnh ánh mắt quang một mực quan trắc lưỡng quân khoảng cách tiếp cận. Liền tiếp theo một cái chớp mắt, khoảng cách song phương va chạm chỉ kém 400m thời điểm, Hoàng Trung lãnh liếc cây em ra quân địch cung tiến thủ. Chào phúng cười, giới này nhất cường quân giới cung nỏ đều chỉ là 300m giới hạn, càng đừng nói các ngươi cái này dị tộc man di quân giới công nghệ. Thần cung doanh, bắn cung, cười nhạt phía sau, Hoàng Trung chiến đao ngăn xuống, giết, 50.000 thần cung doanh tướng sĩ đồng thời buông ra kéo căng thẳng cung huyễn. Hiu hiu hiu, 50.000 nói bạo phát thức phá không lợi mang trùng kích mà ra. Hướng về đánh thẳng tới quân địch điên cuồng đột tiến, 400m liền phóng thích cung tiễn, còn chưa tới quân ta liền rơi xuống. Hán quốc, a Hán quốc, các ngươi đây là muốn tự tìm chết sao? Tự tổn bên ngoài binh. Thấy cái này vạn mũi tên điên cuồng gào thét một màn. Mộ Dung Thông từ lấy thông minh cười lạnh một tiếng. Thật không nghĩ tới, trước đây tùy quốc đại tướng Đậu Kiến Đức đã từng cũng là như vậy tự đại. Liền bị đại Hán thủy quân nổ pháo cho giết dáng vẻ bệ vệ hoàn toàn không có 800m nhánh liên miên vũ tiễn cuồng quyển tiến công. Giống như hữu thần, hoàn mỹ đi vòng trên bầu trời lao vùn vụt rực long chiến kỵ. Trực tiếp trùng kích, cái gì, điều này sao có thể? Hán quốc cung nỏ lực lượng sao biết mạnh mẽ như vậy? Làm bạo vũ tiễn tên ung dung xông qua 300m giới hạn, đồng thời hậu lực thừa đầy đủ trùng kích gian, Mộ Dung Thông tự cho là trưởng khống hết thảy biểu tình. Ngạc nhiên kinh ngạc, làm 50.000 nhánh phá không tên xông đánh tới thổ cốc hồn đại quân đang bầu trời. Cái kia thao nhưng như mưa cuồng lực lượng cũng là dần dần biến mất vài phần. Trùng kích thế tiêu tan dừng, trực tiếp về phía trước mũi tên trong yên lặng thay đổi phương hướng. Mũi tên xuống phía dưới, ở thổ cốc hồn đại quân vô số đạo ánh mắt hoảng sợ bên trong, mang theo vô tận lăng lệ phong mang, điên cuồng vương xuống đi, khiên quân bố phòng, Mộ Dung Thông khẩn cấp quát, thổ cốc hồn đại quân khiên quân khẩn cấp đem cái khiên nâng cao với không. Cũng liền tiếp theo một cái chớp mắt, liên miên bất tuyệt vũ tiễn điên cuồng rơi, đinh đinh đinh, vô số kim loại đụng nhau đụng vang, vô số mũi tên nhọn nện ở trên khiên, hoa lửa lóng lánh gian. Văng ra tản mát, nhưng vẫn có vô số không có tầm thuẫn quân địch, lõa lồ với rơi mũi tên nhọn sắc bén phía dưới. Phốp thử thử, từng tiếng xuyên thủng phá giáp giòn vang, phá giáp tiễn uy trực tiếp xuyên thủng vô số địch quân năng lượng phòng ngự. Vô số mắm me tung tóe nhuộm đỏ hư không dưới, thành phiến thổ cốc hồn sĩ binh lộ vẻ sầu thảm ngã xuống đất. Một đợt mưa tên tắm giết dưới, lục sát vô số quân địch. Chương 560, đại chiến thảm liệt. Rực long chiến kỵ, Liên Nỗ đánh bất ngờ. Hoàng Trung khẽ quát một tiếng, lợi dụng huyết khế thạch câu thông khả năng lệnh, khiến, nói, tuân quân lệnh, trên bầu trời, vạn chúng rực long chiến kỵ đem phương viên vòng trời đều chiếm giữ. Là mỗi một đầu rực long đều mang tứ lược phương viên xuyên toa lực. Kéo hướng về thổ cốc hồn quân địch phóng đi, bắn cung, làm vạn chúng rực long chiến kỵ bao phủ tứ lược quân địch bầu trời. Quát lạnh một tiếng, đã sớm lên nòng nỗ tiễn trong nháy mắt đồng thời phóng xạ. Mang theo mưa xối xả tư thế, hướng về dưới quân địch rơi lao đi. Các huynh đệ cẩn thận, có ở trên trời tên lạc, nhanh bố năng lượng vòng bảo hộ, sợ hãi tiếng kêu to. Ở thổ cốc hồn tiến công trong quân lan tràn, trên chiến trường. Dung mãn tích từng đợt năng lượng oanh phát ba động, làm cho phương viên trăm dặm thiên địa linh khí đều là nhộn nhạo không ngừng. Hầu như từng cái thổ cốc hồn sĩ binh đều là điều động năng lượng trong cơ thể. Vô luận là nội lực, vẫn là chân khí, toàn bộ trùm lên thân thể bên ngoài thân. Phốc thử, phòng ngự tuy mạnh, đao kiếm đều khó phá vỡ năng lượng vòng bảo hộ ở trên trời rơi mũi tên nhọn tên lạc dưới. Hậu thiên cảnh nội lực hộ thể, căn bản không có nửa phần chống đỡ lực. Bị ung dung phá vỡ xuyên thủng thân thể, tiên thiên cảnh chân khí vòng bảo hộ còn có thể miễn cưỡng ngăn cản mấy nhánh sông tên đánh xuống. Nhưng đối mặt trên cao phóng xạ không ngừng, tựa như vô cùng vô tận tên lạc, cho dù là tiên thiên cảnh chân khí vòng bảo hộ cũng được một chuyện cười. Bị liên miên tiễn đánh bại toái, bắn thủng thân thể, trong lúc nhất thời, mặt đất thần cung doanh vô tận tiễn kích, trên cao rực long chiến kỵ liên nỗ phong ba. Cho thổ cốc hồn đại quân tạo thành đẫm máu thương vong đã không thể dùng số lượng để hình dung. Chỉ thấy vô tận hắc quang tên phóng xạ không ngừng. Thổ cốc hồn sĩ binh phơi bày từng mảnh một tê liệt ngã xuống. Ngã trong vũng máu, mãi mãi cũng khó có thể đứng lên. Số rất ít bị tên lạc bắn bị thương sĩ binh cũng ở đây hỗn loạn đột tiến quân sự bên trong. Bị bên mình đồng bạn cho tươi sống giết chết. Hán quân dùng là phá giáp tiễn. Bọn họ dùng là phá giáp tiễn. Năng lượng của chúng ta vòng bảo hộ căn bản đỡ không được a. Vô số tiếng kêu rên vang vọng không ngừng, làm cho tọa trấn phương viên trong trận thổ cốc hồn tướng lĩnh đều là lo sợ không yên thất thố. Lúc đầu vững chắc trận hình cũng ở đây liên miên dưới mưa tên quấy dày. Chỉ có thể miễn cưỡng về phía trước đột tiến, nhìn một người tiếp một người thủ hạ tử vong, Mộ Dung Thông mặt to bên trên cũng là toát ra mồ hôi lạnh. Toàn bộ biểu tình cũng là thật sâu cưu với nhau, không phải... Tuyệt đối không thể cứ tiếp như thế, tiếp tục như vậy nữa, ta thổ cốc hồn đại quân chắc chắn, thất bại, cung tiến thủ nghe lệnh, tập trung trên cao quân địch, bắn cung, nghiên cứu kỹ một hồi lâu phía sau, Mộ Dung Thông ngẩng đầu, sát ý vô cùng nhìn trên cao tứ lược vô tận rực long chiến kỵ. Giết, phía sau áp trận mấy vạn thổ cốc hồn cung tiến thủ lập tức có động tác, đem cung tên trong tay vô hạn nâng lên, đến rồi 90 độ. Tập trung trên cao tứ lược không bị ngăn chặn chiến kỵ thân ảnh. Dầm dầm dầm, mấy vạn tiếng cung huyễn rung động tiếng, mấy vạn nói cuồng quyển như vân tên lấy hỏa tiễn cất cánh thế. Hướng về trên cao cấp tốc thăng đi tới, chiến kỵ lên không, quét nhìn phía dưới thả bắn lên tên, mã đại biểu tình đông lại một cái, lập tức có cử động, ao ao ao, giống, hàng vạn hàng nghìn rực long gào thét một tiếng, long rực vung triển khai, mang theo vô tận tấn phong chi thế. Hướng về càng bên trên tầng thứ trên cao bay lên, ô, nhưng phía dưới tên tăng lên phá không tốc độ thực sự quá nhanh. Có chút rực long chiến kỵ mới vừa có phản ứng, liền tránh chi không kịp, bị phía dưới phóng xạ mà đến tên lạc đánh trúng, một hồi vô tình mãnh kích ở rực long bên ngoài thân lân giáp bên trên. Bị lân giáp phòng ngự đẩy ra một vòng, rực long lợi chảo đón đỡ một bộ phận, nhưng là cuối cùng cũng có bắn trúng rực long không có lân giáp bao trùm huyết nhục. Nương theo rực long thống khổ kêu thảm, bị phía dưới vô số tên lạc xuyên thủng long khu, sinh cơ đã ở trong nháy mắt nhanh chóng trôi qua. Đột nhiên lúc, vùng phát triển long rực ngưng một cái, khổng lồ long khu vô lực rơi thẳng xuống. Chiến thú chết, chiến kỵ vong, các huynh đệ, giết sạch dị tộc, cho ta đại hán dương uy. Bệ hạ, thần nên vì đại hán tận trung, vì ngươi mà chết, hơi lớn hán mà chết, thần không hối hận. Ở nơi này chút chúng tên mà chết rực long bên trên. Rực long chiến kỵ nhóm trên mặt không có đối với tử vong sợ. Chỉ có một loại giết nhau địch dương uy một loại dứt khoát. Năng lượng nghịch chuyển, hầu như ở cùng lúc, vô số tọa kỵ tử vong các tướng sĩ đều làm giống nhau một việc. Tại thân thể bởi vì tọa kỵ mà chết nhanh chóng trụy lạc gian. ôm chặt lấy tọa kỵ thân thể, mượn tọa kỵ Rực Long thân thể, ngăn cản phía dưới điên cuồng đột nhiên không chỉ tên lạc, làm cho thân mình không bị tên lạc đánh trúng, cùng thời, vận chuyển vũ đạo công pháp, nội lực, chân khí, nghịch chuyển, kinh mạch lưu động nghịch hành, trên người lúc đầu sung mãn thích võ đạo khí thế tiếp theo một cái chớp mắt bạo tăng mấy lần. Man di các dị tộc, các ngươi đều đi chết đi. Vô số tướng sĩ điên cuồng hét lên, một đầu hướng về phía dưới thổ cốc hồn quân sự đã đâm tới. Mấy trăm thước trên cao trụy lạc, dù cho có thể còn sống cũng sẽ bị quân địch loạn đao chém chết. Còn không bằng dứt khoát nhất khắc, sử xuất lực lượng cuối cùng, giết chết dị tộc, đền đáp đại hán, oanh, dầm dầm dầm, làm dứt khoát tướng sĩ từ trên cao hạ xuống, hung hăng rơi vào thổ cốc hồn quân sự ở giữa. Dường như hơn 1.000 đạn pháo trụy lạc bạo tạc, hàng trăm hàng ngàn năng lượng tứ lược chi chấn động. A, vô tận hét thảm ở thổ cốc hồn trong quân truyền vang. Ở nơi này tứ diện nở hoa bạo tạc tứ lược dưới. Một số trên vạn thổ cốc hồn sĩ binh bị cái này bạo ngược năng lượng sở đánh bay. Thảm liệt giả bị trực tiếp đã bị đánh huyết nhục bã vụn. Làm cho lúc đầu rơi vào hỗn loạn quân sự rơi vào mãnh liệt hơn hỗn loạn. Người điên, một đám người điên, bọn họ cư nhiên nghịch chuyển năng lượng. Tự bảo tự sát, thấy như vậy một màn, Mộ Dung Thông hai mắt lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được kiêng kỵ. Các tướng sĩ, vì các huynh đệ báo thù, giết, đồng đội vì chu diệt dị tộc, liền lấy mà chết, vô số quân đoàn tướng sĩ hai mắt trở nên đỏ như máu. Lúc đầu sung mãn thích kinh người sát khí, trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, dị tộc Man Di, các ngươi nên bị diệt, trùng tiêu tiếng giống giận dữ. Ở vạn thiên lôi đình đạp di chuyển tiếng, tất cả dường như ngừng lại trong nháy mắt. Đại địa bên trên, hai phe quân đoàn điên cuồng cấp tiến trùng kích gian, rốt cục đánh giáp lá cà với nhau. Âm âm, như cùng đi nguyên với thiên địa lôi đình nổ lớn, 150.000 giận dữ quân đoàn tướng sĩ, vô tình, can đảm, mang theo đầy ngập sát ý, nghiền hướng quân địch, giết sạch dị tộc. Trương Tú quát to một tiếng, trong tay lợi thương điên cuồng vũ động, dưới trướng rất mạnh chiến kỵ cuồng ngạo đánh thẳng vào, vô cùng vô tận quân địch chết thảm ở tấn mãnh long tăng lên các tướng sĩ lợi nhận phía dưới. Nghiền nát dị tộc, Ngụy Duyên tức giận thét ra lệnh, vạn chúng hình thể cao tới mấy trượng bạo long xuất kích. Bàn chân khổng lồ đạp di chuyển, hóa thân làm chân chính cối xay thịt, vô số dị tộc sĩ binh bị dẫm đạp thành thịt vụn. Vì các huynh đệ báo thù, mã đại kích tiếng hét lớn. Vạn chúng Rực Long chiến kỵ mang theo vô cùng sát ý. Tập trung cái kia phóng xạ mũi tên quân địch cung tiến thủ. Trong tay liên nỗ, mũi tên nhọn, vô cùng vô tận thả bắn tới. Thời cơ đã đến, tọa trấn trung quân Hoàng Trung quát khẽ một tiếng. Chiến đao vũ động gian, chiến ý khu bay lên trời. Thần thú Chu Tước, thần lực gia thân, chương 561, tấn thăng hoàng hướng phía trước triều tà tùy đường trung vũ thế giới. Đại Hán Đế Quốc. Kiến An quận, một cái kéo dài qua mấy trăm trượng kim quang cự long xoay quanh với Kiến An thành trăm mét bầu trời. Uy thế thi triển hết long khu, mạnh mẽ tựa như bắt phá hư không cự trảo, ngạo nghễ long thủ, uy thế khoe khoang mắt rồng, bao quát cái này Kiến An thành phương viên, thậm chí toàn bộ vùng Trung Nguyên vùng đất sinh linh, gào tiêu thương khung, long, ta Đại Hán Đế Quốc long, Đại Hán Đế Quốc dung trời, Đại Hán Đế Quốc thiên thu vạn tái. Vĩnh viễn rũ xuống bất hủ, quốc vận kim long từ lúc nào hiển hiện tại thiên khung bên trên. Lưu Biện thánh dụ nhất định, ngũ đại quân đoàn tứ diện chinh chiến sau đó, quốc vận kim long liền tùy theo hiển hiện với Kiến An thành dân chúng trong mắt. Cái này đã có bán nguyệt thời gian, làm quốc vận kim long xuất hiện ngày đầu, Kiến An thành mấy trăm ngàn bách tính đều hiện lên đến từ linh hồn chỗ sâu nhất kinh hãi. Nhưng đang kéo dài thật lâu sau kinh hãi phía sau. Lại ngược lại hiện lên một loại nồng nặc cảm giác tự hào. Cho dù là quốc vận kim long xuất hiện bán nguyệt, đã không có ban sơ cảm giác mới mẻ, nhưng bách tính mỗi ngày vừa thấy kim long, cái loại này cảm giác tự hào không cách nào nói. 13 câu thường nói, thiên mệnh đế vương là chân long thiên tử phía dưới, mà đằng lập trời cao quốc vận kim long, không phải là hiện nay Đại Hán Đế Quốc chi chủ ý thức hiển hóa sao? Cái này không liền nói rõ hiện nay Đại Hán Đế Quốc chi chủ là chân chánh chân long thiên tử. Đại Hán Đế Quốc chính là thiên mệnh quốc gia. Điều này làm cho trong thành vô số dân chúng đối với Đại Hán. Đối với Đại Hán chi chủ kính nể, trung thành càng là vô cùng oanh phát, ngang, một tiếng gào tiêu dung trời long ngâm, truyền vang ở thiên địa, chấn động khiếp sợ đại địa, chỉ thấy long ngâm sau đó, quốc vận kim long bên trên phơi bày vô cùng vô tận hấp lực. Giữa thiên địa, vô số bạch quang khí lưu hướng về quốc vận kim long nuốt triển khai hư không long trụy chảy tới. Hóa thành kim long chất dinh dưỡng, ở kim long mỗi nuốt vào một phần khí lưu, long khu ở trên hào quang màu vàng óng liền trở nên càng nồng nặc. Long lân bên trên, uy thế cảm giác vô tận không bị ngăn chặn, nếu như lại cẩn thận quét ngắm thăm dò, liền sẽ phát hiện bên ngoài long khu ở mỗi thời mỗi khắc đều có bành trướng tư thế. Dần dần tăng lên mở rộng, không cần suy nghĩ, những cái này vô số đạo bị kim long hấp thụ mà đến bạch quang khí lưu chính là số mệnh chi lực vô. Hình hiển hóa, kim long thôn phệ số mệnh, mớm với long khu, hướng phía mạnh hơn cùng lúc tăng lên, ở nơi này thao nhưng mấy trăm trượng kim long đang phía dưới. Kiến An bên trong thành một tòa điện vũ bên trong, đại hán chí cao vô thượng thiên tử Lưu Biện, xếp bằng ở cung điện chính giữa, trên thân hình, từng cổ một kiềm nén chí cực biểu đạt, làm cho cả cung điện đều nằm ở một loại mơ hồ muốn bôn hội sụp đổ khi thế áp lực ở giữa. Khi loại này kiềm nén rằng co một hồi lâu, bỗng, Lưu Biện duệ nhãn vừa mở, vô tận áp lực tới một lần tối cường bày ra, bên ngoài quanh thân hư không, đều là nghênh đón phích lịch nổ vang. 395 trượng, còn kém cuối cùng 5 trượng, chấm đại hán đã đem nghênh đón đột phá. Lưu Biện trong mắt có vô tận bao la, thanh âm bắt đầu, tựa như bắt nguồn ở vô tận thượng tầng thiên uy, mấy người bọn hắn cũng không có làm cho chấm thất vọng. Thời gian nửa tháng, đã đem phía nam chư thế lực đạt tới càn quét cuối cùng tình trạng. Lưu Biện duệ nhãn nhất định, kim quang lóe lên, khổng lồ bản đồ trực tiếp hiển hóa ở Lưu Biện trước mắt. Xuyên thấu qua bản đồ này, Lưu Biện có thể thấy rõ ràng đại hán quân đoàn chinh chiến tứ phương tình cảnh. Khởi nghĩa một trong những thế lực Lý Tử Thông, bị Triệu Vân thống xuất Bạch Hổ quân đoàn 150.000 đại quân vây khốn với Thái Châu quận thành ở giữa. Ít ngờ nữa liền phá thành, bên ngoài thế lực số mệnh đem nhét vào đại hán đế quốc. Khởi nghĩa thế lực thứ hai Đỗ Phục Huy, bị Thái Sử Từ thống xuất Kỳ Lân quân đoàn, 150.000 đại quân tầng tầng vây quanh với Lỗi Dương quận thành. Không chỗ có thể trốn, kế cận một kích tối hậu mà hủy diệt. Đây là phía nam mạnh nhất hai đại khởi nghĩa thế lực. Còn lại nhỏ, bị đại hán ngũ đại quân đoàn càn quét vô số, số mệnh chi lực cũng tận số bị quốc vận kim long thôn phệ. Nhiều như vậy số mệnh lực cũng để cho kim long lớn lên 5 trượng. Còn kém cuối cùng 5 trượng, cũng là gian nan nhất 5 trượng. Không có gì ngoài những thứ này khởi nghĩa thế lực, hùng cư phía nam mà mạnh nhất Vũ Văn Hóa Cập. Đã từng năm Bắc Triều thời kỳ hoàng thất gia tộc, ở Thanh Long, Huyền Vũ hai đại quân đoàn tụ lực tấn công xong, cũng phơi bày một mảnh dấu hiệu thất bại, Vũ Văn Hóa Cập 50 vạn đại quân, đã hao tổn vượt lên trước phân nửa, dưới trướng nắm trong tay địa vực cũng bị đại hán trưởng khống 89 phần 10. Gần chỉ còn lại sau cùng Dương Châu quận, còn nữa, xâm lấn thế lực Thổ Cốc Hồn, cũng đối mặt tại Trung Nguyên vùng đất trận chiến cuối cùng. Còn kém cuối cùng này 4 trận chiến. Vùng Trung Nguyên vùng đất phía Nam sẽ hết một số cho ta đại hán nắm trong tay. Tụ tập toàn bộ Nam phương số mệnh, ta đại hán tướng biết phá tan bình chướng, đăng lâm hoàng triều, chấm các thần tử, một khắc sau cùng, tự xem các ngươi. Lưu Biện duệ nhãn ngưng mắt nhìn bản đồ, đảo qua Dương Châu quận, đảo qua Thái Châu quận, Lỗi Dương quận, cuối cùng dừng hình ảnh ở Côn Châu quận, ánh mắt rảo qua, tựa như ngũ đại quân đoàn tất cả tướng sĩ đều bị Lưu Biện xem ở đáy mắt. Cùng lúc đó, ở Lưu Biện vô thì vô khác đều đang chăm chú đồng thời. Sau cùng thống ngự phía Nam đại chiến rốt cục khai hỏa. Thái Châu quận, trước thành vô số cờ xí đường hoàng, vô cùng vô tận, sơ xác tiêu điều kinh thiên hắc giáp tướng sĩ đã vận sức chờ phát động. Bạch Hổ quân đoàn, truyền bản tướng lệnh, khiến, công thành, Triệu Vân quát một tiếng lệnh, khiến, Bạch Hổ quân đoàn, hết thảy tướng sĩ lấy tuôn ra tư thế xuất động, Lỗi Dương quận. Đồng thời vô cùng vô tận cờ xí san sát, chống trận tiếng sấm, Kỳ Lân quân đoàn, truyền bản tướng lệnh, khiến, đáng diệt cường địch, dương ta đại hán thiên uy. Thái sử từ tê quát một tiếng, Kỳ Lân quân đoàn hết thảy tướng sĩ lấy nghiền ép tư thế. Đấu võ san bằng Đỗ Phục Huy trận chiến cuối cùng, Dương Châu quận, được xưng phía nam giàu có nhất quận thành, đã từng Dương Quảng nghĩ đại tu vận sông, chính là muốn từ phương Bắc thông nơi này thành, nhưng giờ này ngày này. Đã từng tùy quốc Dương Châu đem không còn nữa, hiện nay Vũ Văn Hóa Cập nắm trong tay Dương Châu cũng sắp không còn nữa. Tương lai, Dương Châu sẽ là Đại Hán Đế quốc Dương Châu, Thanh Long quân đoàn, 920, Huyền Vũ quân đoàn, truyền bản tướng lệnh, khiến công hãm Dương Châu, vì bệ hạ, vì đế quốc mở mang bờ cõi. Lữ Bố, Trương Liêu cùng là quát to một tiếng, thần binh ngăn, Gôn Châu quận cuối cùng nghiền ép tiến công cũng sắp đến. Thần thú Chu Tước, thần lực gia thân, Chu Tước quân đoàn nghe lệnh, cùng bản tướng đồng thời đáng diệt sở có dị tộc, không chừa một mống. Hoàng Trung quát lên một tiếng lớn, ra lệnh, sát sát, bốn địa phương, bốn tái bất đồng địa điểm, thế nhưng đều vang lên cùng với giống nhau tê uống, đến từ Đại Hán đế quốc, đến từ Đại Hán thiên quân trùng tiêu tiếng kêu. Tử thủ thành quận, thành tuyệt đối không thể phá. Đối mặt đến từ Đại Hán quân đoàn cuồng quyển tiến công, một cái kia cái không sợ chết, ôm lấy mạng đổi mạng Đại Hán tướng sĩ, từ bỏ Côn Châu quận thổ cốc hồn dị tộc đã không cách nào lui lại cùng Chu Tước quân đoàn chiến đấu. Cùng một chỗ bên ngoài, không cách nào thoát thân bên ngoài, còn lại tam địa đã đối mặt cuối cùng ánh nến, liền sắp tát, Côn Châu quận, Chu Tước chiến kỳ khẽ động, vô tận hỏa hồng quang huy bao phủ đến rồi mỗi cái quân đoàn tướng sĩ trên người. Trong nháy mắt, mỗi cái tướng sĩ chỉ cảm thấy lực lượng vô cùng gia thân, lực lượng tăng vọt, cùng lúc cũng để cho lúc đầu giết đỏ cả mắt rồi các tướng sĩ chiếm được vô tận đến tiếp sau lực. Sát sát quang dị tộc, báo thù rửa hận, chương 562, phía nam đều là vào Hán. A, đại tướng quân A, tha mạng A, vô số kêu thảm thiết đang bị quấy dày thổ cốc hồn trong đại quân lan tràn. Bạo long bàn chân khổng lồ dẫm đạp, đem vô số quân địch đạp thành thịt vụn, tấn mãnh long điên cuồng gào thét trùng kích, đẫm máu vô cùng, trọng bộ binh lợi thương đâm, xuyên thủng phá xương, trọng kỵ binh chiến đao quét cướp, trảm thủ vô số, ở chỉ long chiến kỵ, quân đoàn trọng hình binh chủng đánh bất ngờ dưới, vô số dị tộc quân địch nuốt hận, thậm chí rất nhiều đại hán tướng sĩ từ tọa kỵ bên trên nhảy xuống, nắm chặt lợi nhận, lấy cận thân tương bác phương thức, khát máu tàn sát, lục sát lấy dị tộc quân địch, đối mặt cái này từng cái giết đỏ cả mắt rồi, đã hoàn toàn bị sát ý cho ăn mòn đại hán tướng sĩ. Thổ cốc hồn quân địch dù cho lại như thế nào tinh nhuệ, dù cho lại là cái gì bách chiến chi binh, cũng là hiện ra vô tận sợ hãi, tầng tầng bại lui, từ trên cao xuống phía dưới triển vọng, dường như biển biển khơi phiên lãng, đại hán tướng sĩ chính là một mảnh kia sát khí sóng đen, đem phía trước từng tầng một đợt sóng trước quân địch cho sinh sôi nghiền nát. Nghiền vong, người điên, đều điên, rút lui, lui lại, Mộ Dung Thông hai mắt cũng là đỏ bừng không gì sánh được. Lớn tiếng gầm hét lên, mạnh như hắn vũ hồn cảnh cao thủ tồn tại, giờ này khắc này cũng bị sợ phá can đảm, rơi quá mức, liền một mình hướng về Côn Châu thành chỗ vị trí chạy trốn. Muốn chạy trốn, Mã Đại, cho bản tướng chặn đứng hắn. Hoàng Trung bay lên trời, chiến đao vũ động mang theo sơ xác tiêu điều lực đong đưa, hướng về chạy tục mạc Mộ Dung Thông đuổi theo. Tuân mệnh, Mã Siêu mang theo một thân đẫm máu, xuất lĩnh dưới trướng chiến kỵ, can đảm hướng về Mộ Dung Thông đuổi theo. Cút, đều cút cho ta. Nhìn bốn phía vây quanh mà đến Rực Long chiến kỵ, Mộ Dung Thông mang theo mãnh liệt phẫn nộ, chân nguyên tuôn ra, thân thể bay về phía trước trì gian, trường kiếm trong tay chỉ trích, kiếm khí hổ vằn tán ở không, ở vũ hồn cảnh năng lượng oai dưới, từng cái ngăn trở Rực Long chiến kỵ bị kiếm khí thôn phệ, tử thương vô số, giết, nhưng cho dù là thương vong, cũng không có làm cho chiến kỵ tướng sĩ lại chút nào khiếp đảm. Bốn phương tám hướng, duy thì liên tục công kích tới, mặc kệ đối phương là vũ hồn cảnh, lại hoặc là võ tông cảnh, quân lệnh chính là thiên mệnh, không sợ chết, không sợ địch, chỉ có công cũng, trọng nỗ phóng xạ. Mã Đại khẽ quát một tiếng, trong tay trọng nỗ hiện ra vô hạn năng lượng ánh sáng, mang theo phá phủ lực, hưu, hướng về Mộ Dung Thông xuyên bắn đi, giết. Bốn phương tám hướng chiến kỵ nhắc tới trọng nỗ, đồng thời phóng xạ, mấy nghìn nhánh hắc sắc lưu quang hướng về Mộ Dung Thông thư kích đi. Phốc, mấy nghìn nhánh phá giáp tiễn đả kích, Mộ Dung Thông trên người chân nguyên vòng bảo hộ trở nên ảm đạm không gì sánh được. Cường đại tiễn lực dưới, trực tiếp đem nội phủ chấn thương, tiền huyết ói không ngừng, không thể chết được, bản tướng tuyệt đối không thể chết được. Mộ Dung Thông nhãn thần không gì sánh được âm lãnh, mang trên mặt một cỗ cầu sinh dứt khoát, chân nguyên nghịch chuyển, ngantiuyen.com. Các ngươi đều cho bản tướng cút. Mộ Dung Thông thân thể đột nhiên hiện một cỗ kinh sợ cây em võ đạo khí thế. Bên ngoài quanh thân trăm mét Rực Long chiến kỵ bị cổ năng lượng này khí lãng cho trực tiếp hất bay. Mượn cổ lực lượng này, Mộ Dung Thông khiến cho đem hết toàn lực chạy như bay. Hướng về Côn Châu Thành bỏ chạy, gần ngàn mét khoảng cách tại hắn bỏ mạng chạy trốn dưới. Thoáng qua nói ngay, Đại Hán Thiên Uy, đáng diệt chư địch, các huynh đệ, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Giết, Mã Đại điên cuồng gào thét một tiếng, mang theo chiến kỵ tướng sĩ, đuổi sát Mộ Dung Thông chạy trốn thân ảnh, trọng nỗ phóng xạ không ngừng. Đại tướng quân, ngươi không sao chứ? Làm Mộ Dung Thông rơi vào Côn Châu Thành trên lầu, lưu thủ thổ cốc hồn sĩ binh mới vội vàng vì đi qua. Khái khái nhanh, nhanh mở cửa thành ra, vừa trong thành hai chân heo thả ra ngoài. Mộ Dung Thông ho khan lấy huyết, quát ầm lên, thành trung sĩ binh lập tức tuân mệnh, mở cửa thành ra, hèn mọn hai chân heo. Cút ra ngoài, đều cho chúng ta cút ra ngoài, ở hung ác dị tộc xua đuổi dưới, một mảng lớn dân chúng bình thường bị đuổi ra khỏi bên trong thành. Khi thấy vài trăm thước có hơn, một màn kia đẫm máu đại chiến, vô số hắc giáp sĩ binh đè nặng đã từng khi dễ bọn họ thổ cốc hồn quân đội đánh thời điểm. Một cái kia cái thổ cốc hồn sĩ binh chết thảm mà chết thời điểm. Đại Hán đế quốc đánh tới, các hương thân, chúng ta muốn được cứu, ha ha ha, giết thật tốt a, trời xanh có mắt a, vô số dân chúng đều là kích động kêu to lên, thậm chí đều quên hôm nay nguy cơ tình cảnh, nhanh cút ra ngoài. Bằng không, giết không tha, thổ cốc hồn thủ tướng hét lớn xua đuổi, đồng thời trong tay lợi nhận vung chém, giết từng cái tay không tấc sắt bách tính, mọi dợ vô tình vô nghĩa, chút nào vô nhân tính, dường như lãnh huyết xúc sinh. Ngày hôm nay, Đại Hán đế nước quân đội tới, chúng ta không cần sợ đám này xúc sinh, xông lên a, cùng đám này xúc sinh liều mạng, giết bọn họ, vì huynh đệ đã chết tỉ muội báo thù. Nhưng cái này thổ cốc hồn thủ tướng không nghĩ tới. Khi theo to lớn Hán quân đội công tới phía sau, có đế quốc chỗ dựa phía sau, bọn họ những thứ này càn rỡ giết chóc cũng là thật sâu kích thích cái này vô số dân chúng nhóm. Ở một hồi đoàn người bắt đầu khởi động phía sau, vô số khỏe mạnh trẻ trung phẫn nộ mà phát động, không hề bị động bị sĩ binh xua đuổi, lật người, không sợ chết hướng về những cái này sĩ binh phóng đi. Chết tiệt hai chân heo các ngươi không nên tới, tới nữa sẽ giết các ngươi. À à không. Trong thành mấy trăm ngàn bách tính, mà trong thành thủ quân không hơn vạn thừa, ở nơi này một cổ mãnh liệt phản công dưới, dân chúng một lần nữa cháy lên tự tin phản kháng, chỉ nghe những cái này tự cho là bao trùm hơn người thổ cốc hồn sĩ binh bị đoàn đoàn bao vây. Ở vô số dân chúng quyền đấm cước đá, chảo bắt răng cắn dưới, hơn vạn thổ cốc hồn sĩ binh bị dìm ngập ở đại dương của cái chết bên trong. Về đại tướng quân, ta làm sao bây giờ? Thổ cốc tướng lĩnh nhìn cái này điên cuồng một màn, hoảng sợ hỏi, hắn vạn vạn không nghĩ tới đã từng ôn thuận, chịu bọn họ khi dễ không dám phản kháng vùng Trung Nguyên bách tính biết bạo phát như vậy phản. Kháng một màn, khái khái rút lui, rút về thổ cốc hồn, Mộ Dung Thông lạnh như băng nhìn lướt qua, cũng không để ý tới nữa cái này hỗn loạn một màn. Bay lên trời, đem trên thành thủ hạ vứt bỏ, một mình hướng về thổ cốc hồn phương hướng thoát đi, ở bỏ mạng tốc độ xuống. Trong chớp mắt biến mất, từ vừa mới bắt đầu, Mộ Dung Thông đem dân chúng trong thành tụ tập lại một chỗ bắt đầu. Kỳ thực chính là vì cho mình lưu cái đường lui, mượn những người dân này ngăn cản công thành Hán quân, sau đó vì chạy trối chết tranh thủ thời gian. Đại tướng quân, người không thể quang đi thuộc hạ a. Đại tướng quân, nhìn Mộ Dung Thông bay khỏi, bị bách tính chìm ngập sĩ binh tuyệt vọng kêu to, đáng tiếc không người để ý tới, muốn chạy trốn, người hỏi qua bản tướng không có. Vũ hồn thần thông, hỏa phượng mấy ngày liền. Trên bầu trời, một đạo lửa đỏ điện quang vương hảo đột nhiên ảnh lấy siêu việt tốc độ âm thanh tốc độ. Bí mật mang theo làm cho phương viên sôi trào đè nén năng lượng. Trực tiếp truy tập, cách cái kia chạy thục mạng Mộ Dung Thông cũng càng ngày càng gần. Mà đến giờ phút này rồi, Côn Châu quận chiến đấu đã tiến nhập hồi cuối. Thời gian giống nhau, Thái Châu quận, Lỗi Dương quận, hai đại khởi nghĩa thế lực cũng bị đại quân quân đoàn bình định. Thế lực thủ lĩnh toàn bộ vong, Dương Châu quận, phụ thân, qua sông đội thuyền đều đã chuẩn bị xong, chịu đủ bầu trời, mặt đất vô cùng vô tận công kích thành Dương Châu trên lầu. Một cái hơi anh Vũ thanh niên ngưng trọng nói, chính là Vũ Văn Thành Đô, lưu được Thanh Sơn có ở đây không buồn không có củi đốt. Chờ đến phương Bắc, chờ ta Đông Sơn tái khởi, Hán quốc, ta tuyệt đối sẽ đưa ngươi diệt trừ. Vũ Văn Hóa cập cuồng loạn giận dữ hét. Mang theo vô cùng oán hận, ép rất nhanh thì phá vỡ mà vào hoàng triều cảnh, khác thuận theo thiên địa, các huynh đệ xin nhiều nhiều đặt, nhiều hơn khen thưởng, bỏ phiếu thật nhiều, vô cùng cảm kích. Có ý kiến gì hay mời ở chỗ bình luận chuyện nhắn lại. Chương 563, Tứ Phương Đại Thắng Đại Hán Đế Quốc. Kiến An Thành, lâm thời triều đình chỗ. Tin chiến thắng, Thái Châu quận đại thắng. Thượng tướng Triệu Vân xuất lĩnh Bạch Hổ quân đoàn, tiêu diệt quân địch hơn 200.000, trảm thủ trùm thổ phỉ Lý Tử Thông. Tin chiến thắng, Lỗi Dương quận đại thắng. Thượng tướng Thái Sử Từ xuất Kỳ Lân quân đoàn, tiêu diệt quân địch hơn 30 vạn, trảm thủ trùm thổ phỉ Đỗ Phục Huy. Tin chiến thắng, Côn Châu quận đại thắng. Thượng tướng Hoàng Trung xuất lĩnh Chu Tước quân đoàn, tiêu diệt Man Di dị tộc hơn 30 vạn, dị tộc tướng lĩnh vô số, dị tộc đại tướng Mộ Dung Thông ở phía trên đem tự tay trảm sát. Tin chiến thắng, Dương Châu quận đại thắng. Thượng tướng Lữ Bố, thượng tướng Trương Liêu xuất lĩnh Thanh Long, Huyền Vũ hai đại quân đoàn, trảm sát quân địch hơn 40 vạn, trảm sát Vũ Văn Phiệt võ giả vô số, khiến cho Vũ Văn Hóa cập dắt tàn quân Độ Giang Bắc trốn. Một ngày này, đã định trước không còn bình tĩnh nữa, ở tạm thời khu New Ẩm Đình chỗ, một lần nữa xây lại Kiến An bên trong thành, tới tới lui lui, tin chiến thắng lính liên lạc cả thành bố cáo, 75-7, lấy cái này bốn đại thắng báo. Hơn nữa một ngày này không chỉ là Kiến An thành, bao quát Lưu Cầu Đảo, Lâm Xuyên quận rất nhiều đại hán nắm trong tay quận thành đều đang tản bộ lấy cái này kinh thiên. Đại thắng, một ngày này, đã định trước không còn bình tĩnh nữa. Toàn bộ phía nam, toàn bộ Trường Giang phía nam đại địa đều bị đại hán đế quốc nắm trong tay. Tại bực này tin tức động trời dưới, hết thảy tâm hướng đại hán đế quốc bách tính đều do chung hưng phấn. Đi đến đường lớn bên trên đường lớn, bôn tẩu cho biết, đế quốc thắng, xâm lấn vùng Trung Nguyên Man Di dị tộc bị đế quốc diệt trừ san bằng. Ta nam phương dân chúng an định, không hề bị đến áp bách, đại hán đế quốc muôn năm, đại hán thiên tử muôn năm. Vô số kích động rít gào, vô số dân chúng rơi vãi kích động nhiệt lệ, vô tận ím mừng ở trên mặt đất phương Nam lan tràn. Một ngày này, làm cho cả phía Nam đều lâm vào tựa như lễ mừng năm mới một dạng vui sướng ở giữa. Giải thoát rồi, ngày xưa tùy quốc thuế nặng, ngày xưa tùy quốc hôn quân thịt cá bách tính, vốn định tùy quốc sụp đổ, bách tính cảm giác mình biết được sống cuộc sống tốt, sẽ không lại chịu đến áp bách, nhưng ngược lại đến từ quần hùng cắt cứ. Ngược lại đến từ quần hùng tranh phách, làm cho bách tính lâm vào càng sâu tầng thứ cực khổ. Bao nhiêu bách tính trôi giạt khắp nơi, bao nhiêu bách tính bị cái này chiến loạn cự thú cho dẫm đạp mà chết. Nhưng đến rồi hôm nay, hết thảy nam phương bách tính đều giải thoát rồi, bởi vì là một cái tên là Đại Hán Đế Quốc tồn tại. Đem hỗn loạn nam phương thế lực toàn bộ càn quét, toàn bộ phía nam đều có một cái thống nhất thanh âm. Đó chính là Đại Hán Đế Quốc, vùng Trung Nguyên đại địa. Mở mang không bị ngăn chặn phương Bắc, ở Đại Hán Đế Quốc cường thế đột hiển, lấy không đến một tháng thời gian càn quét phía Nam hết thảy thế lực. Cái này đủ để rung trời nhiếp địa đại tin tức cũng theo đó truyền đến phương Bắc. Truyền đến phương Bắc quần hùng trong lỗ tai, truyền đến hùng cư giới này ngàn, năm nhiều, ám bên trong trưởng khống giới này ngàn năm dài ba đại tông môn trong tai. Thiên Sơn Đỉnh, Đạo Tông chỗ, Tổ Sư, ta Đạo Tông tuyệt đối không thể lại ngồi chờ chết. Bây giờ phía Nam đã bị Hán quốc nắm trong tay, vùng Trung Nguyên chỉ có phương Bắc hỗn loạn, ta Đạo Tông còn như vậy chìm đắm, sẽ mất đi phụ trợ trục lộc tiên cơ. Đạo Tông đệ tử nói, ân, truyền bổn tọa mệnh lệnh, Đạo Tông khai sơn, các đệ tử xuống núi, phụ trợ minh chủ, tranh đoạt thiên hạ, võ tông cảnh cao thủ, nói minh uy tiếng nói, tuân tổ sư thiên mệnh, vô số Đạo Tông đệ tử kích động nói, linh tĩnh nhưng có tin tức. Nói minh uy tiếng hỏi, hồi bẩm tổ sư, mấy ngày trước phát núi đệ tử đã được đến tin tức chính xác. Linh tĩnh cùng với hết thảy tiêu thất đệ tử đều bị Nam Phương Hán quốc bắt cầm. Đệ tử từng phái người cùng Hán quốc can thiệp, nhưng bọn hắn căn bản không ta Đạo Tông tên. Cũng điểm danh muốn tổ sư tự thân đi, mới có thể thả lại linh tĩnh. Một gã lớn tuổi Đạo Tông đệ tử nói, tốt, tốt, bổn tọa ẩn vào sơn gian nhiều năm như vậy. Xem ra là có người bổn tọa uy danh. Chính là không biết từ đâu toát ra Hán quốc, cư nhiên dám lớn lối như vậy, khiêu khích bổn tọa uy nghiêm. Đạo Minh trên khuôn mặt già nua vẻ mặt giận dữ lóe lên. Tổ sư, ta Đạo Tông có hay không phái cao thủ đi vào, trực tiếp diệt cái kia Hán quốc hoàng đế. Một cái Đạo Tông đệ tử nói, nếu cái này Hán quốc thanh thế mạnh như thế, nhất định kỳ quân đội thực lực không kém. Ta tông môn thực lực tuy mạnh, cao thủ võ đạo vô số, nhưng dù sao khó có thể đế quốc hàng ngàn hàng vạn quân đội vây giết. Cho nên lần này, bổn tọa vẫn là tự mình đi một chuyến. Hắn không phải điểm danh muốn bổn tọa đi vào sao? Tốt lắm, bổn tọa cái này tựa như tâm ý của bọn hắn. Chỉ là đừng đến lúc đó nhìn thấy bản tông. Hù dọa chính là, đạo minh treo vẻ sát cơ lạnh lùng. Tổ sư anh minh, đạo tông đệ tử tề hát đến. Trước đây hai trận thiên địa pháp tắc ba động, cho dù là trước đây ta tấn chức võ tông cảnh lúc, cũng chưa bao giờ có vậy thanh thế. Cái này nhất định cùng cái kia Hán quốc đột nhiên xuất hiện có chút liên quan. Cũng khó nói cái này Hán quốc ủng có thực lực cường đại như vậy có quan hệ. Nếu như điều tra rõ, nói không chừng có thể để cho tu vi của ta đạt được đột phá. Đạo minh bình tĩnh nghĩ đến, tổ sư, vùng trung nguyên hỗn loạn chư hầu ở giữa, đệ tử tổng cộng chọn lựa hai gã yêu Hideaki chủ, cũng xin tổ sư lựa chọn. Một đạo tông đệ tử nói nghe một chút, đạo minh tha hiện vẻ suy tư, đệ nhất vì đã từng tùy nước một đại chư hầu, Tiêu Tiễn, người này tại trung nguyên phương Bắc chiếm giữ hơn 10 thành, dưới trướng bách tính mấy triệu, còn có vũ khí mấy trăm ngàn, thực lực cường đại. Đệ nhị chính là một dân gian khởi nghĩa thế lực, Ngõa Cương Trại, thủ lĩnh vì Lý Mật, bên ngoài dưới trướng tụ tập vùng trung nguyên vô số võ đạo tán tu. Tiên thiên cảnh đủ, vũ hồn cảnh cao thủ cũng là chỗ nào cũng có. Đạo tông đệ tử bẩm báo nói, giới này lịch sử tiến trình quỹ tích, tuy là bị Đại Hán đế quốc đi tới quấy rầy rối tinh rối mù, nhưng chung quy vẫn có rất nhiều không có biến hóa. Đệ nhất chính là những cái này tạo phản chư hầu, trong lịch sử nên tạo, trừ bỏ bị Đại Hán làm chết bên ngoài, đều tạo, hơn nữa cái kia Lý Mật cũng không có chạy trốn vận mệnh quỹ tích. Vẫn là thành Ngõa Cương Trại thủ lĩnh, vốn là quan phương quý tộc người, tính cách nhất định kiệt ngạo, khó khống chế, như vậy thì chọn cái kia dân gian khởi nghĩa thế lực a. Còn có, Phật Tông cùng Ma Tông lựa chọn cái nào cái thế lực? Đạo Minh trầm giọng nói, hồi bẩm tổ sư, căn cứ đệ tử điều tra, Phật Tông tựa hồ là lựa chọn Thái Nguyên một chư hầu, tên là Lý Uyên, Ma Tông thì là lựa chọn tùy quốc chính thống hoàng đế Dương Quảng, đạo tông đệ tử bẩm báo nói, tốt, ta đạo tông đệ tử sau khi xuống núi, ngoại trừ hàng đầu đề phòng cái kia phía Nam Hán quốc bên ngoài. Thứ nhì chính là Phật, Ma hai đại tông môn. Đạo Minh ra lệnh, ở đạo tông có khuynh xào xuống di chuyển 53 làm lúc. Tại Trung Nguyên đại địa phương Bắc, còn lại chư hầu thế lực nhưng là bị Đại Hán đế quốc như thế đâm một cái kích. Lúc đầu cục diện hỗn loạn trở nên càng hỗn loạn, mỗi một người đều ở lẫn nhau công phạt, tranh đoạt địa bàn, mà Dương Quảng chiếm được Ma Tông trợ giúp phía sau. Lúc đầu bảo thủ phòng ngự chiến lược tư thế cũng theo đó chuyển biến. Dĩ công đại thủ, chinh phạt phản loạn, cũng là tu phục rất nhiều mất đất, mà Thái Nguyên Lý Uyên, nâng cao đại nghĩa lá cờ, lại được Phật Tông mạnh mẽ đại thế lực tương trợ. Trong chốc lát binh lính mạnh thêm, đột quyết dĩ nhiên cũng khó mà đánh vào vùng Trung Nguyên. Toàn bộ vùng Trung Nguyên phương Bắc lâm vào một mảnh khó có thể dùng lời diễn tả được hỗn loạn. Đương nhiên, nói vậy phương Bắc chi loạn, phía Nam ở Đại Hán đế quốc nắm trong lòng bàn tay. Ngược lại là một mảnh yên tĩnh, lo ngại Đại Hán đế quốc uy thế, Bắc phương chư hầu cũng tạm thời không dám đem móng vuốt vươn đến phía Nam. Mà Đại Hán đế quốc lúc này cũng gần tấn chức, trong chốc lát cũng lười để ý biết Bắc phương loạn tưởng. Chương 564, Hoàng Triều đã đợi một tháng sau. Kinh quá thời gian một tháng, ở Đại Hán đế quốc văn võ đại thần tận tâm tận lực dưới. Vùng Trung Nguyên đại địa, Trường Giang phía Nam địa vực, Đại Hán đế quốc vững vàng trưởng khống. Một tháng này, ban đầu trưởng phía Nam địa vực nhưng có thật nhiều thế lực lưu lại. Trung quanh quấy rối, tứ lược bách tính, ở nhiều quân đoàn. Quân coi giữ đẫm máu lộ toa dưới, đế quốc bên trong, vô số lớn nhỏ võ nói tông môn, mỗi bên phương thế lực cũng đều rối rít chém đầu. Phàm là phản kháng Đại Hán thiên uy giả, chu diệt toàn tông, đáng diệt toàn tộc, đối với dân chúng bình thường, đế quốc làm nhân từ nhất, sắc nhất dân Đại Hán quốc sách, đối với không tuân theo Đại Hán đế quốc hoàng quyền, không ảnh đế quốc chi uy nghiêm giả, phải là lấy thảm thiết đại giới xong việc. Nói chung một điểm, Đại Hán đế quốc đối với hữu nghị dân làm nền chính trị nhân từ, đối với ác dân làm tàn khốc, không chút lưu tình, đem rất nhiều thế lực tàn dư hủy diệt sau đó, đế quốc thi hành biện pháp chính trị lại không cái gì ngăn cản. Tự nhiên là tiến độ nhanh chóng, ở nơi này nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn thời gian không ngắn bên trong, ngoại trừ vốn là tâm hướng Đại Hán bách tính triệt để quy phụ với Đại Hán. Còn lại thâm thụ thế lực giao chiến, Đối với Đại Hán vốn là sợ hãi bách tính đã ở Đại Hán quốc sách thi triển phía sau. Buông xuống nguyên bản cảnh giác, quy phụ Đại Hán, nơi này, toàn bộ phía Nam, mấy trăm cái thành quận, mấy ngàn vạn gần trăm triệu bách tính hầu như tất cả thuộc về kèm Đại Hán. Thuộc về dân chúng số mệnh kể cả tháng trước bị phúc diệt mỗi bên đại thế lực số mệnh. Lấy chen chúc tư thế, vô hình quay, hướng về Kiến An quận thành phụ họa đi. Kiến An quận, một cái diễn võ trường to lớn bên trong, vũ khí đứng trang nghiêm, quân giới lục sát khí phá không trùng tiêu, ngự lâm quân, gấm quân, còn có ngũ đại quân đoàn một số ít tinh nhuệ, tất cả đều chỉnh tề tụ tập ở cái này trong diễn võ trường. Ít nói cũng có 10 vạn vũ khí khoảng cách, trong đó, tinh nhuệ ngự lâm quân, cấm quân lấy phương viên vờn quanh tư thế, đem cái này diễn võ tràng phương viên trăm dặm chi địa quản khống vây quanh. Ở vòng vây của bọn họ bên ngoài, Kiến An quận thành, còn lại gần thành bách tính, mấy trăm ngàn đòn bách tính đều vây quanh diễn võ tràng. Nhiều người như vậy, nói vậy thanh âm đều là ầm ĩ một mảnh, nhưng giờ này khắc này, cũng là tuyệt nhiên tương phản, diễn võ tràng trăm dặm, hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động. Đại Hán tướng sĩ nhóm, uy thế đứng trang nghiêm, quân tư uy vũ, ánh mắt lấp lánh hữu thần, lấy 10 vạn tướng sĩ làm trung tâm, ngưng mắt nhìn diễn võ tràng chính giữa đài cao. Vòng ngoài mấy trăm ngàn bách tính, mặc dù không có Đại Hán tướng sĩ nhóm như vậy uy vũ ngưng túc, nhưng cũng là đóng chặt không tiếng động, ánh mắt tụ vào với đài cao, mang theo mãnh liệt chờ đợi. Vì sao ngày hôm nay ở nơi này diễn võ tràng bên trong biết có nhiều người như vậy tụ tập? Không có lý do gì khác, hôm nay Đại Hán chí cao vô thượng thiên tử sắp sửa hàng lâm nơi này, ngưng vận phong thiện, tại bực này ngưng túc tràng diện rằng co một hồi lâu phía sau, Đại Hán các đại văn võ, mấy trăm tên đế quốc quan lớn, mặc Đại Hán văn thao mà không mất vũ lược quan phục. Từ diễn võ tràng cuối cùng, có thứ tự đi vào diễn võ tràng, nắm quan giai cao thấp, quan giai phẩm cấp, chia làm 10 liệt, có thứ tự cất bước mà đến. Trong đó, văn thần một nhóm, từ năm bộ thượng thư dẫn đầu, phía sau rất nhiều triều đình văn thần theo sát phía sau. Võ thần một nhóm, từ ngũ lớn hơn tướng lĩnh đầu, phía sau rất nhiều võ tướng võ thần tướng theo. Hôm nay, vô luận là võ thần vẫn là võ tướng, cũng thống nhất bỏ đi bọn họ chinh chiến xa trường chiến giáp chiến khôi. Đổi lại Đại Hán triều phục, hai tay cũng lo liệu bình thường khó gặp ngọc hốt, có thể tưởng tượng cho tới hôm nay như vậy trang nghiêm. Nhất định là cùng Đại Hán tấn thăng hoàng hướng có quan hệ. Trưởng môn, theo ta tra xét, hắn trên triều đình tất cả quan lớn đều gom lại trên mặt đất. Hán quốc làm ra nhiều như vậy trò gian trá, đến tột cùng muốn làm gì? Ở ngoại vi vô số dân chúng vây xem ở giữa, cũng không hề tưởng tượng bình tĩnh như vậy, có hứa hứa đa đa quỷ quỷ túy túy thân ảnh, giấu ở trong dân chúng, xì xào bàn tán, dường như ở mưu đồ bí mật lấy cái gì, bọn họ làm cái gì liền không cần để ý nhiều. Ngày hôm nay Hán quốc quan lớn tụ tập, hoàng đế cũng gặp phải. Hán quốc vô đạo, phá ta tông môn, giết ta tông môn đệ tử, thù này hận này, bất cộng đái thiên. Ta đã liên lạc vùng Trung Nguyên phía Nam hết thảy bị Hán quốc phá diệt võ nói tông môn. Ngày hôm nay đều là tụ tập ở đây, chính là muốn cho cái này Hán quốc quốc phá. Trong đám người một cái thanh âm trầm thấp vang lên, đệ tử nhất định kiệt lực phụ trợ trưởng môn, vì chết đi sư huynh đệ nhóm báo thù. Tốt, các ngươi tạm thời đều ẩn giấu, nơi đây địa thế quá mức hẹp, Hán quốc quân đội coi như tinh nhuệ, cũng vô pháp thi triển, đợi Hán quốc hoàng đế đi ra. Chính là chúng ta tuyệt cao động thủ chi tế, một cái dám chó hoàng đế, võ đạo thực lực tất nhiên sẽ không làm sao mạnh mẽ. Đến lúc đó đem hết toàn lực đối phó hắn, cần phải giết chết báo thù rửa hận, bệ hạ giá âm, đủ lực quan lại quỵ nghênh. Một tiếng trầm thấp tê tiếng quát, tại diễn võ trường nội ngoại vang vọng, nghe tiếng, rời mắt, mấy trăm ngàn nói ánh mắt mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được cung kính. Hướng về diễn võ tràng cửa chính nhìn lại. Đại Hán chí cao vô thượng đế hoàng, Lưu Biện dắt đế hậu điêu thuyền, công chúa Lưu Oánh, ở một đám cung nữ, thái giám vây quanh, đi tới diễn võ tràng, bọn thần tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ muôn năm, vạn vạn tuế. Lúc này, đế quốc văn võ quan lớn, đứng ở diễn võ tràng 10 vạn tướng sĩ, vòng ngoài mấy trăm ngàn bách tính đều là không hẹn mà cùng. Cung kính bái phục đầy đất, hô to muôn năm, sư phụ. Hán quốc hoàng đế tới, chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này, nhìn tất cả mọi người lấy tốc độ thật nhanh quỳ xuống. Những cái này giấu ở bách tính ở giữa, mưu đồ bất chính người cũng là khổ sáp, về thời cơ chưa tới, không thể đánh rắn động cỏ, quỳ xuống, giấy giụa một hồi, những người này mang theo cừu hận mãnh liệt cùng không cam lòng. Quỳ rạp xuống đất, Hán Quốc Hoàng đế, cái quỳ này coi như tiễn ngươi đi địa ngục quỳ một cái. Các loại, chờ, quỳ xuống phía sau, hầu như sở có gây rối đồ đều là tự an ủi mình. Chư Khanh, Bình Thân, Lưu Biện đặt đế bào chính giữa bàn tay to chậm rãi vươn. Vừa nhấc, thân thể đế hoàng oai vô hình vênh váo, làm cho cả diễn võ tràng bên trong người đều vì thế mà kinh ngạc. Kính nể càng sâu, thậm chí là những cái này ẩn giấu với bách tính chính giữa gây rối thế lực. Khi thấy uy thế như vậy Lưu Biện, cũng không khỏi quá sợ hãi. Cái này đây chính là Hán Quốc Hoàng đế sao? Sao vì sao lại có như vậy uy thế? Thần tạ bệ hạ long ân. Văn võ quan lớn hô to một tiếng, chậm rãi đứng dậy, đại hán tướng sĩ, tạ bệ hạ long ân. Ở tiếp theo đủ loại quan lại sau đó, chính là 10 vạn đại hán tướng sĩ đứng dậy, ồn ào một tiếng chiến giáp khí phá đi tiếng, 10 vạn người tựa như hóa thành một người, làm Triệu Vương đích thực oai hùng tột cùng, không hổ là đế quốc nhất cường binh bên trong tinh nhuệ. Đại hán con dân tạ bệ hạ long ân. Ở đại hán tướng sĩ sau đó, chính là ngoại vi mấy trăm ngàn dân chúng tiếng hô to. Tấn cấp hoàng triều tương lâm, hôm nay Lưu Biện cũng là dị thường uy thế, mặc trên người mới tinh hắc long đế bào, đầu đội đế hoàng kim quan, một bộ này chính là sắp tới từ đế quốc lễ bộ, dùng bốn đại thế giới thượng đẳng nhất tài liệu may mà ra. Có thể nói, thủy hỏa bất dâm, trăm năm nghìn năm bất vôi. Ở Lưu Biện phía sau, đế hậu điêu thuyền, một thân đế phượng bào, đầu đội mũ phượng, một tấm tuyệt mỹ thiên tiên mặt cười, thuộc về đế quốc nữ chủ nhân uy nghi vô hạn. Ở điêu thuyền bên cạnh, đế quốc công chủ Lưu Oánh cũng là mang theo khó được chính xác. Công chúa uy nghi hiện ra, cùng đã từng muốn so sánh với, cảm giác thành thục không ít. Ết được rồi, đúng là vẫn còn đuổi ra ngoài, chạy đến chân trời góc biển tìm mã điện báo chữ. Các huynh đệ ủng hộ nhiều hơn đạt, chương 565, giải quyết bọn đạo trích Lưu Biện cho điêu thuyền một cái tại chỗ đứng yên ánh mắt. Ở mấy trăm ngàn người nhìn chăm chú trong ánh mắt, đế bào khoe khoang thân thể bỗng vọt lên, rơi vào trong diễn võ trường lòng trên đài cao, sừng sững này đài cao, sắc bén đảo qua, dưới đài đế quốc đủ loại quan lại, đế quốc tướng sĩ, đế quốc tử minh, đều bị Lưu Biện từng cái nhìn ở trong mắt. Hôm nay, chấm triệu tập chư khanh, chư tướng sĩ nơi này, bên ngoài nguyên nhân, nói vậy các ngươi đều biết. Lưu Biện thanh âm thâm trầm, nghe cái này cũng không đại, nhưng sóng âm lại giống như tiếng sét đánh ở mọi người bên tai nổ vang. Thâm nhập đáy lòng, bệ hạ hồng uy, đế quốc tấn chức, mấy trăm đế quốc quan viên, 10 vạn tướng sĩ tất cả đều là mang theo nồng nặc kính nể. Cuồng loạn giận dữ hét, âm ba ở giữa, thuộc về thần tử đối với đại hán thiên tử trung thành tất cả đều biểu đạt mà ra. Thật là mạnh lực ngưng tụ, cho dù là ta tông môn đệ tử, cũng chưa bao giờ có. Cũng khó trách cái này Hán Quốc có thể bách chiến bách thắng. Toàn bộ là bởi vì cái này Hán Quốc Hoàng đế đạt được nhiều người như vậy thuần phục. Cái này Hán Quốc đến tột cùng muốn làm gì? Đế quốc tấn chức, lẽ nào bọn họ lại muốn bắt đầu chinh phạt rồi hả? Nghe một trận này bên tai không dứt tiếng gầm gừ, diễn võ tràng mọi người đối với Lưu Biện nồng nặc đến mức tận cùng trung thành. Làm cho hết thảy ẩn giấu gây rối người cũng vì đó kinh hãi. Đồng thời, bọn họ đã cùng Lưu Biện bỗng nhiên triệu tập đủ loại quan lại gặp ở diễn võ tràng cảm nhận được sâu đậm khó hiểu, hơn nữa không phải biết rõ làm sao, bọn họ sâu trong đáy lòng còn ở chỗ sâu trong một loại đừng 927 tên cảm giác nguy cơ, tựa như nguy hiểm sắp xảy ra. Không sai, chấm các thần tử, các ngươi nói không sai, đế quốc muốn tấn thăng, lần này tấn chức, ta đại hán tướng biết trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lưu Biện hai tay triển khai, ôm ấp thương khung, vô cùng vô tận đế hoàng oai vung triển khai, làm cho Lưu Biện quanh thân phương viên đều lâm vào kiềm nén không bị ngăn chặn. Bệ hạ muôn năm, đế quốc muôn năm, vô số tướng sĩ cuồng nhiệt quát ầm lên. Ở đế quốc tấn chức phía trước, đầu tiên, còn có một việc tình phải giải quyết. Lưu Biện đang nói nhất truyền, ánh mắt chiếu xuống ngoại vi mấy trăm ngàn bách tính ở giữa. Trong đó sắc bén, tựa như chuẩn xác tập trung ở từng cái lẫn vào gây rối đồ trên người. Ở Lưu Biện tiếng nói vừa dứt, đại hán văn võ bá quan biểu tình đều là một mảnh chợt. Tựa hồ cũng đã biết nguyên do, vũ hồn cảnh cao thủ, đều là bay lên trời, ba mươi mấy nói quan phục thân ảnh bảo vệ xung quanh ở tại lưu biện vị trí đài cao xung quanh. Vũ hồn cảnh phía dưới, lấy vờn quanh tư thế, quay chung quanh đài cao, tuy là lưu biện thực lực thao nhưng, không cần bảo vệ, nhưng đối với đế quốc thần tử mà nói, thần tử già, tự nhiên kiệt lực hộ vệ thiên tử. Ngự lâm quân, vây quanh diễn võ tràng, ngự lâm quân thống lĩnh, Từ Hoàng ra lệnh một tiếng, đạp đạp đạp, tại diễn võ trường ngoại vi. Hàng ngàn hàng vạn cầm trong tay quân giới lưỡi dao sắc bén ngự lâm quân đem diễn võ tràng đoàn bao vây, có chạy đằng trời, mà trong diễn võ trường bộ 10 vạn tướng sĩ, cũng đều rối rít nhấc tay lên trong lợi nhận, tự động hợp thành quân sự, đem diễn võ tràng đài cao nghiêm mật bảo vệ. Làm sao vậy, nghe ý của bệ hạ, dường như xảy ra chuyện gì, không nên lộn xộn, bệ hạ là tuyệt đối sẽ không tổn thương chúng ta. Ta đoán nhất định là có đối với đế quốc có ý định đồ nhân hỗn đến ngay trong chúng ta. Muốn ám sát bệ hạ, bỗng nhiên mà đến khí sơ xác tiêu điều. Trong diễn võ trường bên ngoài đều kinh hãi. Bình thường mà nói, quân giới đều xuất hiện. Sát ý bày ra nhất định sẽ mang đến một mảnh khó có thể áp chế hỗn loạn. Nhưng đủ để lệnh, khiến hết thảy thế lực đều hơi khiếp sợ chính là. Vòng ngoài đế quốc bách tính đối với như vậy vạn quân đều xuất hiện một màn kinh dị. Nhưng đều là đứng ngay tại chỗ, không có rơi vào hỗn loạn, không chỉ có như vậy, điều này làm cho lúc đầu muốn thừa loạn ám sát thế lực nhân viên cũng vì đó sợ hãi. Không xong, chúng ta bị phát hiện, mọi người nghe lệnh, liền có thể động thủ, toàn lực tru diệt Hán đế, một tiếng mang theo mạnh mẽ đại võ đạo khí thế rít vào. Ở mấy trăm ngàn dân chúng trung ương, thử thử thử, chừng gần nghìn đạo lợi nhận ra khỏi vỏ tiếng, nương theo chi. Còn có khó có thể tính toán năng lượng bạo phát, giết, tru diệt Hán đế, cho ta võ nói tông môn báo thù rửa hận, giết Hán đế, vô số ầm ĩ hét hò, nghìn đạo sát ý thoáng hiện thân ảnh một tia ý thức hổ văn bắn dựng lên. Từng cái cũng có đạp không bay vút bản lĩnh, hướng về trong diễn võ trường tâm lướt đi. Hán đế, ngươi hủy ta tông môn, giết đệ tử ta, bản trưởng môn cùng ngươi thế bất lưỡng lập, ở nơi này nghìn đạo đang thả người ảnh ở giữa. Còn có cái này 30 BGDA tới nói vọt lên lao vùn vụt thân ảnh. Đây chính là đại hán ở tiêu diệt phía nam mỗi bên thế lực. Bao quát võ nói tông môn cá lọt lưới. Chỉ bất quá vào hôm nay, bọn họ chiếm được lưu biện tại diễn võ trường xuất hiện tin tức. Tụ tập cùng một chỗ để báo thù tới. Nhưng là bọn họ thật không nghĩ tới. Ở tại bọn hắn còn ở vào nam phương nhất khác. Tất cả hành động đều bị lưu biện rõ ràng trường khống. Lúc này đây tụ chúng nơi này là vì đại hán tấn chức không sai. Nhưng còn dẫn theo một điểm tiền trúng thưởng. Đó chính là diệt đám này bọn đạo trích. Giao cho các ngươi, chấm hy vọng ở một nén nhang bên trong. Giải quyết bọn đạo trích. Lưu biện nhàn nhạt đảo qua. Khiêu lương tiểu sử mà thôi. Không có gì đại kinh tiểu quái. Bọn thần tuân chỉ. Đầu tiên là mười mấy cái vũ hồn cảnh đế quốc quan lớn lên tiếng trả lời mà phát động. Từ không gian giới chỉ ở giữa cho đòi ra chính mình binh khí. Vọt lên mà phát động, hướng về cực nhanh công tới vũ hồn cảnh xâm phạm nghênh đón. Hơn 30 đại hán vũ hồn cảnh đối với phía nam hết thảy tông môn vũ hồn cảnh. Cũng là hơn 30 người, song phương nhân số thành có quan hệ trực tiếp, không kém là bao nhiêu. Vì bệ hạ, đáng diệt chư địch, mà tại hạ phương, tông môn vũ hồn cảnh cao dưới tay, ngăn chúng tìm chết tông môn đệ tử trực tiếp rơi vào phía dưới 10 vạn đại quân ở giữa. Nếu như là tùy quốc, hoặc là còn lại thế lực cái loại này quân đội, ngăn chúng trước thiên tề ra mà phát động, đủ để đem ngang hàng 10 vạn quân đội thắt cổ long trời lỡ đất. Thế nhưng nha, đại hán cũng không phải là tùy quốc, đại hán thực lực cũng không phải là tùy quốc, hoặc là cái loại này phổ thông thế lực càng có khả năng muốn so sánh với, ngày hôm nay hưởng ứng lệnh triệu tập tới 10 vạn tướng sĩ. Đều là ngũ đại quân đoàn ở giữa tối cường, từng cái đều tại tiên thiên bên trên. Cho nên nói 1000 này nhiều cái tông môn đệ tử đâm vào quân đoàn ở giữa. Xác thực là muốn chết, các huynh đệ, giết sạch đám này hán quân. Chân khí bạo phát, giết, làm rơi xuống đất trong nháy mắt, ngàn chúng sát ý tiếng giống. Chân khí bạo phát, ngàn đạo năng lượng bạo ngược quang huy hướng về quân đoàn tướng sĩ khuynh tiết đánh tới. Cùng đánh dưới, đủ để đem một tòa núi nhỏ san bằng. Không biết sống chết, nhìn cái này từng cái tiếng kêu giết hung mãnh tông môn đệ tử. Hết thảy quân đoàn tướng sĩ đều là nhìn nhau, trong mắt giữ tợn thời gian lập lòe, đều tiết lộ ra một cái ý tứ, không phải phải cùng ta đoạt. Tiếp theo một cái chớp mắt, các tướng sĩ liền chen chúc hướng về tông môn đệ tử vây giết đi. Hán Quốc, cẩu tặc, ngày hôm nay bọn ngươi hẳn phải chết. Lên không kiếm, tan biến trưởng, nhận lấy cái chết a. Trước mặt đối với tiến lên đón tới đế quốc vũ hồn đại thần, xâm phạm tông môn cao thủ không có chút nào lưu tình. Trực tiếp xử xuất thân mình tối cường chiêu số, bởi vì bọn họ biết, hôm nay là liều chết nhất khắc, nếu như không phải xử xuất toàn lực, mạng sống cơ hội cũng không tồn. Nhỏ như vậy thực lực, cấp thấp như vậy vũ kỹ, nói thế nào đối kháng ta Đại Hán Thiên Uy? Được rồi, đều không nên trễ nãi thời gian, đế quốc tấn thăng làm chủ yếu, nhanh lên một chút giải quyết. Chương 566, siêu việt vũ hồn, khí thế chạm vào nhau. Được rồi, đều không nên trễ nãi thời gian, đế quốc tấn thăng làm chủ yếu, nhanh lên một chút giải quyết, không muốn làm cho này đàn tiêu tiểu lãng phí đế quốc quý giá thời gian. Triệu Vân Lãng nói rằng, là cực kỳ vô cùng, bệ hạ thánh dụ, một nén nhang bên trong giải quyết chiến đấu, thế nhưng ta cảm thấy cái này thời gian một nén nhang lại là có chút sinh ra. Chư vị đại nhân, có thể hay không nhất chiêu giải quyết? Quách gia lạnh lùng nói rằng, Quách đại nhân đề nghị rất tốt. Như vậy chư vị đại nhân, giải quyết bọn đạo trích a. Quách gia lời nói chiếm được hết thảy quan viên nhất trí đồng ý. Nhất thời, chiến ý hoành phát, bọn ngươi Hán Quốc quá mức không coi ai ra gì, nhận lấy cái chết. Nghe tới Triệu Vân bọn họ thương lượng nhất chiêu giải quyết, cái này trong lời nói lộ ra khinh miệt phúng ý, vậy ngạo nghễ, làm cho cái này ba mươi mấy tông môn cao thủ đều là mặt như phủ băng. Nhất thời, để cho bọn họ thâu xuất chân nguyên lực cuồng bạo hơn. Toàn bộ diễn võ tràng ở chân trời, đều tràn đầy bạo ngược năng lượng tứ lược, hư không rung động cuồn cuộn, nện ra trận trận liền sóng. Bọn người bọn đạo trích, cũng biết chân chính võ đạo cường đại. Bọn người 16 bọn đạo trích, nhận hết lừa bịp, tiến nhập vũ hồn cảnh cũng bất quá với giả vũ hồn. Hôm nay, ta Đại Hán liền cho các ngươi kiến thức chân chính vũ hồn oai. Chư vị đại nhân, thi triển thần thông, nhất chiêu giải quyết. Triệu Vân quát khẽ một tiếng, thân thể bạo phát cuồn cuộn sắc bén tinh thần quang, canh kim chi khí biểu dương, để cho quanh thân phương viên tràn đầy sắc bén sát khí, phóng xuất ra một loại không giống với chân nguyên huyền bạo ngược. Vũ hồn thần thông, canh kim cuồng kích, diệt. Triệu Vân quát khẽ một tiếng, hai tay khẽ động, bỗng một kích mà ra, tràn ngập ở tinh thần thân thể trên canh kim bạo ngược hóa thành một đạo phá thiên kim mang. Vọt thẳng ra, canh kim chi lực, tụ tập ở mượt điểm, đồ sông tịch quyển, không phải, ở Triệu Vân đối không hơn 10 mét bên ngoài, cái kia công tới tông môn cao thủ căn bản tránh chi không kịp. Liền bị này đạo canh kim chi mang oanh bạo đầu lâu. Sinh tức thuấn không, lưu lại một cổ thi thể không đầu, trụy lạc với không, toàn bộ quá trình, canh kim chi mang phá không một kích, tốc độ vượt qua vận tốc âm thanh, đến gần vô hạn tốc độ ánh sáng, canh kim chi lực, một kích tối cường, một kích dưới, vũ hồn cảnh cao thủ rơi xuống và bị thiêu cháy. Cái này, đây chẳng lẽ là vũ hồn thần thông? Không phải, tuyệt đối không thể, có thể vũ hồn thần thông nhất định phải đạt được võ tông chí cường giả phương có thể lĩnh ngộ, vũ hồn cảnh không có khả năng ủng có thần thông. Đây là bên trong nguyên vũ tu giới cộng nhận thức, là ba đại tông sư ở ngàn năm trước liền truyền xuống võ đạo chuẩn tắc. Khi thấy Triệu Vân thần thông một kích đánh chết một tông môn vũ hồn cao thủ, còn lại tông môn cao thủ đều là vẻ mặt hoảng sợ. Quá sợ hãi, Triệu tướng quân vậy mới tốt chứ. Kế tiếp, kết thúc chiến đấu, chư nhiều đại thần tán thưởng một câu, còn lại tới, mỗi trên người một người đều tuôn ra thao nhưng bạo ngược. Một loại bắt nguồn ở thần thông uy thế ở trên không trung lan tràn. Giờ khắc này, thuộc tính ngũ hành đều là toàn bộ, kim chi sắc bén, mộc chi vẫn mộc, thủy chi cực đông lạnh, hỏa chi liệu nguyên, thổ chi nặng nề, toàn bộ trên cao, phương viên cây em đều nằm ở một loại bị huyền ảo vũ hồn lực bao phủ tứ lược. Giờ khắc này, cho dù là tiên thiên đỉnh phong tới gần, không cần xuất thủ, sẽ gặp bị cái này mấy chục đạo khiếp người lực lượng cho chấn sát nát bấy. Cho dù là trước mắt cái này thế tiến công đột nhiên ba mươi mấy tông môn vũ hồn cao thủ, đều cảm giác bị một loại không cách nào chạy trốn sát khí bao phủ. Trốn, ba mươi mấy người không hề nghĩ ngợi, lúc đầu bén nhọn thế tiến công bỗng vừa thu lại, xoay người, liền hướng phía bên kia chạy trốn. Chậm, vũ hồn thần thông, diệt, đến từ Đại Hán trọng thần trầm thấp quát lạnh, tụ tập ra vũ hồn thần thông bạo kích mà ra, lấy bay vút trùng kích tốc độ, trong nháy mắt đuổi theo chạy thục mạng tông môn cao thủ. Dầm dầm dầm, trên bầu trời, một tiếng tiếp theo một tiếng năng lượng nổ đùng, ở Đại Hán Trọng Thần đồng thời thi triển vũ hồn thần thông dưới. 30 mấy đạo pháo bông giống như tốc biến, hơn 30 tông môn cao thủ hầu như ở đồng thời rơi xuống và bị thiêu cháy. Có trực tiếp bị thần thông lực kích hài cốt không còn. Có bị trực tiếp đoạt đi sinh cơ, lộ vẻ sâu thảm trụy lạc. Toàn bộ diễn võ tràng màn trời bị tứ lược năng lượng sát khí bao phủ. Trong lúc mơ hồ, ngày đó uy sắp sửa trút xuống tới mặt đất, làm cho phía dưới vô số người đều cảm thấy kiềm nén. Đặc biệt loại thực lực đó không mạnh dân chúng bình thường. Chỉ cảm thấy bị vạn trượng cự sơn sở nghiền, giấy giụa không gì sánh được. Đây chính là đế quốc cao quan thực lực sao? Thực sự quá mạnh mẽ. Đế quốc quan viên liền mạnh như thế. Cái kia thiên tử thực lực nên sẽ đạt tới thế nào khủng bố? Vô số dân chúng kinh quý nghĩ đến, ở trên không thuộc về đế quốc trọng thần chiến đấu trong nháy mắt được giải quyết. Mà phía dưới, thuộc về đại hán tướng sĩ nhóm chiến đấu đã ở phía sau trong nháy mắt kết thúc. Hơn 1000 cổ thi thể ngồi phịch ở vũng máu ở giữa. Bị 10 vạn tướng sĩ tranh tiên lục sát mà chết, có thể nói bị quần ẩu chí tử. Cho đến chết, bọn họ cũng nghĩ không thông, nơi này tích trữ ở hán quân dĩ nhiên không có một thấp hơn tiên thiên cảnh. 10 vạn tiên thiên cảnh, khủng bố phi thường, khởi bẩm bệ hạ, xâm phạm chư địch đã toàn bộ đền tội. Nhiệm vụ hoàn thành, chư đại thần cung kính rơi vào dưới đài cao, bẩm báo nói. Mà các tướng sĩ đã ở đem thi thể đầy đất tẩy rửa. Một lần nữa quy về tại chỗ, chỉnh tề đứng trang nghiêm, nhìn dưới trướng trọng thần lấy tốc độ như thế giải quyết chiến đấu. Lưu Biển uy nghiêm mặt to bên trên cũng là gấp bội cảm thấy vui mừng. Chẳng bao lâu sau, vốn là phổ thông phàm nhân bọn họ, 10 mấy năm sau, dĩ nhiên phát triển đến bực này siêu việt phàm nhân giới giới hạn cường đại. Không thể không nói, thiên địa gặp gỡ, những thứ này bọn đạo trích đều giải quyết rồi. Ăn sáng đã bên trên, vẫn còn ở ẩn núp vị bằng hữu kia, còn không phải hiện thân gặp mặt sao? Giải quyết tông môn xâm phạm thế lực sau đó, đem phía nam hết thảy còn để lại thực lực toàn bộ tan rã. Thế nhưng, Lưu Biển oai hùng khuôn mặt tuấn tú bên trên cũng không có lộ ra thoải mái. Ánh mắt rằng rặc nhìn về phía cây em ra hư không? Tựa như tại nơi chỗ ẩn tàng vật gì vậy? Ha ha ha, Hán quốc hoàng đế, người quả nhiên 910 bất phàm. Bổn tỏa khí tức thu liễm như vậy, lại vẫn có thể bị ngươi phát hiện. Ở Lưu Biện tiếng nói vừa dứt, ở cây em ra hư không, bỗng kinh hiện một loại cường đại kịch liệt năng lượng ba động. Cái này năng lượng ba động vừa ra, cây em bên ngoài, kể cả đến trong diễn võ trường bộ phận hư không, đều là nằm ở một hồi năng lượng tứ lược hình dáng. Thật là mạnh võ đạo khí thế, căn bản không phải vũ hồn cảnh có thể có được. Chẳng lẽ là giới này tối cường ba cái lão bất tử tới? Đế quốc rất nhiều trọng thần sắc mặt đồng thời trở nên ngưng túc. Hà tất phô trương thanh thế? Lưu Biện uy nghiêm trầm quát một tiếng, sừng sững đài cao thân thể bỗng bay lên trời, làm đưa lên đến trăm thước trên không. Ngạo nghễ khu lặng yên run lên, vô biên đế hoàng oai lấy Lưu Biện ngạo thân thể làm tâm điểm, lấy bao phủ tứ lược tư thế hướng về phương viên ép tới. Dầm dầm dầm, mặt khác siêu việt võ đạo khí thế, cái này một mặt giỏi hơn thiên hạ đế hoàng oai, lưỡng chủng siêu cường khí thế chạm vào nhau, trên hư không âm bảo tầng tầng không dứt, mỗi một bảo nổ, mang tới năng lượng va chạm đều không thua gì một cái vũ hồn cảnh cao thủ một kích. Diễn võ tràng trên hư không, đã hoàn toàn bị uy thế bao phủ, bực này kiềm nén, đã không phải vừa rồi vũ hồn cảnh đối chiến có thể so sánh. Nghiễm nhiên vượt qua một cái tầng thứ, hanh, cây em ra hư không truyền đến băng lãnh tức giận hư. Hán quốc hoàng đế, người thật rất không tệ, bổn tọa võ đạo khí thế, có 102 thiên hạ, người lại có thể ngăn cản. Chương 567, đế uy di chuyển, Lưu Biện xuất thủ hư không truyền đến lôi đình một dạng rít gào tức giận hư. Cây em bên ngoài, năng lượng cường đại tứ lược không ngừng, tùy theo, một đạo thân ảnh lấy điên cuồng tập kích tư thế đánh bất ngờ đến rồi cây em bên ngoài. Trong nháy mắt bay đến rồi trong diễn võ trường không. Mấy trăm ngàn đạo ánh mắt ngưng trọng nhìn lại, cả người chịu thanh sắc mộc thuộc tính quang mang bao phủ. Mặc đạo bào, cầm trong tay phất trần lão giả, vọt lên đứng ở trăm thước trên không, cùng đế bào đường hoàng, uy thế triển hiện Lưu Biện cách xa nhau hơn 10 m, xa xa đối lập nhau. Người này chính là giới này ba đại tông môn một trong người sáng lập. Đạo tông người sáng lập, Đạo Minh, giới này ba đại võ đạo tông sư một trong. Đạo tông, Đạo Minh. Lưu Biện ánh mắt cùng Đạo Minh ngưng thần đối diện, lúc này tuy là đều không có gì quá kích cử động, nhưng song phương đưa mắt nhìn hư không, vô tận chiến ý lưu động, tựa như tiếp theo một cái chớp mắt đã đem phát sinh một hồi đại chiến kinh thiên. Đạo Minh, trời ạ, đó không phải là ba đại tông môn một trong người sáng lập sao? Hắn chính là võ tông cảnh cường giả siêu cấp, ngàn năm trước, liên tồn với thế gian a. Đạo tông tông chủ tới đây, xem tư thế vô cùng bất thiện, hắn không sẽ là đi đối phó đế quốc, đối phó bệ hạ a. Nếu như là như vậy, vậy thì thật là không ổn, võ tông cảnh cường giả, thật đủ sức để tàn sát vạn quân a. Khi biết này Đạo Minh thân phận, hầu như tất cả mọi người lâm vào kinh hãi ở giữa. Đạo Minh tên, bên ngoài nổi tiếng khắp thiên hạ thân phận, cho dù là tiểu lão bách tính đều quen tai trong tâm khảm a. Không phải do bọn họ không sợ hãi, võ tông cảnh cao thủ, mà đại hán chư thần, đối với Đạo Minh thực lực tuy là cũng là ngưng trọng không gì sánh được, nhưng không có sinh ra cái gì sợ hãi. Đại hán đế quốc thần tử, không sợ hãi, hán đế, ngươi đã biết bổn tọa thân phận, lại vẫn dám đối phó bổn tọa tông môn đệ tử, ngươi là muốn chết sao? Đạo Minh đáy mắt xuyên thấu qua vẻ sát ý, nhìn chằm chằm Lưu Biện, thao nhưng võ đạo khí thế ngưng tụ vào một điểm, hướng về phía Lưu Biện nghiền ép đi, rầm rầm rầm, khí thế qua, hư không dường như khí lãng một dạng cuồn cuộn, mà Lưu Biện thân thể dường như nằm ở khí thế bão táp chính giữa, dường như cũng bị cái này không so khí thế bão táp cho sinh sôi xoắn nát. Chấm đối phó ngươi tông môn, chính là vì dẫn ngươi đi ra. Hôm nay, chấm tựu tại này, ngươi lại muốn như nào? Lưu Biện băng lãnh cười, ngạo nghễ thân thể khẽ động, đế hoàng oai mở ra, cường đại bạo ngược lực lượng phóng thích kích ra, đem bao phủ quanh thân phương viên khí thế bão táp trực tiếp nghiền nát. Tốt, tốt, 1000 năm nhiều năm, bổn tọa lần đầu tiên thấy ngươi cái này như vậy gan lớn kiêu ngạo người. Hôm nay, nếu như không đem ngươi chu diệt, bổn tọa truyền vang hậu thế uy danh nói thế nào lập thế? Đạo Minh lãnh mi đông lại một cái, thân thể bạo phát vô cùng năng lượng khí thế, bỗng nhiên, thân thể hóa thành một đạo kinh khí ánh sáng, đằng bắn mà ra, trong tay phất trần mang theo bạo ngược sát khí, hướng về phía dưới chỗ ở đại hán trọng thần liên tục đong đưa vài cái. Mấy đạo phất trần chi mang xuyên thấu qua phá hư không, hướng về phía dưới đại hán trọng thần bước đánh giết đi. Vô cùng sát khí bao phủ, không tốt, chư vị đại nhân, nhanh toàn lực ngăn cản. Bị này sát khí bao phủ trọng thần đều là biến sắc. Dù cho bây giờ đã đăng lâm vũ hồn cảnh đỉnh phong Tiêu Dao Tử, cũng là vẻ mặt ngưng trọng, võ tông một kích xuống, mang tới sát khí đã vượt qua bọn họ có thể thừa nhận được giới hạn. Xích Tiêu Kiếm, Lưu Biện ánh mắt nhất định, khẽ quát một tiếng, tồn với đan điền dựng dưỡng Xích Tiêu Kiếm nhất tốc biến. Hóa thành một vệt kim quang xuất hiện ở Lưu Biện trong tay. Xích Tiêu Kiếm nơi tay, Lưu Biện lúc này có động tác, thân ảnh khẽ động, kim mang lóe lên, trong nháy mắt lóe lên, rơi vào liên can đại hán trọng thần trước người, phá, diệt, đan điền chân nguyên chen chúc mà ra, xích tiêu trên thân kiếm sắc bén tứ lược kiếm khí tốc biến. Lưu Biện ánh mắt tập trung đánh bất ngờ xuống phất trần tinh thần mang, cầm kiếm chỉ trích mà phát động, một số nói kiếm khí màu vàng óng phá không tập kích ra. Cự đại một tiếng ầm vang, chuẩn xác cùng phất trần chi mang va chạm cùng nhau, chói mắt tinh thần quang lóe lên, lẫn nhau trung hòa tan biến, năng lượng va chạm oai làm cho cả phương viên đều lâm vào một hồi rung động kịch liệt. Nhưng đại hán trọng thần tử vong nguy cơ cũng bị tùy theo giải trừ. Bọn thần đa tạ bệ hạ, hết thảy thần tử đều chậm quá thần, sống sót sau tai nạn nói, vừa rồi cái kia bất ngờ đánh tới vài chiêu, chỉ sợ bọn họ cơ bản đều đạt tới vũ hồn cảnh cao cấp. Nhưng là tuyệt đối không đỡ được, bị đánh trúng, không chết cũng bị thương, làm là võ tông cảnh cường giả, cư nhiên dùng loại này lấn hạ thủ đoạn. Đạo Minh, ngươi cảm thấy rất quang thải sao? Lưu Biện thân ảnh lần nữa bay lên trời, xích tiêu kiếm hiện lên sắc bén kiếm mang, nhắm thẳng vào Đạo Minh. Đối với địch nhân, bổn tọa từ không có lưu tình chút nào. Hôm nay, bổn tọa tuyên án, hán đế, ngươi sẽ chết ở bổn tọa thủ hạ. Đối với Lưu Biện ung dung tan biến chiêu số của mình, Đạo Minh cũng là mang theo vài phần ngưng túc kinh hãi. Nhưng ở lập tức, Đạo Minh lại có động tác, thả người khẽ động, không hề nhằm vào phía dưới đại hán trọng thần, mà là hóa thành thanh sắc lưu quang trực tiếp hướng phía Lưu Biện lướt tới. Chấm mệnh tức là thiên mệnh, dám can đảm càng mà thẩm phán chấm, xác thực muốn chết, vương đạo nhất kiếm, chấn phản bội kiếm, http ngantiuyen.com gạch chéo lưu biện lãnh dung vô tận hiện ra. Thủ động, xích tiêu kiếm động, bổ ngang rạch một cái, một đạo phá thiên kiếm mang lấy cắt kim loại hư không tư thế. Trực tiếp bổ về phía đạo minh, nếu như lần này là ở vạn người giao chiến chiến trường. Một kiếm này chi đủ sức để đem ngàn người, mấy nghìn người tính mệnh rơi xuống và bị thiêu cháy. Chính là tiểu đạo võ kỹ năng, bổn tọa trong nháy mắt diệt chi. Phá thiên chỉ, diệt, đạo minh hư lạnh vừa quát, phất trần một dựng, thân hình như trước cấp tốc đẩy về phía trước vào. Trực chỉ, tay kia nâng lên, bạo ngược khí độ trên ngón tay bên trên vờn quanh không dứt. Chỉ một cái xuyên thủng mà ra, hư không run lên, một đạo màu xanh biếc chỉ mang sắc bén kích ra. Chỉ mang qua, phơi bày một đạo phá phủ chi tuyến. Trên bầu trời khí lưu bị bạo ngược năng lượng xoắn thành chân không. Trong nháy mắt, một giây, ở phía dưới mấy trăm ngàn nói kinh ngạc ánh mắt ở giữa. Một kim một xanh, lưỡng đạo mang theo vô cùng khí tức hủy diệt quang mang lẫn nhau va chạm cùng nhau. Keng, năng lượng đụng nhau giờ khắc này, toàn bộ diễn võ tràng thiên địa dường như cũng vì đó tĩnh. Ở chạm vào nhau chi không, va chạm tương để năng lượng lấy nhanh chóng tứ lược tư thế. Đem phương viên trăm mét, cây em. Thậm chí mấy ngàn thước trên cao đều lan đến tứ lược. Vô cùng bạo ngược năng lượng kình phong tứ tán, hủy diệt tất cả ẩn núp trong hư không mini sinh vật. A, chỗ ở phía dưới, đối mặt cái này từ cao mấy trăm thước không bên trên rơi xuống đích thực vương kình phong. Cho dù là vũ hồn cảnh đại hán trọng thần cũng vì đó căng thẳng. Dáng chống đỡ chân nguyên cháo chống đỡ, rất nhiều bình dân bách tính liền trực tiếp bị cái này kình phong cho ném đi đầy đất. Đơn giản song phương năng lượng tương đề, không năng lượng oai yếu bớt 10 phần cửu cửu, mới không có tạo thành nhiều đại thương vong. Nếu không, loại này võ tông cấp bậc đối chiến, mấy chiêu va chạm liền có thể đem phía dưới biến thành một mảnh nhân gian địa ngục. Ở cao mấy trăm thước không bên trên, bực này năng lượng tứ lược va chạm, duy chỉ có hai người chưa từng chịu ảnh hưởng. Lưu biển trinh phạt chi hắc cùng cao quý chi kim kết hợp với nhau thân ảnh ở trên không đằng hiện. Năng lượng tứ lược đánh tới. Còn chưa tới gần Lưu Biện liền bị thân thể thao nhưng uy thế cho đáng diệt. Đạo Minh mặt lạnh, đánh cướp Lưu Biện tốc độ không ngừng. Lưu Quang thân hình ngang ngược phá vỡ trận trận vọt tới năng lượng. Sát khí ở tại phất trần bên trên nổi lên. Võ tông cảnh, không hổ là võ tông cảnh. Quả nhiên cường đại, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Đón thêm chấm một kiếm, thống kiếm, chương 568, chấn áp. Võ tông cảnh, không hổ là võ tông cảnh. Quả nhiên cường đại, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Đón thêm chấm một kiếm, thống kiếm, Lưu Biện khẽ quát một tiếng, ngạo nghễ khu phóng thích vô cùng bá đạo năng lượng, xích tiêu kiếm ở Lưu Biện thủ, dường như hổ thêm cánh, hai chân một chấm một đạp, ở trên hư không bước chậm khẽ động, lập tức lấy cấp tốc xuyên toa mà ra, bổn tọa tung hoành thiên hạ nghìn năm, sao lại sợ hãi ngươi một cái hoàng mao tiểu tử, hán đế, nhận lấy cái chết. Đạo Minh không cam lòng yếu thế nộ quát một tiếng, thân hình bắn nhanh, phất trần phía trước, thân thể ở phía sau, phất trần bí mật mang theo vô tận năng lượng, dường như vòng xoáy vậy khuấy động, đón nhận Lưu Biện, phanh, lưỡng cường ầm vang chạm vào nhau, Lưu Biện mang theo hủy diệt hơi thở một kích hung hăng hướng về Đạo Minh chặn ngang vung chém mà đến. Khủng bố mà xảo quyệt, xích tiêu kiếm nơi tay, chánh hợp kiếm chi vương nói, bách biến thay đổi luôn. Nếu ở giữa phách thật, chắc chắn là trên dưới dị thủ, nhưng Đạo Minh chắc chắn là tung hoành giới này nghìn năm cao thủ. Cảm thụ xích tiêu kiếm gào thét chém tới sát khí, Đạo Minh đánh thân hình từ nhưng một trận, trong tay không biết là bực nào phẩm cấp phất trần ngăn. Keng, kiếm khí hí vừa vang lên, xích tiêu kiếm khí điên cuồng tứ lược ở tại Đạo Minh trên người. Đem bên ngoài đạo bào xoắn thành một mảnh mảnh vụn, bay múa đầy trời, Đạo Minh sắc mặt tùy theo một bên. Thả người lóe lên, theo sát đến từ, một phất trần mang theo vạn quân trùng tiêu tư thế, hướng phía Lưu Biện ép sát thân thể hung hăng đánh tới. Lưu Biện cầm kiếm một đỡ, phất trần chút xuống mà đến vạn quân lực, thao nhưng năng lượng đem Lưu Biện đãng phi vài trăm thước. Lực lượng cường đại như vậy cũng để cho Lưu Biện bàn tay to mơ hồ run. Võ tông cảnh năng lượng oai xác thực cường đại phi thường. Nhưng Lưu Biện dù sao tu luyện chính là thiên địa duy nhất đế hoàng thôn thiên quyết. Công pháp nhất chuyển, thân thể hóa thành mỗi cái lỗ chân lông hóa thành hàng vạn hàng nghìn lỗ đen. Đem cái kia chút xuống mà đến năng lượng đều thôn tính tiêu diệt. Đưa cánh tay run rẩy đau nhức đè xuống. Thoáng qua, Lưu Biện ở trên không ngừng thân hình, dừng lui lại vào, vương đạo kiếm thứ ba, quần lâm kiếm, đan điền 1/3 chân nguyên gia trì ở xích tiêu kiếm. Lưu Biện chính xác ngưng thần, hai tay nắm chuôi kiếm, khẽ quát một tiếng, cả người lần nữa về phía trước bắn ra mà phát động. Làm lúc sắp đến gần đạo minh thời khắc, hai tay khẽ động, hung hăng vung chém đánh xuống. Oanh, trên bầu trời, năng lượng chi kích chấn động. Một thanh cự đại kình thiên kim quang cự kiếm trên bầu trời kinh hiện. Đáp lời Lưu Biện vung chém tư thế, cự kiếm chi mang lấy đạo minh làm tâm điểm, hung hăng tứ lược đánh xuống. Một kiếm chém, giới này ổn định mà kiên cố hư không dĩ nhiên kịch liệt run. Nứt ra rồi vô số đạo lỗ thủng, không gian loạn lưu kinh hiện, bệ hạ một kiếm này lực, đã đạt được bọn ta khó có thể quên được nhất đỉnh phong tầng thứ. Phía dưới vô số đế quốc đại thần đều là kính nể chí cực ngưỡng mộ vòm trời. Võ tông cảnh, như vậy kinh thiên đánh một trận, bọn ta thậm chí có may mắn nhìn thấy, cuộc đời này là đủ, vạn vạn không nghĩ tới. Ta đại hán thiên tử dĩ nhiên sở hữu võ tông cảnh tuyệt thế thực lực. Hơn nữa so với tồn khắp thiên hạ ngàn năm dài đạo tông tông chủ còn mạnh hơn. Vô số dân chúng mang theo nồng nặc cảm thán, ngưỡng mộ vòm trời, đối với thân là đại hán đế quốc con dân có nồng đậm cảm giác tự hào. Không tốt, cái này một kiếm tuyệt đối không thể đón đỡ. Đạo minh hai mắt đông lại một cái, đáy mắt lộ ra nồng nặc ngưng trọng, một kiếm này uy lực. Lấy nói Minh Vũ Tông cảnh thực lực đều cảm giác được vài phần kiềm nén. Nếu như đón đỡ, tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Lui, đạo minh trầm hô một tiếng, cấp tiến thân hình cấp bách dừng, cước bộ ở trên hư không điểm đạp gian, lấy toàn lực hướng về sau rút lui. Nhưng cuối cùng Lưu Biện đan điền 1/3 bàng bạc chân nguyên. Sao lại là tốt như vậy nhiều? Sừng sững ở vòm trời trên kim quang cự kiếm dường như có linh. Ngắt gao tập trung đạo minh thân hình. Chém dụng truy kích không ngừng, phảng phất không phải bắn trúng đạo minh, cự kiếm thì sẽ không đình chỉ trích. Hôm nay, chấm liền đem ngươi trấn áp. Trấn quốc ngọc tỷ, Lưu Biện uy nghiêm như thiên địa lôi đình thanh âm vừa vang lên. Ứng với này tiếng sấm, một vòng kim tương ngọc quang mang từ Lưu Biện trong thân thể hổ văn bắn mà ra. Lấy phá không lưu quang tốc độ cướp đến rồi đạo minh phía sau. Cái gì? Đạo minh kinh hô một tiếng. Cũng cảm nhận được phía sau bỗng nhiên xuất hiện dị dạng cảm giác. Nơi này, bên ngoài bỗng nhiên quay ngược lại thân hình cũng là bất đắc dĩ dừng lại. Chấn, Lưu Biện thương khung nhất chỉ, đế hoàng quốc vận kim long hư ảnh ở Lưu Biện phía sau mơ hồ kinh hiện. Gào tiêu long uy bầy ra gian, vô biên quốc vận lực xuất hiện ở chấn quốc ngọc tỷ bên trên. Trong nháy mắt, lúc đầu không cẩn thận tiểu nhân ngọc tỷ ánh sáng bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Kim sáng long lánh. Bành trướng đến rồi đến 10 trượng, đem phương viên 100 mét hư không thiên địa đều bao phủ ngọc tỷ phía dưới. Đạo minh thân ảnh đang nằm ở ngọc tỷ phạm vi bao phủ bên trong. Chết tiệt, cái này hán đế càng như thế khó chơi. Hai mặt nguy cơ đánh tới, nhường đường rõ ràng toàn bộ thần tình vô tận buộc chặt. Trước có cự kiếm công tới, phía sau có mạc danh oai, không thể lui được nữa. Vào không thể vào, chân nguyên vòng bảo hộ. Đạo minh nhãn thần bén nhọn ngưng mắt nhìn Lưu Biện thao túng cự kiếm gào thét mà đến thân hình. Cắn răng nhất định, trong đan điền cuồn cuộn mộc thuộc tính chân nguyên gào thét tuôn ra. Đem quanh thân nghiêm mật bày ra dày vòng bảo hộ, cũng lấy hồng thủy một dạng tốc độ dòng chảy, trào vào tay phất trần ở giữa. Quy nguyên kích, lớn tiếng rít gào, đạo minh vẻ mặt cứng rắn sắc, đem hết toàn lực, vùng mạnh phất trần. Một mạch nênh vòm trời vô hạn thu nhỏ lại áp xúc sát khí mà đến kiếm khí. Mãnh kích đi ra ngoài, mà Lưu Biện thân hình đã ở thoáng qua cầm lợi kiếm đâm mà đến. Phanh, cường đại kiếm khí chi mang theo vô tận lực xoắn. Tường đạo rõ ràng phất trần chi sợi xoắn thành đầy trời sợi hình dáng mảnh vụn. Kim sắc bén đột tiến, phốc thử, một tiếng vào thịt phá xương âm thanh, xích tiêu kiếm mang theo ong ong dễ nghe kiếm minh, trực tiếp đâm vào đạo minh hung thang. Một đạo yên máu đỏ đoạt không bão tiên mà ra. A hán đế, người cút cho ta. Đạo minh biểu tình giãy giụa đau nhức kêu một tiếng. Cầm trong tay đã bị xoắn không ra bộ dáng phất trần. Kiệt lực hướng về Lưu Biện rung động. Lui, Lưu Biện ánh mắt đông lại một cái. Đạp không đoạt bước lui về phía sau lại. Phất trần lướt qua bay múa đế bào. Mạo hiểm tránh thoát, thấy tốt thì lấy. Lưu Biện cũng không nhận ra đã biết một kiếm có thể giải quyết cái này võ tông cảnh đạo minh. Một bước đằng bắn sau đó, Lưu Biện xa đứng ở đạo minh bên ngoài, trấn quốc ngọc tỷ quang huy bao phủ bên ngoài. Lúc này, ở Đạo Minh chịu chính mình một kiếm tổn thương, nằm ở chiến ý bôn hội chi tế, Lưu Biện đặt lễ đính hôn một chiêu cuối cùng sát chiêu. Áp, trầm giọng vừa quát, tiếng như lôi đình, chỉ thấy lập tại thiên khung trấn quốc ngọc tỷ tỏa ra vô tận màu vàng quốc vận quang huy. Thủ mệnh vu thiên, ký thọ vĩnh xương, ngọc tỷ trên bát tự dung trời chân ngôn đồng thời tốc biến đoạt thiên quang huy. Tiện đà, kinh thiên một dạng trấn quốc ngọc tỷ mang theo vô tận vội vã áp lực. Hướng về phía dưới nói rõ ràng nghiền áp xuống, vô cùng vô tận, hàng tỷ núi lở lực đều khuynh dưới, cho bổn tọa phá. Đạo Minh ngửa mặt lên trời nhìn một cái, ánh mắt không gì sánh được hoảng sợ, vận chuyển trong cơ thể tất cả chân nguyên, phất trần tràn ngập bạo ngược oai, hướng về đỉnh đầu ngọc tỷ chỉ trích đánh tới. Phanh, đủ để niễn diệt vạn quân lực lượng nện ở ngọc tỷ bên trên. Ở đế quốc thao nhưng quốc vận gia trì dưới, cái này cường đại một kích thậm chí cũng không có làm cho ngọc tỷ chút nào lay động. Bát tự dung trời chân ngôn lóe lên, vô tận huyền ảo nghiền dưới, một cỗ năng lượng phản ra, tương đạo rõ ràng trong tay phất trần chấn động thành mảnh nhỏ. A, mà Đạo Minh lúc này cũng lại không chút sức chống cực nào. Chương 569, đột phá võ tông cảnh. A, mà Đạo Minh lúc này cũng lại không chút sức chống cực nào. Kêu thảm một tiếng, ngọc tỷ ầm ầm hạ xuống, vô tận bạo ngược rơi. Tương đạo rõ ràng trên người đạo bào chấn động thành vải rách mảnh vụn. Bên ngoài búi tóc cũng bị ép thành mảnh nhỏ. Giờ khắc này, Đạo Minh cả người sung mãn thích lộ vẻ sâu thẳm khí tức. Trầm thấp không gì sánh được. Không phải bồn tọa không phục. Bồn tọa đường đường đạo tông tông chủ. Võ tông cảnh cường giả. Sao thua ở ngươi một cái không đến võ tông cảnh trong tay người. Không phải bồn tọa không phục a. Đạo Minh hai tay chống lấy ngọc tỷ. Điên cuồng kêu to. Trên mặt lộ ra vô tận không cam lòng, vũ hồn thần thông, thiên mộc trùng kích, gào thét một tiếng, Đạo Minh rốt cục sử xuất hắn một kích mạnh nhất, khởi nguồn hắn vũ hồn thần thông lực, thần thông thi triển, vũ hồn ở giữa thả ra cuồn cuộn huyền ảo lực, mượn này cổ chợt trào ra lực lượng, Đạo Minh mạnh mẽ thu hai tay, ở ngọc tỷ ầm ầm vừa rơi xuống trong nháy mắt, hai tay biến hóa trưởng, mang theo cả người tất cả cầu sinh, tứ cửu ba, lực. Kiệt lực hướng về phía trước một kích, ầm ầm, ngập trời chấn động, toàn bộ hư không đều bị cái này cường đại một kích năng lượng sở lay động. Lưỡng đạo dường như thực chất năng lượng màu xanh hung hăng đánh vào ngọc tỷ bên trên. Mà giờ khắc này, ngọc tỷ cũng chung quy đạt tới có khả năng thừa nhận giới hạn. Ngọc tỷ thân một hồi mãnh liệt lay động, kim khảm ngọc sắc hào quang trở nên ảm đạm, bỗng, khổng lồ tỷ thân gấp gáp thu nhỏ lại. Một lần nữa hóa thành một nói lưu quang về tới Lưu Biện trong cơ thể. Cái kia bao phủ đầy trời thao nhưng oai, đã ở ngọc tỷ trở về trong nháy mắt, biến mất, khái khái hán đế ngày hôm nay còn chưa xong. Ngươi chờ, mối thù hôm nay, đến Nhật Bản tọa nhất định để cho ngươi quốc phá người vong tới hoàn lại. Đạo Minh kịch liệt mãnh ho khan, tiền huyết ói không ngừng, thân thể hung thang bị xích tiêu xuyên thủng vết thương chảy máu không ngừng. Sắc bén kiếm khí ở trong cơ thể tứ lược không ngừng. Hơn nữa bị trấn quốc ngọc tỷ ầm ầm đè một cái. Cả người kinh mạch đã chịu đến khó có thể tưởng tượng thương tích. Lúc này đã nỏ mạnh hết đà, mang theo vô tận oán hận chừng Lưu Biện liếc mắt phía sau. Đạo Minh quét nhìn phía dưới nhìn chằm chằm đại hán quần thần liếc mắt. Nhịn đau khổ, chân nguyên khẽ động, hướng về viễn phương chạy thục mạng. Chư vị đại nhân, bắn cung, Triệu Vân quát khẽ một tiếng, tay khẽ động, từ bên cạnh tướng sĩ trong tay đoạt không một bộ cung tên. Ánh mắt tập trung chạy thục mạc Đạo Minh, cung tiễn bị kéo thành đầy tháng, bên trong đan điền hết thảy chân nguyên dũng mãnh vào cung tiễn. Hưu một tiếng, hóa thành một nói hắc ảnh lưu quang, phóng xạ mà ra, thẳng táp hướng về Đạo Minh sau lưng đánh tới. A, chỉ nghe vài trăm thước có hơn, vốn là thân chịu bị thương nặng Đạo Minh lại là một hồi kêu thê lương thảm thiết. Từ chỗ sau lưng, Triệu Vân một mũi tên xỏ xuyên qua người, bắn cung, nhìn thấy Triệu Vân chiêu này. Còn lại trọng thần cũng là không chậm trễ, dồn dập đoạt lấy cung tiễn, thả ra toàn thân năng lượng, tập trung Đạo Minh phóng xạ mà ra, hiu hiu hiu, ba mươi mấy nói lưu quang đánh bất ngờ, vài trăm thước có hơn lần nữa truyền đến tiếng kêu rên liên hồi. Đạo Minh phía sau lưng đã xuyên thủng hơn 10 mũi tên nhọn, bị bắn thành nhím, không phải ta không thể chết được, ta phải sống trở về, báo thù. Đạo Minh nhịn đau khổ, áp chế nhanh chóng biến mất sinh cơ. Không quan tâm, về phía trước chạy thục mạng, chết tiệt, cái này lão bất tử không hổ là sống hơn 1000 năm lão vương bát. bị bệ hạ như vậy trọng thương, lại chịu chúng ta nhiều như vậy tiễn, lại còn bất tử, vẫn bị hắn chạy, nhìn đã tiêu thất thân ảnh Đạo Minh, chúng thần đều cũng có chút thất vọng, võ tông cảnh cũng không phải là dễ giết như vậy, ngày hôm nay có thể như vậy trọng thương cho hắn, đã coi như là kết quả tốt nhất. Triệu Vân cười nói, đường đường võ tông cảnh, lại bị bọn họ những thứ này vũ hồn cảnh cho thương tổn tới. Không thể không nói, đây là một cái kỳ tích, đáng giá tán thưởng kỳ tích. Đương nhiên, cái này cũng nhờ có Lưu Biện cùng Đạo Minh lúc đối chiến, làm cho người sau bị thương, chân nguyên tiêu hao sạch, nếu không, lấy chư thần năng lượng tầng thứ, căn bản liền nói minh lồng bảo hộ đều mặc không phá. Bệ hạ thần uy, thực lực có 102, trọng thương võ tông cao thủ, đắc thắng sau đó, chư thần đều là mang theo nồng nặc ý kính phục, quỳ mọp xuống đất, bệ hạ thần uy, hết thảy tướng sĩ tất cả đều kính phục quỳ gối, bệ hạ thần uy đại hán con dân kính phục, xem này thông thiên đánh một trận, Lưu Biện lấy cường lực trọng thương võ tông cảnh cao thủ, đánh đắc đạo rõ ràng chạy trối chết, bực này cường đại đã thật sâu in vào mỗi cái bách tính đáy lòng. Hết thảy bách tính, bất luận nam nữ, bất luận già trẻ, đều là kính phục quỳ gối. Bệ hạ, ngươi là mạnh nhất, điêu thuyền mang theo nồng đậm tình yêu, ánh mắt sừng sững ở trên bầu trời thân ảnh. Phụ hoàng thật mạnh, Lưu Ánh đôi mắt nhỏ bên trong tốc biến phả ra nồng nặc sùng bái màu sắc. Trong chốc lát, toàn bộ trong diễn võ trường bên ngoài, tất cả mọi người quỳ xuống đầy đất, chỉ có này mới có thể biểu hiện bọn họ đối với đại hán chí cao vô thượng thiên tử kính phục. Thế nhưng giờ này khắc này, đối với phía dưới quỳ gối đầy đất thịnh thế trang cảnh, Lưu Biện tựa như không có thấy một dạng, hai mắt mắt nhìn phía trước, nhưng ánh mắt thâm thúy nhưng cũng không phải là nhìn kỹ. Tựa như đắm chìm trong nội tâm của mình thế giới, biểu tình như có sở ngộ, võ tông cảnh, võ đạo tông sư chi cảnh, trong cơ thể năng lượng vẫn như cũ là chân nguyên lực. Nhưng so với vũ hồn cảnh càng ngưng thật, càng cường đại hơn, thứ nhì, đan điền sẽ so với vũ hồn cảnh lúc, chí ít bành trướng gấp đôi, chứa đựng năng lượng ít nhất là vũ hồn cảnh mấy lần. Vũ hồn cảnh, chân khí ngưng tụ làm chân nguyên, lĩnh ngộ vũ hồn thần thông, vũ hồn cảnh phía dưới, tiên thiên làm kiến hôi, có thể nói, vũ hồn cảnh chính là vũ tu cảnh giới một cái vượt qua cực điểm. Mà võ tông cảnh, chính là vũ hồn cảnh càng mạnh phiên bản. Võ tông cảnh, đem chân nguyên ngưng kết càng ngưng thật, uy lực càng cường đại hơn, đồng thời, xúc tiến vũ hồn tăng cường, làm cho vũ hồn thần thông cũng thuế biến càng mạnh. Tại sao lại lấy tông sư vì danh? Vừa đến tông sư cảnh, đối với lực lượng khống chế, đối với năng lượng khống chế, đối với vũ kỹ lĩnh ngộ, đối với thần thông vận dụng, sẽ so với ở vũ hồn cảnh lúc, muốn càng mạnh. Võ tông cảnh, tổng thể mà nói liền thì đối với thực lực bản thân tinh túy tỉ mỉ, mà trưởng khống, mà những cái này chấm cũng có. Võ tông cảnh, cũng là thời điểm phá khai rồi. Lưu Biện chìm đắm đáy lòng, sâu trong linh hồn có vô cùng vô tận huyền ảo lĩnh ngộ. Duy trì liên tục sau một lúc, Lưu Biện ý thức từ đáy lòng thức tỉnh, chợt, hai mắt ở giữa lộ ra vô tận thần quang, đế hoàng thôn thiên quyết, vận chuyển, quát khẽ một tiếng, Lưu Biện bỗng vận chuyển công quyết, xôn xao, ao ao, ở công quyết vận chuyển trong nháy mắt, 11 phương viên 10 dặm, phương viên trăm dặm thiên mà vang vọng khắp nơi oanh động tiếng sấm. Vô cùng vô tận thiên địa linh khí từ giữa hư không bị Lưu Biện thân thể đột nhiên phát hiện hấp xí hết. E lực cường đi hút ra, vô tận thiên địa linh khí hóa thành như nước chảy thực chất. Điên cuồng dũng mãnh vào Lưu Biện trong thân thể, mà Lưu Biện thì hóa thành một cái vô tận cắn nuốt thân thể. Tới bao nhiêu hấp nạp bao nhiêu, 10 dặm linh khí bị Lưu Biện thu nạp không còn, 50 dặm linh khí bị Lưu Biện thôn phệ, cuối cùng, 100 dặm linh khí, tất cả đều hóa thành Lưu Biện lực lượng, cùng Đạo Minh lúc đối chiến tiêu hao hết thảy chân nguyên ở một cái chớp mắt này bổ sung trở về. Đồng thời toàn bộ đan điền biến đến vô cùng tràn đầy. Đạt tới cực hạn, võ tông cảnh, mở, Lưu Biện một tiếng rung trời hét lớn, khí thế trên người liên tục tăng lên, bỗng gian, ga một tiếng, tựa như một cái đồ sứ vỡ vụn, ầm ầm, chương 570, Hoàng Triều Thành ầm ầm, kéo lên không chỉ khí thế đột phá một cái điểm tới hạn, lại lấy một loại điên cuồng tư thế kéo lên, chợt, một cỗ tứ lược cây em, 10.000 thước, mấy vạn mét khí thế từ Lưu Biện ngạo nghễ trong thân thể đột nhiên hiện. Vũ hồn thập trọng đỉnh phong, mở, thoáng qua liền đăng lâm võ tông nhất trọng thiên, vô biên vô tận thiên địa linh khí chen chúc, đem lưu biện cảnh giới tầng tầng thôi động, thẳng đến đăng lâm võ tông nhất trọng thiên đỉnh phong, mới đình chỉ kéo lên, ngược lại đem lưu biện đột phá thực lực trở nên vững chắc. Mà vốn là tích lũy đến mức tận cùng đế hoàng oai cũng theo tu vi này đột phá. Điên cuồng tăng vọt, toàn bộ diễn võ tràng bên trong đều tràn ngập một loại bắt nguồn ở chí cao vô thượng đế hoàng đế uy. Bệ hạ đột phá võ tông cảnh, ta Đại Hán đế quốc cũng sở hữu võ tông cảnh vô thượng cường giả. Bệ hạ thần uy, ta Đại Hán hồng uy tề thiên, cảm thụ cái này Thái Sơn áp đỉnh vậy khí thế. Vô số thần tử, vô số tướng sĩ đều mặt lộ vẻ vô tận mừng như điên. Có quá mức già, chảy xuống kích động nhiệt lệ. Keng, chúc mừng ký chủ đột phá võ tông cảnh, thưởng cho tích phân 1 triệu, thưởng cho địa giai trung phẩm vũ kỹ, hoàng đạo một kiếm, làm lưu biện thành công đột phá. Trong đầu hệ thống liền keng kêu vang bắt đầu. Võ tông cảnh, quả nhiên so với vũ hồn cảnh lúc cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần. Lưu biện chìm đắm trong cơ thể, cảm thụ mở rộng hơn 2 lần đan điền ở giữa ngưng tụ như thực chất chân nguyên lực. Còn có vô số cái bành trướng mở kinh mạch, cái này tăng vọt một dạng lực lượng làm cho Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú trải rộng kích động ý. Mừng, 420 đột phá, khốn tại vũ hồn cảnh vài chục năm, rốt cục đột phá cái này nhất trọng bình trướng, đăng lâm võ tông cảnh, cường giả chân chính cảnh, chấm đột phá võ tông, như vậy kế tiếp chính là đế quốc của chấm đột phá bình trướng. Đăng lâm hoàng triều, tin tưởng ở tấn thăng hoàng hướng quốc vận lực dưới, chấm võ tông nhất trọng thiên thực lực sẽ lần nữa nghênh đón đột phá. Đột phá võ tông cảnh, Lưu Biện ánh mắt nhất định, quan sát quét nhìn phía dưới thần tử, con dân, chấm thần tử, chấm con dân, bình thân, Lưu Biện uy nghiêm khoát tay, uy thanh nói, thần tạ bệ hạ long ân, đế hậu điêu thuyền đi đầu đứng dậy, lần sau hết thảy thần tử, hết thảy tướng sĩ, lần lượt đứng lên, cung kính ngưng mắt nhìn trên bầu trời thân ảnh. Thảo dân tạ bệ hạ long ân, ngoại vi mấy trăm ngàn bách tính cũng đều kính sợ đứng dậy. Kính nể nhìn nhau, phía Nam Võ nói tông môn dư nghiệt đã giết hết, bọn đạo trích tấn ngoại trừ. Đế quốc tấn chức, thời cơ đã đến, Lưu Biện uy nói rằng, bệ hạ muôn năm, Đại Hán đế quốc muôn năm, mọi người kích động hô lớn, đế hoàng thôn thiên quyết, vận chuyển, Lưu Biện uy nghiêm đảo qua, hai chân điểm đạp hư không. Vọt lên với 100 mét thân thể lần nữa gấp gáp kéo lên. Đăng lâm đến rồi 200 m trên bầu trời, quốc vận kim long, ra, mà lúc này, Lưu Biện hơi chuyển động ý nghĩ một chút, câu thông lặn trong ý thức hải thâm sử quốc vận kim long. Ngang, ngập trời một tiếng long ngâm, Lưu Biện thân thể kim quang lóe lên, phấn chấn uy vũ quốc vận kim long từ trong cơ thể bay lượn nhảy ra. Phi bắn tới Lưu Biện trên đỉnh đầu, nhoáng lên trong nháy mắt. Nồng nặc nhức mắt kim sáng lóng lánh tại thiên khung, bản đến hình người lớn nhỏ kim long gấp gáp bành trướng. Trong nháy mắt 10 mấy trượng, trong chớp mắt, một cái che đậy thiên địa, kéo dài qua 395 trượng sự rộng lớn cự đại kim long kinh hiện ở thiên địa. Vô tận uy thế đường hoàng, ta Đại Hán quốc vận kim long, thần long ở trên, ta Đại Hán đế quốc nhất định thiên thu vạn đại, vĩnh viễn rũ xuống bất hủ, ngửa mặt lên trời nhìn cái này già thiên thần long. Hết thảy bách tính đều là vô ý thức quỳ trên mặt đất, dập đầu cầu phúc lấy, ta cái ngoan ngoãn, lớn như vậy long, khủng long chi tổ, cự lượng tàng ngao ở Kiến An trong thành một chỗ, khi thấy cái này che khuất bầu trời thần long thân ảnh, lại so với mình một chút hơn 10 trượng, chênh lệch 10 mấy lần, cũng không đầu làm cho tàng ngao có chút kính nể, đế hoàng thôn thiên quyết, hấp nạp khí vận, Lưu Biện trầm giọng vừa quát, thân hình khẽ động. Trực tiếp nhảy qua ở tại quốc vận kim long chi long thủ, mà tự thân ý thức đã sáp nhập vào kim long ở giữa. Kim long tức là Lưu Biện thì là kim long, ý thức hợp 2 thành 1, tại ý thức hàng lâm dung nhập kim long khu trong nháy mắt. Từ long khu mỗi khối miếng vảy bên trên, tỏa ra vô cùng vô tận hấp thụ lực, tại tiên khung bên ngoài, hưu, chim chíp, vô số người thường. Thậm chí võ tông cảnh đều không thấy được khí lưu màu trắng chen chúc hướng về kim long hội tụ. Đủ có mấy trăm nói, chính là tàn sát phía nam chư thế lực, phía nam hàng tỷ dân chúng quy phụ với Đại Hán BDCD số mệnh chi lực. Đế hoàng thôn thiên quyết, thôn phệ, ngang, Lưu Biện uy thế âm thanh cùng dung trời long ngâm kết hợp với nhau. Vòng trời dường như tiếng sấm cuồn cuộn, long há miệng một cái, hóa thành không đáy lỗ đen. Đem phá không bay tới số mệnh chi lực đều nuốt vào long chủy ở giữa. Lý Tử Thông thế lực số mệnh vào cơ thể, Đỗ Phục Huy số mệnh vào cơ thể, Vũ Văn Hóa cập địa bàn bách tính số mệnh vào cơ thể, Thổ Cốc Hồn tứ lược thành quận số mệnh vào cơ thể. Thoáng qua, hơn 100 đạo số mệnh chi lực đều bị Kim Long nuốt vào. Ngang, một tiếng sao động chư thiên long ngâm, long chảo lăng không một bát, chỉ thấy cái kia bàng đại không biên bờ 395 trượng long khu lần nữa nghịch thiên tăng trưởng. Lấy 395 trượng vì điểm ban đầu, 397 trượng, 98 trượng, 99 trượng rốt cục. Còn dư lại cuối cùng một trượng, cũng là vạn chúng chúc mục, tác động vô số người tâm kích động một trượng, ở lưu biện toàn lực vận chuyển đế hoàng thôn thiên quyết. Quốc vận kim long kiệt lực chuyển hóa thôn phệ dưới, sở có số mệnh chi lực toàn bộ dung nhập long khu. Đột nhiên lúc, một tiếng ầm vang sợ tiếng sét đánh, 400 trượng giới hạn thoáng qua liền phá. Ngang, kinh thiên động địa, trùng tiêu tại thiên khung cút cổn long ngâm, bắt nguồn ở quốc vận kim long gào tiêu vui sướng. Hoàng triều hạ phẩm, thành, ở long ngâm rung động gian, tựa như bắt nguồn ở thiên địa chiêu cáo, ở đại hán đế hoàng lưu biện, ở đại hán trưởng khống bốn đại thế giới mỗi cái thần tử, mỗi cái tướng sĩ sâu trong linh hồn vang lên, tựa như chỉ cần phần thuộc đại hán thần tử, đều có thể nghe thế lôi đình vang dội. Vài chục năm thời gian, vài chục năm nội tình tích xúc, chấm đại hán rốt cục đột phá hoàng triều. Lưu biện vẻ mặt kích động, không nhịn được điên cuồng gào thét một tiếng, long khu 400 trượng phá, hoàng triều cảnh thành. Nhưng cái này còn không là điểm kết thúc, tại chỗ có số mệnh lực đều bị tiêu hóa phía sau. Kim Long cũng không có đối mặt bình cảnh vậy khó có thể tấn chức, thẳng đến nhảy lên tới 403 trượng sau đó mới đình chỉ tăng trưởng. Trấn quốc ngọc tỷ, trấn áp quốc vận, cũng chính là ở chỗ này nhất khắc. Lưu Biện hơi chuyển động ý nghĩ một chút, điều động đắm chìm đan điền trấn quốc ngọc tỷ, ong ong, tựa như đến từ ngọc tỷ giống nhau vui sướng reo lên. Ngọc tỷ mang theo huyền ảo quang vận lao ra, trực tiếp rơi vào quốc vận kim long long thủ. Ngọc tỷ quang huy lóng lánh, hóa thành một loại trấn áp lực, đem quốc vận kim long cắn nuốt số mệnh chi lực toàn bộ trấn áp tại long khu ở giữa, sẽ không lại tiết lộ một phân một hào. Hoàng triều cảnh giới đem vững chắc như thiên địa, đến rồi lúc này, đột phá sau khi thành công, càng thêm khiên động lòng người nhất khắc cũng đi tới, đó chính là lợi dụng vận triều tấn chức sinh ra cuồn cuộn quốc vận lực, phụng dưỡng cha mẹ với đại hán thần tử. Phong thiên bảng ra, Lưu Biện một tiếng uy uống, ý niệm cử động nữa, trong đan điền quý báu nhất thần vật, xá phong thiên vô thượng chí bảo, mang theo vô tận huyền ảo ánh sáng, xuất hiện ở Lưu Biện trong tay. Chương 571, hoàng triều quốc vận phụng dưỡng cha mẹ trong đan điền quý báu nhất thần vật, xá phong thiên vô thượng chí bảo, mang theo vô tận huyền ảo ánh sáng, xuất hiện ở Lưu Biện trong tay, chính là hệ thống ban tặng Lưu Biện thiên địa thần khí. Phong thiên bảng, chỉ thấy phong thiên bảng rơi vào Lưu Biện đại trên tay. Phong cách cổ xưa mà huyền ảo uy thế logo tự động mở ra. Đại hán bốn đại thế giới tên, vô số quan viên tính danh đều ở đây phong thiên trên bảng phơi bày. Nắm phong thiên bảng, chỉ cần Lưu Biện một cái ý niệm, liền có thể làm cho luyện hóa bổn nguyên bốn đại thế giới phát sinh long trời lở đất biến hóa. Trên bảng nổi danh thần tử, nếu như có phản bội, chỉ cần Lưu Biện một cái ý niệm, liền đem rơi vào cửu u địa ngục, trọn đời thoát thân không được. Truyền thuyết thần thoại ở giữa, có thể khống chế thiên đình chúng thần phong thần bảng. Mà phong thiên bảng không chỉ có thể khống chế huy hạ thần tử, càng có thể khống chế thế giới, nghiễm nhiên so với phong thần bảng phải mạnh hơn gấp trăm ngàn lần không ngừng. Hơn nữa các loại, chờ, Lưu Biện thực lực lần nữa có tiến giai, đạt tới võ tông cảnh càng tầng cao cảnh giới, liền có năng lực sơ bộ vận dụng phong thiên bảng vô thượng uy năng, dùng chi đối địch, mà không phải chỉ có thể dùng chi khống chế đã luyện hóa thế giới. Thao túng số mệnh, phong thiên bảng, xá lệnh, hoàng triều cảnh, quốc vận phụng dưỡng cha mẹ. Lưu Biện tay nâng lấy phong thiên bảng, ý niệm in vào phong thiên bảng, thanh âm như cùng đi nguyên vu thiên uy lôi đình. Ra lệnh, phong thiên bảng hiện lên một nói ánh sáng màu vàng óng, trực tiếp rơi vào quốc vận kim long thân. Ngang, như bị cảm ứng, quốc vận kim long to lớn long khu vô tận phấn chấn. Ở phong thiên bảng kim mang phía dưới, bỗng, thân thể cao lớn hóa thành đầy trời quang vũ, vương vãi xuống, ken két, đại hán bốn cái thế giới hư không bỗng dạn nứt, kim long biến thành vô tận quang vũ trực tiếp trốn vào hư không, hướng về một mảnh thiên địa khác rơi đi. Mà tại giới này, quang vũ màu vàng cũng là hướng về vùng Trung Nguyên đại địa Nam Phương đế quốc lãnh thổ quốc gia. Sở có vị trí, hết thảy địa điểm, rơi vãi đi, đủ loại quan lại ngưng thần, chuẩn bị tiếp thu quốc vận phụng dưỡng cha mẹ, đột phá tu vi, Lưu Biện uy thanh ra lệnh, bọn thần tạ bệ hạ long ân. Đế quốc quan lớn, hơn thập vạn kế tướng sĩ cao giọng gào thét, cùng lúc, hết thảy quan viên đều là ngưng thần tĩnh khí, điều động chân nguyên, vận chuyển công pháp, hai mắt ngưng mắt nhìn vòm trời bên trên cực nhanh vương vãi xuống quốc vận quang vũ. Tới, tất cả mọi người nắm tâm thần, đứng trang nghiêm đối đãi. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô tận quang vũ mang theo ngất trời quốc vận lực, hàng lâm với thân, vẫn là như trước đây vậy. Đại Hán đế phía sau, hoàng hậu, công chúa, lấy được là gần với chí tôn màu vàng đạm kim sắc quốc vận gia thân. Thứ nhì, nhị phẩm đại quan màu đỏ quốc vận, quan tam phẩm viên lấy được là màu cam quốc vận, tứ phẩm quan viên lấy được là xích sắc quốc vận, quan ngũ phẩm viên lấy được là bạch sắc quốc vận, lại phía dưới chính là vô sắc quốc vận, mạch yếu như trước đây vậy rõ ràng, quan giai càng cao, đoạt được quốc vận lực càng trở nên mênh mông cuồn cuộn. Cường đại, thật là mạnh quốc vận lực, so trước đó ít nhất phải nhiều hơn thập bội. Hết thảy quan viên trầm giọng tê uống, mượn cái này thao nhưng phủ xuống quốc vận tu luyện, dầm dầm dầm, ở nơi này quốc vận phủ xuống trong nháy mắt, một số chi không rõ bình cảnh vỡ vụn, vô tận võ đạo khí thế điên cuồng phát ra sông hiện. Võ tông cảnh, thanh, Tiêu Dao Tử trên thân thể khí thế liên tục tăng lên. Trong thiên địa pháp tắc chi lực hiện lên chảy xuôi, vũ hồn đỉnh phong bình cảnh bị cái này thao nhưng quốc vận cho mạnh mẽ phá tan. Võ tông cảnh phá quan mà thành, khí thế cường đại từ thân thể kinh hiện, vũ hồn thập trọng, thanh, Hứa Hứa Đa Đa đặt chân vũ hồn cảnh quan viên gào thét. Ở thao nhưng quốc vận dưới, bị mạnh mẽ phá tan từng cấp bình chướng, tiên thiên cảnh, phá, vũ hồn cảnh, thanh, ở vũ hồn cảnh phía dưới, đại hán tích chữ ở vô số khốn tại tiên thiên cảnh thần tử mượn quốc vận lực. Mạnh mẽ phá bình cảnh, vô số thiên địa pháp tắc ba động hàng lâm, trong lúc nhất thời, hàng trăm hàng ngàn khí thế trùng tiêu, giờ khắc này, đại hán sinh ra một số chi không rõ vũ hồn cảnh cao thủ. Không phải cái loại này chưa từng lĩnh ngộ thần thông giả vũ hồn cảnh, mà là chân chân chính chính được pháp tắc trợ lực, lĩnh ngộ thần thông vũ hồn cảnh, tiên thiên cảnh, thanh, tiên thiên cảnh phía dưới, vô số hậu thiên cảnh, mới vào võ đạo tướng sĩ đều mượn này cổ quốc vận lực. Thuận cái đột phá, đại hán có mấy ngàn vạn trong đại quân, vô số cảnh giới nghiền nát, ngưng tụ chân khí, đặt chân tiên thiên, giờ khắc này, đại hán có một số chi không rõ tiên thiên tướng sĩ. Giống, còn có vô số khủng long, bạch hổ kích động tiếng gầm gừ, chúng nó cũng là lệ thuộc đại hán đế quốc chiến sĩ. Đế quốc tấn chức, quốc vận tự nhiên cũng sẽ gia trì ở chúng nó thân. Làm quốc vận quang vũ rơi gia trì hết thảy đại hán thần tử phía sau. Đột phá khí thế một hồi tiếp một hồi, bốn đại thế giới, bao quát giới này phía nam địa vực đều là vẻ mặt kính úy nhìn nhau. Nhưng chân chính kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng mới chính thức đi tới. Phụng dưỡng cha mẹ với đại hán thần tử phía sau, trên bầu trời còn tích chữ ở Hứa Hứa Đa Đa chưa từng biến mất quang vũ. Nằm ở phía chân trời xoay quanh, tựa như đang chuẩn bị cái gì. Hoàng triều cảnh, quốc vận phụng dưỡng cha mẹ với dân, Lưu Biện ý niệm cử động nữa, khắc vào phong thiên bảng, một đường tới nguyên vu phong thiên bảng huyền ảo quang vận tốc biến. Ở chân trời quanh quẩn quốc vận quang vũ chấn động, ở cùng lúc, dĩ nhiên hướng phía đại hán đế quốc ước vạn vạn con dân rơi đi. Giờ khắc này, bất luận người ở chỗ nào, chỉ có là đại hán đế quốc con dân, đều được quốc vận quang vũ rơi với thân. Giờ khắc này, tứ đại bị đế quốc nắm trong tay thế giới, tùy đường thế giới phía nam, từng cái bách tính đều kích động ngẩng đầu, hướng về kia vương vãi xuống mưa ánh sáng nghênh đón, bọn họ có thể cảm nhận được cái này quang vũ chính giữa từ nhưng thân thiết. Ha ha ha, thân thể ta bệnh kín đều tốt, ta cảm giác cơ thể của ta so trước đó trẻ 10 tuổi. Ha ha ha, ta đột phá đến tiên thiên cảnh, đây là bệ hạ ban ân, bệ hạ muôn năm vạn vạn tuế. Đại Hán đế quốc thiên thu vạn đại, vĩnh viễn rũ xuống bất hủ. Bốn đại thế giới, ức vạn vạn bách tính đều là cảm ân quỳ mọp xuống đất. Hô to Lưu Biện muôn năm, cao tụng đế quốc vĩnh viễn rũ xuống bất hủ. Trước đây Đại Hán sơ xây vận triều chi tế, ban đầu ngưng quốc vận, đã từng Đại Hán chủ giới bách tính may mắn được đến rồi quốc vận phụng dưỡng cha mẹ. Lúc này đây, tấn thăng hoàng hướng cảnh, bốn đại thế giới, thậm chí giới này vùng Trung Nguyên Nam Phương bách tính lại lấy được quốc vận phụng dưỡng cha mẹ. Thế nhưng lúc này đây cùng mới lập vận triều lúc bất đồng chính là quốc vận làm dịu đế quốc con dân phía sau, cũng không có toàn bộ hao hết, như cũ có một phần nhỏ dừng lại ở mỗi cái con dân trên người, làm cho mỗi cái con dân đều cụ bị quốc vận gia thân. Tuy là những thứ này gia trì quốc vận còn kém rất rất xa vì đế quốc thuần phục liều chết tướng sĩ, càng không sánh được Đại Hán quan viên, nhưng ở cái này quốc vận gia trì dưới, con dân nếu như tu luyện, cũng sẽ đạt được quốc vận thôi động, đồng thời ở chỗ này quốc vận bảo vệ dưới, bách tà bất xâm, hoàng triều cảnh, mang tới không chỉ là quốc vận lực lấy thập bội tăng lên, càng làm cho Đại Hán đế quốc bên trong, bất luận là quan viên, tướng sĩ, vẫn là bách tính đều bỏ vào quốc vận gia thân, chịu Đại Hán đế quốc phù hộ. Khi tất cả quốc vận quang vũ tất cả đều phóng thích hoàn tất. Ở bốn đại thế giới, giới này vùng Trung Nguyên phía Nam, từ đế quốc mỗi cái quan viên, tướng sĩ, mỗi cái con dân trên người, lại bốc lên ra lấm tấm quang mang, hướng về trên hư không hội tụ, ngang, một tiếng chấn động thiên động tiếng rồng ngâm, phía trước nghiền nát thân thể phụng dưỡng cha mẹ quốc vận Kim Long ở nơi này vô số tia sáng kết. Hợp dưới, lần nữa ngưng tụ, chương 572. Liên tục đột phá, trong cơ thể dị biến, ngang, một tiếng chấn động thiên động tiếng rồng ngâm, phía trước nghiền nát long khu phụng dưỡng cha mẹ hàng tỷ thần dân quốc vận Kim Long ở nơi này vô. Số tia sáng kết hợp dưới, lần nữa ngưng tụ, mà lần này ngưng tụ, long khu kéo dài qua hơn 400 trượng, uy thế so với nghiền nát phía trước còn có càng phát ra thần võ. Long khu trên quang mang càng phát ra lóng lánh, tựa như lúc này đầy nghiền nát sau đó. Quốc vận Kim Long tới một lần phá rồi lại lập, quốc vận hòa mình, Lưu Biện ánh mắt đột nhiên bắn hai đạo tinh mang, phong thiên bảng quang vận tốc biến, kéo dài qua chân trời Kim Long bỗng gian long khu ngăn. Đáp xuống, hóa thành một đạo đậm đặc tới cực điểm Kim mang vọt tới Lưu Biện sừng sững ở trống không trong thân. Thể, trong nháy mắt, quốc vận Kim Long mang theo vô biên quốc vận, hoàn toàn dung nhập Lưu Biện thân thể, đế hoàng thôn thiên quyết. Cảm thụ trong ngoài thân thể sung mãn thích vô biên quốc vận. Lưu Biện thần sắc trầm tĩnh, nắm chặt cái này thiên đại tốt cơ hội, công pháp vận chuyển, hóa thành trong thân thể vô cùng khu động, mượn cái này quốc vận hòa mình, lần nữa đột phá, dầm dầm, vô biên đế hoàng uy thế 13 kết hợp Lưu Biện đã nhảy qua lâm võ tông cảnh trùng tiêu thế uy. Phương viên 10.000 thước, phương viên trăm dặm, đều bị hai loại kết hợp cùng nhau khí thế bao phủ. Vội vã áp. Võ tông nhị trọng thiên, mở, Lưu Biện trầm giọng vừa quát, thân thể khí thế ầm ầm nhất bạo, quanh thân vị trí, hư không tầng tầng bạo liệt, vững chắc thế giới không gian lại bị Lưu Biện khí thế cho vọt thẳng mở. Vô tận không gian loạn lưu tùy ý ở Lưu Biện trên thân hình cọ rửa. Bực này bạo ngược loạn lưu, đủ để vũ hồn đỉnh phong cao thủ xoắn thành trọng thương. Nhưng cọ rửa ở Lưu Biện trên thân thể, nhưng không có cho Lưu Biện tạo thành bất luận cái gì một phần thương tổn. Chỉ là đem Lưu Biện trên thân thể đế bào cọ rửa bay lượn. Ở bằng nước lớn vận lực dưới sự thôi thúc, nhờ vào đạo minh võ tông cảnh chiến đấu đột phá Lưu Biện lần nữa nghênh đón đột phá. Võ tông nhị trọng thiên, liên tục tăng lên, trong nhấp nháy liền nhảy lên tới nhị trọng thiên đỉnh phong. Võ tông tam trọng thiên, cho chấm mờ, trong cơ thể quốc vận như cũ bàng bạc, Lưu Biện tự nhiên là rèn sắt khi còn nóng, công pháp kiệt lực vận chuyển. Dị liên tục trùng kích sau một lúc, ca một tiếng, tam trọng thiên bình cảnh lần nữa bị mạnh mẽ giải khai. Nhảy qua lâm võ tông tam trọng thiên, làm cho Lưu Biện trên người sung mãn thích khí thế lần nữa tăng vọt mấy lần. Liên tục phá tan lưỡng trọng thiên, đã đạt tới võ tông tam trọng đỉnh phong, nhưng cũng là được rồi. Bằng không lực lượng vượt qua chấm cảnh giới trưởng khống, liền có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, như vậy kế tiếp chính là củng cố tu vi. Cảm thụ trong cơ thể tăng vọt năng lượng, mơ hồ có thoát ra Lưu Biện khống chế xu thế. Lúc này, Lưu Biện liền cải biến duy trì liên tục đánh ý tưởng. Vận chuyển công pháp, củng cố tu vi, thời gian duy trì liên tục trôi qua. Lưu Biện quanh thân chỗ dường như trở nên tĩnh. Đột phá tu vi, vũ hồn cũng biến thành càng phát ra thực chất. Thần thông ẩn chứa trong đó lực cũng tăng vọt không chỉ gấp mấy lần. Ở vũ hồn đỉnh phong lúc, chấm là có thể bằng vào xích tiêu kiếm. Trấn quốc ngọc tỷ mạnh mẽ tổn thương võ tông cảnh cao thủ. Bây giờ đột phá võ tông tam trọng, ra tay toàn lực dưới, võ tông tứ trọng thiên cũng đừng hòng từ chấm thủ hạ chạy trốn. Nếu như mượn nữa dùng vũ hồn thần thông, Võ Tông Ngũ Trọng Thiên đều muốn ở trẫm thủ hạ nuốt hận. Di thì liên tục sau một thời gian ngắn, Lưu Biện tu vi triệt để vững chắc, nơi này chìm đắm trong cơ thể, cảm thụ đan điền ở giữa vàng chói lọi vũ hồn tinh thể. Không khỏi lâm vào càng sâu nhưng sướng vui, Di, nhưng là ở liên tiếp đột phá sướng vui sau đó, làm Lưu Biện ngừng vận chuyển đế hoàng thôn thiên quyết, nhưng là trong cơ thể sung mãn thích bàng bạc quốc vận lực lại vẫn là không có đình chỉ cơ động. Chấm huyết mạch chi lực, làm sao bị quốc vận ép ra ngoài rồi hả? Theo Lưu Biện ngưng thần chìm đắm, xuyên thấu qua quá ý niệm của hắn quan sát trong cơ thể, khiến cho hắn cảm thấy chuyện bất khả tư nghị xảy ra. Dung nhập thân thể hắn thần bí ở chỗ sâu trong, thâm căn cố đế long tộc huyết mạch bị sung mãn thích ở trong người các nơi quốc vận cho mạnh mẽ ép. Đi ra, biến thành từng giọt kim hồng sắc tinh huyết, bị quốc vận mạnh mẽ dung hợp ở tại một cái tinh thể. Đây là chuyện gì xảy ra? Quốc vận chẳng lẽ muốn bóc ra chấm long tộc huyết mạch? Lưu Biện kinh dị nói, truyencuatuinet. Đế hoàng thôn thiên quyết. Lúc đầu ngừng vận chuyển công pháp, Lưu Biện lần nữa đem đế hoàng quyết vận chuyển. Hắn nhớ thử hiểu rõ quốc vận ở trong người dị động đến tột cùng là vì cái gì. Chấm dĩ nhiên không có thể khống chế quốc vận lực. Làm công pháp vận chuyển, Lưu Biện thử đi khống chế trong cơ thể quốc vận lực trầm ngâm. Nhưng làm hắn thấy đến không cách nào nắm trong tay sự tình xảy ra. Quốc vận vào giờ khắc này tốt như chính mình có tư tưởng giống như. Căn bản không chịu Lưu Biện khống chế. Như cũ ngang ngược đem Lưu Biện trong cơ thể long tộc huyết mạch bước cho ra. Dung nhập giọt kia tích long tộc tinh huyết hình thành tinh thể ở giữa. Mà vậy ngang ngược cưỡng bức, cứng rắn quất, cũng để cho Lưu Biện chỉ cảm thấy trong cơ thể các nơi đau đớn không ngớt. Loại đau khổ này giống như là đem tự thân gân cốt từ trong thân thể mạnh mẽ rút ra giống như. Nhưng bất đắc dĩ, Lưu Biện đã mất đi đối với thân thể trưởng khống, chỉ có thể cắn răng chịu được cái này đau xót khổ. Yên lặng đợi quốc vận động tác kế tiếp, hắn tin tưởng vững chắc, từ đích thân hắn sáng lập đế quốc quốc vận chắc là sẽ không hại hắn. Thống khổ duy trì liên tục một đoạn thời gian rất dài. Lưu Biện mồ hôi lạnh trên trán đều đã ở trên không cực độ băng hàn dưới. Ngưng kết thành từng đạo băng tinh, rốt cục, ở Lưu Biện thân thể cốt lõi nhất đầu mối then chốt đại não chỗ sâu đau đớn một hồi phía sau. Cuối cùng vài giọt từ Lưu Biện cổ thân thể này sinh ra liền có long tộc huyết mạch bị triệt để từ. Trong thân thể bước ra, từ giờ khắc này bắt đầu, Lưu Biện thân thể đã không hề ẩn chứa long tộc huyết mạch. Quốc vận đến tột cùng muốn làm gì? Thống khổ qua đi, Lưu Biện trầm giọng thầm nghĩ, ý niệm chăm chú nhìn quốc vận hướng đi. Ngang, bước ra tất cả long tộc huyết mạch, trải rộng trong cơ thể các nơi quốc vận cũng là hoàn thành bọn họ nhiệm vụ. Lấy Lưu Biện đan điền làm tâm điểm, bắt đầu điên cuồng hội tụ, khi tất cả quốc vận gom lại cùng nhau. Một tiếng trùng tiêu long ngâm ở Lưu Biện trong cơ thể vang vọng. 1280 cái phiên bản tu nhỏ quốc vận kim long ở trong người hiển hiện. Long du chư thiên, gào tiêu vô hạn, chỉ thấy quốc vận kim long long há miệng một cái, đem vậy do long tộc tinh huyết ngưng tụ mà thành tinh thể một khẩu ngậm. Long chảo một đằng, long khu ngăn, ở Lưu Biện thân thể mỗi bên đại chủ mạch bay lượn du động. Không đợi Lưu Biện thoảng qua thần quốc vận kim long phải vì cái gì? Liền chỉ cảm thấy một hồi so với bức ra long huyết càng cảm nhận sâu sắc tập kích linh hồn. Tinh huyết, Lưu Biện trầm ngâm vừa gọi, quốc vận kim long lấy nhanh chóng ở Lưu Biện trong cơ thể du động. Chỗ đi qua, kinh mạch ở giữa, huyết nhục ở giữa, từng giọt lóng lánh tinh hoa năng lượng tinh huyết bị mạnh mẽ rút ra. Sáp nhập vào long chủy chính giữa tinh thể bên trong, gì thì liên tục một đoạn thời gian rất dài thống khổ phía sau. Làm Lưu Biện trong cơ thể hết thảy tinh huyết dung nhập tinh thể, cùng bị mạnh mẽ bức ra long tộc tinh huyết ngưng kết cùng một chỗ. Bất ngờ xảy ra chuyện, quốc vận kim long đem hai đại tinh huyết ngưng tụ ra tinh thể nuốt vào long phúc bên trong. Nhưng ở Lưu Biện ý niệm ở giữa có thể rõ ràng cảm nhận được. Kim long trong bụng, vô cùng vô tận quốc vận lực đang lấy điên cuồng tư thế cọ rửa tinh thể. Tinh thể ở giữa, long tộc tinh huyết, Lưu Biện bản thân tinh túy tinh huyết. Hai đại tinh huyết ở quốc vận cọ rửa dưới, lúc đầu lưỡng chủng đối lập nhau bài xích tinh huyết cư nhiên đang lấy một loại chậm rãi tốc độ. Dung hợp, hai người dường như sắp sửa hòa làm một thể. Chương 573, ngưng đế huyết, đế hoàng khu, hai đại tinh huyết dung hợp. Cái này là vì sao? Thấy một màn này, Lưu Biện ý thức lâm vào ngắn ngủi tinh thần. Đế hoàng thôn thiên quyết, thuộc về Lưu Biện cái này vận chiều chi chủ độc nhất vô nhị công pháp ở Lưu Biện não hải từng cái. Phơi bày, Lưu Biện ý niệm trực tiếp lướt qua mới lập vận Triều Vương Triều Thiên, rơi vào đặt chân mới tinh hoàng Triều Thiên công pháp bên trên. Trong đó khúc dạo đầu một cái huyền ảo tâm quyết chiếu vào Lưu Biện ý thức ở giữa. Đế hoàng giả, làm thân ủng vô thượng đế quốc, đúc xây bất hủ chi vận triều. Đế hoàng giả, làm thân không giống vật tạp loạn, xây dựng vô thượng đế hoàng thể chất. Đế hoàng giả, làm ngưng tụ chấn động thiên đế huyết, bằng nhục thân chi lực là được phá thiên. Đế huyết ngưng, chính là đế hoàng duy nhất. Đế huyết vừa ra, thiên địa kinh, vạn vật chỉ, vận triều chi chủ nên có đế hoàng oai. Đế hoàng giả, làm thân không tạp chất mà ngưng tụ đế huyết. Lẽ nào ở chẫm trong cơ thể long tộc huyết mạch chính là tạp chất chỗ? Lẽ nào đem long tộc tinh huyết mạnh mẽ bước ra, chính là vì làm cho chẫm ngưng tụ vô thượng đế huyết? Xem lướt qua Hoàng Triều Thiên công pháp yếu quyết, Lưu Biện chợt hiện lên một đạo tinh mang, như có sở ngộ, Lưu Biện thân vì nhân tộc vận triều chi chủ, tự nhiên mà nhiệm, bản thân sở hữu long tộc huyết mạch chính là lấy tạp chất luận sử. Sơ kỳ sở hữu long tộc huyết mạch đối với Lưu Biện mà nói trợ giúp quá lớn, làm cho Lưu Biện ở tiên thiên cảnh lúc liền có bay vút ngự thiên thần thông. Nhưng đến cuối cùng, nếu như còn không giải quyết cái này huyết mạch chi hại, liền sẽ ảnh hưởng 947 cực đại. Thật không nghĩ tới, phàm là đều chú ý cho chính thống tên, làm tương lai Lưu Biện thành tựu chư thiên vạn giới, vô số nhân tộc đế hoàng chúa tể lúc, trong cơ thể dĩ nhiên không hoàn toàn là nhân tộc huyết mạch. Chẳng phải là ngay cả có phụ chính thống. Đối với lần này, làm Lưu Biện tuyển định chinh chiến chư thiên vạn giới bắt đầu, liền có ý tưởng, có cơ hội nhất định phải đem trong cơ thể long tộc huyết mạch khu trừ, còn tự thân một cái nhân tộc chính thống tên. Đồng thời đến rồi Lưu Biện hôm nay cảnh giới, long tộc huyết mạch đã cũng không có bao nhiêu tác dụng, dường như gân gà, nhưng hôm nay, vận triều tấn chức, đặt chân hoàng triều cảnh thời khắc, Lưu Biện vạn vạn không nghĩ tới. Quốc vận biết giúp mình một đại ân, trực tiếp đem cái này long tộc huyết mạch cho trừ bỏ. Cũng kết hợp tự thân tinh huyết, hợp hai thành một, ngưng tụ đế huyết, đang đáp lời Lưu Biện suy tư. Ngang, quốc vận kim long ở trong người gào tiêu một tiếng thiên uy long ngâm. Long chủy bỗng nhiên mở ra, xôn xao, bí mật mang theo vô cùng năng lượng uy thế quang vận lóe lên. Tinh khiết dòng máu màu vàng óng ở trong miệng rồng phun ra. Một giọt tiếp một giọt. Tựa như kim long thổ châu, ngăn tại Lưu Biện ý niệm ở giữa phơi bày 9 giọt kim huyết sau đó. Đạt tới cửu cực hạn sau đó, kim long mới đình chỉ thổ châu. Đây chính là đế huyết, thuộc về chấm độc nhất vô nhị, vận triều chi chủ đế hoàng đế bê đế huyết. Chấm có thể cảm giác được, cái này đế huyết ở giữa ẩn chứa vô cùng năng lượng. Lưu Biện ý niệm đảo qua 9 giọt lóng lánh sáng lên đế huyết. Có tất cả kinh hãi, 9 giọt đế huyết. Tuy là trên đó uy thế như trước siêu nhiên phi phàm, nhưng trong đó đã không có long tộc huyết mạch bất kỳ khí tức gì. Có thể nói, cái này đế huyết hoàn toàn chính là Lưu Biện tự thân sở hữu, tuyệt đối chính thống tồn tại. Đế huyết dung thể, đế hoàng thông thiên, đế huyết ngưng tụ thành, đến giờ phút này rồi, Lưu Biện đã bước tiếp theo nên như thế nào? Đó chính là đem đế huyết dung nhập thân thể các đại đầu mối then chốt. Mượn đế huyết lực, rèn luyện nhục thân. Chính như Hoàng Triều Thiên nói, đế huyết ngưng, bằng đế huyết lực có thể nhục thân phá thiên. Xôn xao thử, Lưu Biện ý niệm di chuyển, 9 giọt đế huyết bỗng nhiên chịu cảm ứng, hóa thành cửu đạo kim quang, xuyên thấu qua kinh mạch liên tiếp, hướng về các vị trí cơ thể dung đi. Đệ nhất tích, thẳng đến khống chế thân thể đầu mối then chốt, đại não, giọt thứ hai, thẳng đến ngũ hành kim chi đối ứng, phổi, giọt thứ ba. Thẳng đến ngũ hành mộc chi đối ứng, can, đệ tứ tích, thẳng đến ngũ hành thủy chi đối ứng, thận, đệ ngũ tích, thẳng đến ngũ hành hỏa chi đối ứng, tâm, thứ sáu tích, thẳng đến ngũ hành thổ chi đối ứng, tỳ, đệ thất tích, thẳng đến vũ tu chính yếu kinh mạch, nhâm mạch, thứ tám tích, thẳng đến vũ tu chính yếu kinh mạch, đốc mạch, thứ chín tích, cũng là giọt cuối cùng, sáp nhập vào bên trong thân thể, huyết dịch nguồn suối ở giữa. Cùng thân thể huyết dịch hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Ở 9 giọt đế huyết hoàn thành dung hợp trong nháy mắt, Lưu Biện chỉ cảm thấy cái này cửu cái vị trí bỗng nhiên sinh ra 9 đạo cường đại lao nhanh năng lượng, lấy cửu cái phương vị lẫn nhau bộ dạng nối liền cùng một chỗ, cửu đại năng lượng kết hợp với nhau, sản sinh một cỗ năng lượng càng mạnh mẽ hơn, hướng về Lưu Biện các vị trí cơ thể hiện lên đi. Cổ năng lượng này cường đại, Nếu như Lưu Biện không phải vận công luyện hóa, đủ để đem Lưu Biện tươi sống căng bạo, đế hoàng thôn thiên quyết, vận chuyển, Lưu Biện mang theo thần túc, vội vàng vận chuyển công pháp, điều động đan điền chân nguyên, hướng về các vị trí cơ thể hiện lên năng lượng vuốt lên ép tới. Đem năng lượng phụ đạo, dùng cho rèn luyện thân thể trên hạ thể, ở đế huyết khả năng cường đại dưới, Lưu Biện thể bên trong tồn tại vô số đen nhánh tạp chất bị trực tiếp bốc hơi lên. Ở tạp chất tẫn cởi xuống, trong thân thể từng cái khí quan, ngũ tạng lục phủ cũng biến thành càng hoạt tính, vô số phong bế lỗ chân lông bị mạnh mẽ giải khai. Một hít một thở gian, không cần Lưu Biện vận chuyển công pháp, vô số lỗ chân lông tựa như biến thành nuốt nạp linh tức giận vào bến. Có thể thôn phệ số lượng cao linh khí vào cơ thể. Giằng co một hồi lâu thời gian, đế hoàng khu, thành, Lưu Biện một thân quát khẽ, toàn lực khống chế đế huyết năng lượng. Bỗng nhiên, toàn bộ thân hình tựa như nhất định, ý thức quy về trở về cơ thể, chỉ thấy Lưu Biện trên thân hình, vô cùng kim sắc kim quang tốc biến, đó cũng không phải Lưu Biện chân nguyên ánh sáng, mà là bằng vào nhục thân, thuộc về thân thể vô thượng quang huy. Phanh, chỉ thấy Lưu Biện vẻ mặt uy dung, một quyền vung phá hư không, chỉ nghe một hồi đùng đùng kích vang, nhục thân ở giữa hiện lên vô cùng quân lực, chưa từng sử dụng năng lượng. Cái này vững chắc mà cường đại hư không cư nhiên bị một quyền đánh ra trận trận sóng gợn. Nếu như lại thêm hơn phần kinh lực, cái này hư không nhất định sẽ bị một quyền này trực tiếp đánh nát ra nứt ra tới. Ha ha ha, đế huyết dung thể quả nhiên cường đại. Bây giờ, chấm dù cho không sử dụng năng lượng, chỉ là bằng vào nhục thân chi lực đều đủ để nghiền ép vũ hồn đỉnh phong cao thủ. Huyền giai phía dưới binh khí, cũng đừng hòng thương tổn đến chấm một cọng tóc gáy. Tùy ý huy động một quyền, cảm thụ cái này dung trời lực lượng, Lưu Biện không khỏi hào khí cười to, hiện lên hàng vạn hàng nghìn sướng ý, cái gì gọi là đế hoàng khu? http://ngantiuyen.com/ được vận chiều vô thượng quốc vận rèn luyện đế huyết hòa mình. Đánh vỡ nhục thân bình chướng, lấy sức mạnh thân thể phá thiên, chính là đế hoàng khu, mà Lưu Biện thời khắc này nhục thân cảnh giới, bất quá là mới vừa đạp lâm ban sơ đế hoàng khu. Trong tương lai, đế quốc tấn chức, Lưu Biện đế hoàng khu sẽ theo đế quốc cùng nhau mạnh mẽ. Thẳng đến đạt được chân chính lấy lực phá thiên, chấm ngưng tụ đế huyết, trừ bỏ long tộc huyết mạch, không biết đã từng bởi vì long tộc huyết mạch sinh ra thần thông tiêu thất không có. Cảm thụ nhục thân tăng vọt lực lượng phía sau, vừa nghĩ trong cơ thể bởi vì đế huyết ngưng tụ mà bị trừ bỏ long tộc huyết mạch. Lưu Biện liền sinh ra nghi hoặc, trước đây kích hoạt long tộc huyết mạch lúc sinh ra hai đại thần thông, một giả chính là phi hành thần thông, cái này ở bây giờ Lưu Biện cảnh giới, đã là gân gà, đã bị tu vi cảnh giới che giấu, cũng là vô dụng, mà đệ nhị, chính là long lân giáp, sử dụng long tộc huyết mạch chi lực, toàn thân đầy phòng ngự kín chiến giáp, đủ để cho Lưu Biện ngạo thị quần hùng. Chương 574, chỉ qua một tháng nghĩ thế. Lưu Biện hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Sử xuất đã từng cho đòi hoán long lân giáp mặc trên người phương pháp. Chấn động gân mạch, dẫn động ẩn giấu ở trong cơ thể các nơi huyết mạch chi lực. Nếu như là đã từng long tộc huyết mạch vẫn còn ở. Nhất định là huyết mạch sôi trào mà ra, long lân giáp bọc thân. Nhưng lúc này, long tộc huyết mạch đã không hề. Lưu Biện mang theo tâm thần bất định đang vận chuyển cái này một điều động bí pháp. Ý niệm cũng là vẫn yên lặng bên trong thân thể, nhìn rút ra huyết mạch phía sau. Trong cơ thể vẫn sẽ hay không có chút dị động, oanh, oanh, e rằng chính như Lưu Biện ngưng thần yên lặng, đang ở hắn điều động trong nháy mắt, trong cơ thể vang vọng trận trận lao nhanh huyết mạch ầm vang. Dường như lôi đình hồ quang điện, chín giọt yên lặng với các vị trí cơ thể đế huyết. Chợt vì dừng hưởng ứng, tiếp theo một cái chớp mắt, Lưu Biện đế bảo đình chỉ đón gió phất phới, đón trong cơ thể đế huyết khả năng, từ đầu bắt đầu, lấy đế quan làm trung tâm. Một cái lóng lánh kim mang chiến khôi xuất hiện, từ chi xuống, giáp tay, hung giáp, hộ thối, cái bao đầu gối, giáp lót vai, long lân giáp tầng tầng bao trùm toàn thân, lại nhìn một cái đi, Lưu Biện thân thể tựa như hóa thành một cái nhỏ hình rồng cự thú. Vô tận uy thế đường hoàng, đế huyết quả nhiên cường đại, dĩ nhiên đem long tộc huyết mạch thần thông lực hoàn toàn đoạt lấy. Long lân giáp như cũ tồn tại. Đồng thời chấm có thể cảm nhận được so với từ trước phòng ngự còn muốn nâng cao một bước. Lưu Biện ánh mắt ở che chở long lân giáp thân thể nhìn quét. Sướng vui không ngừng, tốt, tu vi tầng thứ đột phá đến võ tông tam trọng thiên đỉnh phong. trong cơ thể ngưng tụ đế huyết, nhục thân tấn cấp đế hoàng khu, năng lượng điệp ra sức mạnh thân thể, lại phối hợp cái này phòng ngự cơ hồ không có sơ hở long giáp. Chấm thực lực đã so với vũ hồn đỉnh phong lúc kéo lên đến ít hơn 10 lần. Lưu Biện ngạo nghễ vô cùng nghĩ đến, tùy theo, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem đế huyết sôi trào năng lượng đè xuống, long lân giáp thu hồi, Trấn Quốc ngọc tỷ, Xích Tiêu kiếm, còn có chấm cái này một thân đế bào, đế quan dĩ nhiên có bị quốc vận rèn luyện, tăng lên phẩm cấp. Lưu Biện tay khẽ vẫy, Xích Tiêu kiếm, Trấn Quốc ngọc tỷ từ đan điền bay ra, ánh mắt một mặt tường, phát hiện hai kiện số mệnh thần binh ở bàng bạc quốc vận dưới sự thử thách. Lần nữa nghịch thiên đề thăng, từ nguyên bản huyền giai cực hạn, đăng lâm đạt tới địa giai phẩm chất thấp, vượt qua một cái đại giai. Hơn nữa càng thêm bất khả tư nghị là, đế quốc công bộ kiệt lực tận tâm, tìm kiếm tài liệu quý giá vì Lưu Biện may đế bào. Đế quan, dĩ nhiên đã ở quốc vận lực dưới, nghênh được rèn luyện, tấn chức, từ nguyên bản khó khăn lắm huyền giai phẩm chất thấp đạt tới huyền giai cực hạn. Đồng thời còn nghĩ đây vốn là phổ thông tài liệu chế, gắng gượng chuyển hóa thành số mệnh chi bảo, thành tựu số mệnh chi bảo, thủy hỏa bất xâm là một mặt, đau thương bất nhập cũng là một mặt, cường đại hơn là, làm theo đế quốc tấn chức, số mệnh chi bảo cũng sẽ theo tấn chức, e rằng một ngày nào đó, làm Lưu Biện đế quốc tấn chức thiên đình thời điểm, đế bảo đế quan liền có thể hóa thành dung trời thần binh, trấn áp tất cả, dù sao đế hoàng thân tất cả đều là không tầm thường. Đây cũng là trong truyền thuyết thần thoại. Vì sao những cái này đắc đạo thần tiên, tùy tiên nhất kiện vật phẩm đều là phi thường cường đại thần binh pháp bảo? Chính là một câu nói, một người đắc đạo gà chó lên trời, mà Lưu Biện đế quốc tấn chức, chính là đế quốc đắc đạo, thần dân thăng thiên, chấm tu vi cũng coi như tạm thời ổn định xuống, không biết chấm các thần tử như thế nào. Niệm này, Lưu Biện triệt để từ tự thân nỗi lòng trên thế giới thoát ra. Ánh mắt hướng về phía dưới diễn võ tràng đảo qua, không sai. Tiêu Giao Tử đột phá võ tông cảnh, cộng thêm chấm, ta Đại Hán từ đây thì có hai cái võ tông cảnh cường giả tuyệt thế. Ánh mắt lướt qua ngồi xếp bằng tu luyện Tiêu Giao Tử. Cảm thụ thân thể lộ ra kiềm nén mà huyền ảo võ đạo khí thế. Lưu Biện không khỏi hài lòng gật đầu một cái, Thiền Nhi tu vi cũng đạt được vũ hồn đỉnh núi. Các loại, chờ, cơ hội vừa đến, liền có thể đột phá võ tông cảnh. Oánh Nhi cái này cô gái nhỏ, không nghĩ tới mượn lần này quốc vận kéo lên, thực lực đột phá đến tiên thiên đỉnh núi, cũng không uổng chấm vậy thương yêu. Ngũ đại thượng tướng, năm bộ thượng thư, quân cơ đại thần, đều đột phá đến vũ hồn cửu trọng thiên bên trên, còn có bốn đại thế giới tướng lĩnh đột phá vũ hồn cảnh vô số kể. Đánh giá chí ít đều có 500 ở trên, nhưng mà này còn chỉ là phỏng chừng chữ số, diễn võ tràng hơn 100.000 tướng sĩ hầu như người người đều đột phá ít nhất hai cái tiểu cấp. Nhìn trong diễn võ trường khí thế đường hoàng, tất cả đều bị Lưu Biện thu vào đáy mắt. Lưu Biện vốn là sướng vui vô hạn khuôn mặt tuấn tú bên trên, lần nữa lưu lộ càng sâu tầng thứ ý mừng. Từ lúc chưa tấn thăng hoàng hướng phía trước, Lưu Biện cũng đã ngờ tới lúc này đây tấn chức sau đó, đế quốc thực lực đem sẽ có long trời lở đất biến hóa. Từ nguyên lai kiêng kỵ ba đại tông môn, đến có thể hoàn toàn nghiền ép chi. Bây giờ từ nơi này nhìn một cái, thật đúng là như vậy. Đợi đến lúc này đây quốc vận phụ trợ, đột phá thịnh yến kết thúc, đem đế quốc hết thảy thực lực toàn bộ công tác thống kê chỉnh hợp. Tuyệt đối có thể nghiền ép ba đại tông môn, nghiền ép trong lúc này nguyên vùng đất hết thảy thế lực. Ở Lưu Biện quan sát nhìn quét bên trong, Lưu Biện cũng không có đánh vỡ trong diễn võ trường bên ngoài đột phá thịnh yến. Tĩnh tâm cùng đợi, làm thời gian trôi qua hơn một canh giờ, cũng rốt cục tiến nhập đột phá hồi cuối. Cái này tiếp theo cái kia thần tử từ trong tu luyện tỉnh táo lại. Thần đa tạ bệ hạ ban tặng đột phá cơ hội, nguyện thề sống chết thuần phục bệ hạ. Trong nháy mắt phía sau, đế quốc hết thảy văn võ quan lớn, hết thảy ba quân binh sĩ, đều là mang theo nồng nặc vẻ cảm kích, quỳ mọp xuống đất, chư khanh bình thân. Lưu Biện đế bào mở ra, giơ tay lên vừa rơi xuống. Tạ bệ hạ, quần thần, tướng sĩ, đồng thời đứng trang nghiêm dựng lên. Lần này đế quốc tấn chức, chư khanh, chư tướng sĩ cũng không có làm cho chấm thất vọng, tất cả đều mượn cái này quốc vận lực có đột phá. Lưu Biện uy thanh nói, không, đều là dựa vào bệ hạ ban ân. Hết thảy thần tử kính sợ hãi nói, tốt, Tuân Úc nghe chỉ. Lưu Biện nói, thần ở. Tuân Úc cầm trong tay ngọc hốt, lên tiếng trả lời mà ra. Chấm cho ngươi thời gian một tháng, đem đế quốc hết thảy binh lực tình huống, quan viên tướng sĩ thực lực nội tình, công tác thống kê mà ra, một tháng sau đại chiêu hội, đem đế quốc thực lực cặn kẽ kết quả hội báo với chấm. Lưu Biện uy thanh nói, thần định không nhục mệnh. Tuân Úc cung kính nói, Lưu Biện thỏa mãn gật đầu một cái, ánh mắt xuyên thấu qua phá hư không đảo qua, rơi vào hết thảy thần tử trên người, truyền chấm ý chỉ, ngoại trừ biên quan lưu thủ đại quân bên ngoài, đế quốc toàn thể chỉ qua một tháng, lợi dụng thời gian đem đột phá tu vi triệt để vững chắc. Một tháng sau, đế quốc mở ra xuất chinh đại chiêu hội, càn quét bắc phương thế lực, nhất thống vùng Trung Nguyên, nhất thống giới này, công phạt giới này có hai đại nhiệm vụ, đệ nhất chính là thôn phệ số mệnh, tấn chức đế quốc đến hoàng triều. Bây giờ đệ vừa đã ở đế quốc ngũ đại quân đoàn đồng lòng công phạt dưới hoàn thành viên mãn, đế quốc thuận lợi tấn thăng hoàng hướng, thực lực tăng lên bay vọt đại đột phá, mà đệ nhị chính là công chiếm giới này, luyện hóa giới này bổn nguyên, dựa vào đại hán chủ giới đột phá đê võ bình chướng, nhảy đến trung vũ, một vòng mới tấn chức, đạt được thế giới bổn nguyên tặng lại, cũng đủ để cho đế quốc trên dưới lần nữa được lợi một lần. Nếu như muốn quyển sách lâu dài ổn định xuống đi, đánh tới thiên địa hồng hoang, thành lập vô thượng thiên đình, mời các huynh đệ xin nhiều nhiều đặt chống đỡ, có ủng hộ của các ngươi mới là động lực, cảm ơn, vô cùng cảm kích.